Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Khương nữ sĩ kết hôn 5 năm vẫn như cũ vô pháp hoài thượng, vì thế cùng trượng phu nhận nuôi một cái nhi tử, đặt tên Cận Triều. Ai ngờ cái này con nuôi lánh về nhà 3 năm sau, Khương nữ sĩ ngoại ý muốn mang thai sinh hạ thân nữ nhi Cận Mộ. Tiểu Cận Mộ 9 tuổi năm ấy cha mẹ ly hôn, nàng theo Khương nữ sĩ sinh hoạt ở phương Nam, Cận Triều cùng Cận Ba đi phương Bắc Tiểu Thành, từ đây Nam Bắc cách xa nhau, cả đời không qua lại với nhau. Cận Mộ 18 tuổi năm ấy Khương nữ sĩ đi theo đệ nhị nhậm trượng phu xử lý di dân, nàng tạm thời bị đưa đi cận phụ bên người lại lần nữa gặp được 9 năm không thấy ca ca. 1. Trạm tờ 1. Xe lửa dọc theo đường dây không ngừng đi trước, ngoài cửa sổ lùn phòng dần dần biến mất, mỗi cách một đoạn, thùng xe liền xuyên qua ở hắc ám đường hầm nội, mang theo Khương Mộ mại hướng không biết phía trước. Khương Mộ không có một mình đi qua như vậy xa địa phương, nàng một khắc cũng không chớp mắt, ngoài cửa sổ cảnh sắc cùng nàng sinh hoạt địa phương hoàn toàn bất đồng. Đường dây đặt tại địa thế hiểm trở xuyên lĩnh gian, sương mù mênh mang, giống thế giới giả tưởng 2D không chân thật, đem nàng suy nghĩ toàn bộ quấy rầy. Giờ này khắc này tâm tình của nàng thực phức tạp, nàng sắp đi xa lạ mà ở đã từng nàng quen thuộc nhất thân nhân, nhiều năm không thấy, nàng sớm đã không phải năm đó cái kia có thể tùy ý tùy hứng nữ hải, khi đó, nàng còn họ Cận, tên Cận Mộ. Phân biệt ngày đó, Tô Châu hạ rất lớn vũ, ba ba xách theo một cái màu đen cũ cái dương. Bên trong là hắn cùng ca ca có khả năng mang đi toàn bộ hành lý. Năm ấy, 9 tuổi nàng còn không biết ba mẹ ly hôn ý nghĩa cái gì, chỉ biết ba ba muốn mang ca ca rời đi cái này ra, đi rất xa địa phương sinh hoạt. Nàng dùng hết thể biện pháp túm ba ba, không cho hắn đi, làm ca ca lưu lại, cầu mụ mụ không cần đuổi bọn hắn rời đi, nhưng đổi lấy lại là cha mẹ cuối cùng một lần túi bụi mà tranh chấp. Nàng tránh ở góc tường sợ hai đến khóc lớn, mà ngày đó, Cận Triều chỉ là yên lặng đi đến bên người nàng dùng thân thể ngăn trở khắc khẩu ba mẹ. Một lần lại một lần dùng tay háo thế nàng lau khô nước mắt, không nói một lời. Sau lại mụ mụ đem nàng mạnh mẽ khóa ở phòng, không cho nàng nháo, nàng ghé vào lầu 2 song sắt thượng trơ mắt nhìn ba ba đánh kia đem phai màu cách văn ô che mưa mang theo ca ca đi vào mưa to chung. Nàng ở lầu 2 kêu ba ba cùng ca ca, bọn họ quay đầu xem nàng, cách màn mưa cận cường trong mắt là ngũ vị tạp trần bất đắc dĩ, hắn đối nàng hô, mộ mộ ngoan, chúng ta tới rồi liền cho ngươi gọi điện thoại. Cận Triều cong hắn hai vai bao. Sơ cụ thiếu niên khí hắn, thân ảnh biến mất ở giàn rủa mưa to trùng, xem không rõ, ba ba nhận tâm thu hồi tầm mắt lôi kéo Cận Triều đi, ở bọn họ xoay người khoảnh khắc, Cận Mộ tê tâm liệt phế mà khóc đều, ở nàng ấu tiểu tâm linh có loại mãnh liệt cảm giác, ba ba cùng ca ca này vừa đi, liền sẽ không lại trở về. Nàng khóc đến vô lực, mơ hồ trong tầm mắt, có người ảnh vọt trở về, nàng hung hăng nháy mắt, thấy Cận Triều liền như vậy vọt vào mưa to trùng phiên thượng lầu một vũ lều bỏ đến nàng bên cửa sổ. Đó là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy Cận Triều, hắn ly nàng rất gần, cả người đều bị xối, thật dài lông mi gục xuống dưới, nước mưa từ hắn cái chán nhỏ giọt đến cao thẳng trên mũi, hắn một tay giữ chặt sóng sát, một cái tay khác từ ba lô xả ra kia chỉ màu đen phái khắc bút máy đưa cho nàng, đối nàng nói, cái này cho ngươi, hảo hảo luyện tự, không cần cái ăn, cà rốt cũng muốn ăn, nghe mẹ lời nói, tiếp theo. Nước mưa rót tiến hắn miệng mũi, hắn sặc một tiếng, kịch liệt mà ho khan một chút tiếp theo đối nàng nói, tiếp theo gặp mặt. Ta muốn kiểm tra ngươi tự viết đến thế nào. Cận Mộ đem bàn tay ra cửa sổ tiếp nhận kia chỉ bút máy đồng thời, dùng nho nhỏ tay cầm ca ca, hai mắt đấm lệ hỏi hắn, ngươi sẽ trở về sao? Nước mưa đánh vào bọn họ dao nắm mu bàn tay thượng, ở rất xa chân trời có một đạo tia chớp ngắn ngủi địa điểm sáng bầu trời đêm, chiếu sáng Cận Triều lại hắc lại lượng đôi mắt, bên trong ánh sáng chịu tải nàng toàn bộ chờ đợi. Sẽ. Hắn đối nàng nói. Nhưng hắn rốt cuộc không trở về quá. Chỉ để lại kia chỉ hắn chân ái bút máy cùng với Cận Mộ rất nhiều năm. Lại lúc sau, Khương Ninh Hàn trực tiếp đem nàng họ cấp sửa lại, từ đây không có người gặp lại kêu nàng Cận Mộ, tên nàng tùy mụ mụ, kêu Khương Mộ. Mới đầu mấy năm nàng còn có thể ngẫu nhiên nhận được ba ba điện thoại, cũng có thể nhân cơ hội cùng ca ca liêu thượng hai câu, Cận Triều hội hỏi nàng học tập, hỏi nàng đàn tranh khảo đến nào cấp, vóc dáng có hay không trường cao, mỗi một lần thông điện thoại, Cận Triều thanh âm tựa hồ đều có biến hóa, không hề là trong trí nhớ non nớt giọng nam. Thời kỳ vỡ giọng hắn thanh âm càng ngày càng thấp trầm, làm Khương Mộ xa lạ. Chính là Khương Ninh Hàn tựa hồ không quá thích nàng thường xuyên cùng ca ca thông điện thoại, mỗi lần nói chuyện phía vượt qua 10 phút, Khương Ninh Hàn liền sẽ thúc giục nàng đi làm bài tập. Tiểu học 5 năm cấp sau nàng liền rất thiếu nhận được ba ba điện thoại, nghe nói hắn tái hôn, có tân gia đình, còn sinh cái nữ nhi, Khương Ninh Hàn làm nàng không cần lại đi quấy rầy bọn họ. Ở kia về sau, Cận Cường rất ít gặp lại gọi điện thoại trở về, Khương Mộ ở biết ba ba lại có cái nữ nhi. Cận Triều có tân muội muội sau, có rất dài một đoạn thời gian đều lâm vào một loại hạ xuống cảm xúc chung, phảng phất chính mình gia đình bị người khác chống đi, ba ba cùng ca ca mãn nhãn yêu thương cho một cái khác tiểu sinh mệnh, kia phân hạnh phúc từ nay về sau không bao giờ sẽ thuộc về nàng. Khương Mộ có băn khoăn sau, vô pháp ở khảo thí thất lợi hoặc là cùng ngồi cùng bàn nháo mâu thuẫn sau không kiêng nể gì mà đánh cấp cận chiều hắn giận, nàng sợ hãi đánh qua đi về sau, tiếp điện thoại sẽ là ba ba tân cưới thế tử. Ở Khương Mộ trong lòng, ba ba ca ca trước sau cùng nàng là người một nhà, nhưng lại không thể không thừa nhận, bọn họ sớm tại cái kia giàn rủa mưa to ban đêm cũng đã dần dần biến mất ở nàng trong sinh hoạt. 5 năm cấp nghỉ hè lúc sau, Khương Mộ đi theo Khương Ninh Hàn dọn 2 lần ra, nàng ý đồ gọi điện thoại nói cho ba ba cùng ca ca các nàng tân địa chỉ, nhưng mỗi lần đánh qua đi đều là một nữ nhân xa lạ tiếp điện thoại, nàng không biết như thế nào kêu đối phương, chỉ có thể vội vàng cắt đứt, không bao lâu cái kia điện thoại liền thành không hảo. Nàng cấp cận chiều viết quá mấy phong thư, nói cho hắn, các nàng tân gia địa chỉ cùng liên hệ phương thức, nhưng chưa bao giờ thu được quá hồi âm hoặc là điện thoại, lớp 6 về sau nàng cùng bọn họ hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Khương Ninh Hàn ở cùng cận cường ly hôn 1 năm sau khai ra tiệm vẽ số, mỗi tháng kiếm tiền đủ để gánh nặng các nàng mẹ con chi tiêu, các nàng sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, nhưng là nhắc tới khởi ba ba, Khương Ninh Hàn trên mặt liền sẽ lộ ra không vui thần sắc, dần ra, Khương Mộ cũng sẽ không thường xuyên đem ba ba cùng ca ca treo ở bên miệng. Nếu sinh hoạt vẫn luôn như vậy làm từng bước mà quá, có lẽ lấy Khương Mộ thành tích, thi đậu một khu nhà không tồi đại học, tìm được một phần an ổn công tác, lưu tại mụ mụ bên người, khả năng về sau cũng sẽ không lại cùng ba ba ca ca có bất luận cái gì giao thoa, nhưng cố tình ở nàng cao tam năm ấy ngoài ý muốn biết được một sự kiện, do đó thay đổi nàng kế tiếp nhân sinh quỹ đạo. 2. Chạm tờ 2. Ở tới gần thi đại học trước 1 tháng, Khương Mộ ngoài ý muốn biết được Khương Ninh Hàn giao cái người nước ngoài bạn trai. Hơn nữa đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, đang ở xử lý di dân thủ tục. Trước đó, Khương Ninh Hàn đối nàng giấu đến tích thủy bất lậu, vốn định chờ nàng thi đại học kết thúc lại nói cho nàng, nhưng bởi vì một phần từ nước ngoài gửi tới tài liệu khiến cho Khương Mộ chú ý. Hai người vì thế đã xảy ra rất lớn khác nhau, Khương Mộ không muốn đi theo Khương Ninh Hàn ra ngoại quốc đọc đại học, nàng đối nàng cha kế hoàn toàn không biết gì cả, nàng nội tâm kháng cự cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân. Đặc biệt là ở nhìn thấy cái này kêu cờ rít phần trên dầu mỡ nam hậu, nàng càng thêm bài xích hắn xuất hiện, nàng hoàn toàn vô pháp lý giải luôn luôn chu chỉnh thể mặt mụ mụ vì cái gì phải gả cho một cái bụng đại eo viên, đầy mặt nếp gấp ngoại quốc lão nhân, càng vì quan trọng là, hai người mới nhận thức nửa năm không đến, hoàn toàn chính là không đáng tin cậy lóe hôn, Khương Ninh Hàn cư nhiên còn chuẩn bị đi theo lão già thúi này xa rời quê hương, chúng ma giống nhau. Nàng tìm mọi cách khuyên bảo mụ mụ, nhưng lúc này đây Khương Ninh Hàn thái độ thực kiên quyết. Kia 1 tháng, Khương Mộ cơ hồ vô tâm ứng phó thi đại học, nàng không xác định thi đại học sau khi kết thúc nàng nên đi nơi nào. Khảo tiếng Anh ngày đó nàng đã phát sốt cao, cả người ghé vào trên bàn, đầu óc mơ màng hồ đồ, cuối cùng liền một quyển tuyến cũng chưa đủ đến. Khương Ninh Hàn thực tự trách, trái lại Khương Mộ thật không có hiện ra bất luận cái gì hề vải cảm xúc, dựa theo nàng cái này thành tích quốc nội lên không được hảo đại học, đi Úc Châu cũng chỉ có thể đọc khoa dự bị đại học, hoặc là chính là một ít bất nhập lưu đại học. Này căn bản không phải nàng chân thật trình độ, nàng đưa ra tưởng học lại, nguyên bản cho rằng như vậy liền có thể làm Khương Ninh Hàn lưu tại quốc nội, không cần bị cái kia tao lão nhân lừa. Nhưng làm nàng mở rộng tầm mắt chính là, đêm đó Khương Ninh Hàn đối nàng nói, mụ mụ bồi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã thành niên, ngươi lựa chọn lưu tại quốc nội học lại ta không phản đối, nhưng ta vẫn như cũ sẽ dựa theo kế hoạch cùng cờ rít đi mặc ngươi buồn sinh hoạt, mụ mụ, ta cũng nên có chính mình sinh sống. Khương Ninh Hàn cuối cùng thỏa hiệp là. Nàng có thể đồng ý Khương Mộ lưu tại quốc nội học lại 1 năm, nhưng tiền đề là, nàng cần thiết đi nàng ba ba bên người, Khương Ninh Hàn không yên tâm lưu nàng một người. Chỉ là vốn đã thật lâu xa xưng hô đột nhiên xuất hiện ở Khương Mộ trong sinh hoạt, nàng mới biết được Khương Ninh Hàn kỳ thật vẫn luôn có cận cường liên hệ phương thức, có lẽ là không nghĩ làm nàng cùng bên kia có cái gì lui tới, nhiều năm như vậy Khương Ninh Hàn thế nhưng vẫn luôn không có nói cho nàng. Dựa theo kế hoạch, Khương Ninh Hàn sẽ cùng cờ rít ở 7 tháng đi một chuyến Úc Châu xử lý thủ tục. Sau đó lại trở về xử lý quốc nội mặt tiền cửa hàng, đến lúc đó, bọn họ sẽ thuận đường đi đồng cương tìm Khương Mộ. Trước đó, Khương Mộ chỉ phải một người đi trước ba ba ra, cái kia kêu đồng cương phương bắc 4-5 tuyến tiểu thành, sau đó xử lý học lại thủ tục, Khương Ninh Hàn lâm xuất ngoại trước, đem Khương Mộ hành lý đóng gói 2 dương trước nàng một bước gửi đi cận cường ra. Này hết thể Khương Ninh Hàn đều vì nàng an bài hảo, Khương Mộ cũng không biết mụ mụ cùng ba ba là như thế nào câu thông, chỉ là ở Khương Ninh Hàn lâm xuất ngoại trước một đêm. Nàng đột nhiên nói cho Khương Mộ một kiện lệnh người khiếp sợ sự. Từ Khương Mộ sinh ra khởi, cận triều liền xuất hiện ở nàng sinh mệnh, nàng vẫn luôn kêu hắn ca ca, không có người hướng nàng giải thích quá, cái kia từ nhỏ nhân nhượng nàng, sẽ đem ăn ngon tỉnh cho nàng, sẽ kiên nhẫn mà giáo nàng ghép vần, buổi tối cho nàng đọc truyện xưa thư, không chê phiền lụy mà đem nàng bối ở trên người nơi nơi chạy ca ca cùng nàng không hề huyết thống quan hệ. Năm ấy Cận Cường về quê vấn an cha mẹ, Khương Ninh Hàn lưu tại Tô Châu không có cùng hắn cùng nhau trở về, bởi vì vô pháp sinh dục nguyên nhân, Khương Ninh Hàn bị nhà chồng mắng là sẽ không đẻ trứng gà mái, quan hệ một lần ác liệt đến vô pháp tu bổ nông nỗi. Cũng đúng là lần đó, ở Khương Ninh Hàn không hiểu rõ dưới tình huống, nhà chồng đem Cận Cường lừa trở về cho hắn tìm cái cùng thôn cô nương, rót rượu sau mơ hồ mà qua một đêm, tỉnh lại sau Cận Cường mới biết được chính mình làm cái gì hoang đường sự. Hắn suốt đêm trở lại Tô Châu, nội tâm tràn ngập bức dứt cảm, sau đó không lâu, cái kia cùng thôn cô nương tìm tới môn, Cận Cường than thở khóc lóc, cầu Khương Ninh Hàn tha thứ, náo loạn hảo một thời gian, suy xét đến các phương diện ảnh hưởng hai người khi đó không có đi thượng ly hôn con đường này. Tuổi trẻ khi Khương Ninh Hàn nghẹn một hơi, nàng không phải không cam lòng cùng Cận Cường ly hôn, mà là không cam lòng nhìn hắn xoay người đi cưới cái tuổi trẻ nữ nhân, làm hắn ba mẹ như nguyện bế lên đại tôn tử, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, mà nàng nhân sinh như vậy bị hủy. Liên như vậy chắp vá qua nửa năm không đến, Cận Cường quê quán bằng hữu kéo hắn chiếu cố nhi tử, Nam Hải tới thời điểm mới 2 tuổi, ở Cận Cường ra đãi một đoạn thời gian, không ngờ, cũng đúng là trong lúc này Cận Cường bằng hữu ra ngoài ý muốn. Từ đây rời đi nhân thế lưu lại cái này không nơi nương tựa Nam Hải, Cận Cường này một chiếu cố liền chiếu cố một năm lâu. Tới rồi Nam Hải thượng nhà trẻ tuổi tác, Cận Cường đem hắn hộ khẩu rời lại đây, hoài tư tâm sửa tên Cận Triều. Mới đầu Khương Ninh Hàn không có hài tử, còn có thể bình tâm tĩnh khí mà đối đãi cái này đột nhiên toát ra tới Nam Hải, kia mấy năm, trong nhà nhiều một cái tiểu hài tử yêu cầu chiếu cố, tuy rằng Cận Cường cùng Khương Ninh Hàn cảm tình có cái khe, nhưng tựa hồ cũng không tâm lại đi đề cập. Nhưng làm cho bọn họ không tưởng được chính là, Cận Triều 4 tuổi năm ấy, Khương Ninh Hàn ngoài ý muốn đã hoài thai, từ biết được chính mình mang thai kia một khắc khởi, nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong bụng thân cốt nhục trên người, thế cho nên Cận Mộ sau khi sinh, Khương Ninh Hàn thậm chí không muốn lại hoa bất luận cái gì tinh lực ở Cận Triều trên người. Đối Khương Ninh Hàn tới nói, Cận Triều cũng không xem như cái làm cho người ta thích Nam Hải, hắn không giống mặt khác tiểu Nam Hải như vậy hoạt bát rộng rãi. Trước nay ngày đầu tiên hắn liền dùng một đôi kháng cự phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cho dù cái này nam hoa mới 2 tuổi, diện mạo cũng không tồi, nhưng Khương Ninh Hàn vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn tiểu thân hình trang phương Bắc nam nhân ngang ngược cùng thô tục. Cận Cường người nhà làm Khương Ninh Hàn vô pháp thay đổi chính mình đối người phương Bắc thành kiến, cũng như nàng như thế nào cũng thích không nổi Cận Triều giống nhau, hắn trung quy không phải chính mình hài tử, hắn là ở nàng cùng Cận Cường quan hệ nhất ác liệt thời điểm đi vào nhà này. Hắn tồn tại không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng Cận Cường phản bội cùng chính mình nhiều năm sở chịu khuất nhục. Đặc biệt là ở có Cận Mộ về sau, Khương Ninh Hàn càng thêm cảm thấy Cận Triều trước mắt, Cận Cường tiền lương cũng không cao, bọn họ không thể không gánh vác hai đứa nhỏ nuôi nấng phí dụng, cái này làm cho bọn họ sinh hoạt càng ngày càng túng quẫn. Khương Ninh Hàn đem sở hữu quan ái đều cho chính mình thân nữ nhi, đối Cận Mặt Trời mới mọc tiệm vắng vẻ thậm chí phiền chán. Nghèo hèn phu thê trăm ngày ai. Cận Cường vì thế cùng nàng từng có vài lần khắc khẩu, dần ra, hai người đã từng tình cảm cũng ở ngày càng kịch liệt mâu thuẫn hạ tiêu ma hầu như không còn, bị tạm thời che giấu vết rách thực mau lại lần nữa bại lộ ra tới, cũng càng lôi kéo càng lớn, tới rồi cuối cùng hoàn toàn vô pháp chữa trị đi đến ly hôn này bước, thậm chí Khương Mộ ông ngoại qua đời khi, Khương Ninh Hàn đều không có thông chi Cận Cường. Khương Ninh Hàn sở dĩ lựa chọn ở xuất ngoại trước đêm này đó chuyện cũ năm xưa nói cho Khương Mộ, là bởi vì nàng minh bạch nhiều năm như vậy. Nữ nhi trong lòng trước sau nhớ thương kia hai người, ở nàng nhìn không thấy góc, Khương Mộ có lẽ còn chờ mong kia hai người thân tình, nhưng Khương Ninh Hàn rõ ràng, Cận Cường là cái miệng cọp gan thỏ nam nhân, hắn sẽ chỉ làm thành thuộc sau nữ nhi trong lòng kia tòa tình thương của cha chi núi lở sụp, mà cái kia tiểu tử, từ nhỏ xem người ánh mắt liền. Mang theo cổ dạ tâm, tổng làm nàng nhớ tới dưỡng không thân sói con, hắn cùng Khương Mộ không hề huyết thống quan hệ, nàng không hy vọng nữ nhi cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Cho nên thế tất muốn ở xuất ngoại trước nói cho Khương Mộ những việc này, làm nàng đọc sách về đọc sách, không cần vọng tồn bất luận cái gì chờ mong. Ở Khương Ninh Hàn xuất ngoại sau, Khương Mộ không có lập tức nhích người đi tìm ba ba, nàng một mình ở nhà tiêu hóa cái này đối nàng tới nói có chút khiếp sợ quá vãng, thẳng đến 8 tháng phân mới một mình mang theo một cái tùy thân dương hành lý bước lên đi Đồng Cương con đường. Sắc trời dần tối thời điểm, xe lửa rốt cuộc ngừng ở Đồng Cương bắc trạm, Khương Mộ ở chen trúc trong đám người hạ xe lửa, theo dòng người ra trạm. Ở lên xe lửa trước, nàng hướng Khương Ninh Hàn để lại cho nàng cái kia dãy số đánh quá một chiếc điện thoại, tiếp điện thoại người đúng là Cận Cường, nhiều năm không có liên hệ, đống nhiên nghe thấy ba ba thanh âm, Khương Mộ cảm giác thực xa lạ, thậm chí có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời không nói gì, sửng sốt một lát, vẫn là Cận Cường hỏi trước nàng, là Mộ Mộ đi. Người lên xe không? Khương Mộ mới ân một tiếng. Cận Cường hỏi đến trạm thời gian, sau đó nói sẽ đi nhà ga tiếp nàng, lại dặn dò vài câu trên đường chú ý an toàn. Thẳng đến nửa giờ trước, Khương Mộ mới thu được một cái xa lạ dãy số phát tới tin nhắn, nội dung là, Nam Quảng Trường xuất khẩu. Cho nên ra trạm Khương Mộ tìm một vòng bảng hướng dẫn, lại đi theo một khắc sóng dòng người thượng thủ thang quấn, vừa đến trên mặt đất, xa lạ phố cảnh cùng trong không khí khô ráo hương vị khiến cho nàng hoảng thần một lát, không có gì cao ốc building, nhà ga đối diện lập một cái to lớn biển quảng cáo, mặt trên viết hơi ma dây thép, châu Á mạnh nhất chữ, còn có các loại phong kín điều cùng keo lót quảng cáo, phóng nhãn nhìn lại, có chút hỗn độn, đây là nàng đối đồng cương ấn tượng đầu tiên. Cũng không tính hảo. Trung quanh là muôn hình muôn vẻ ra trạm hành khách, cách đó không xa là đón khách xe buýt, bên đường còn dừng lại mấy chiếc thưa thớt màu đỏ xe taxi cùng ma. Khương Mộ đứng ở dòng người trung mờ mịt trung quanh, tìm kiếm trong trí nhớ ba ba bộ dáng, đồng nhiên một cái tiểu nam hài đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chiều nàng chạy tới, cất nhả mà đối nàng nói, tỷ tỷ, cho ta điểm tiền ăn cơm. Khương Mộ túi đầu nhìn lại, nam hài nhiều lắm 10 tuổi tả hữu, ăn mặc mài mòn giày thể thao, làn da ngăm đen thô ráp, trong mắt là một loại trò đùa dai thức kiêu ngạo. Khương Mộ lập tức ném ra hắn vài bước đối hắn nói, không có tiền mặt. Không nghĩ tới tiểu nam hài trực tiếp thượng thủ túm chặt nàng liền móc ra mã QR, cấp điểm đi, tỷ tỷ. Khương Mộ không nghĩ tới tiểu nam hài tay kính lớn như vậy, xả đến nàng chỉ phỏn sam đều thay đổi hình, nàng vội vàng giữ chặt cổ áo vừa mới chuẩn bị quay đầu lại chừng hắn, liền thấy cách đó không xa hoặc ngồi xổm hoặc đứng 4-5 cái thanh niên, trong miệng ngậm thuốc lá cười đến vẻ mặt không có hảo ý, còn có người lấy ánh mắt hung tợn mà cảnh cáo nàng. Mà bên người tiểu nam hải lại lần nữa ra tiếng, tùy tiện cấp điểm, thả ngươi đi. Khương Mộ sắc mặt tiệm lãnh, ý thức được đám kia người cùng tiểu nam hải là một đám, cái này tiểu hải tử mới dám như thế không kiêng nể gì, chính mình chỉ sợ bị theo dõi, nàng trong lòng hiện lên một mặt sợ hãi, ở cái này trời xa đất lạ địa phương, đám kia người nếu là đi theo chính mình, nàng thật đúng là không biết sẽ phát sinh cái gì, vì thế lấy ra di động chuẩn bị quét mã bỏ tiền tiêu thai. Đồng nhiên giữa không trung lướt qua một quả bật lửa trực tiếp tạp đến tiểu nam hải chán thượng, ngay. Sau đó bật lửa rơi xuống phanh đến một tiếng trên mặt đất tạc nước. Đừng nói cái này tiểu nam hải, ngay cả Khương Mộ đều bị kinh ngạc nảy dựng. Hai người đồng thời chiều bên trái nhìn lại, liền thấy ven đường thượng dừng lại một chiếc màu trắng đại chúng. Một cái thân hình cao lớn nam nhân dựa vào cửa xe mặt trên vô biểu tình mà nhìn chằm chằm cái kia nam hải. Tiểu nam hải đang xem thanh người nọ sau, sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn phía sau đám kia người, lúc này, dựa vào cửa xe thượng nam nhân cũng đem tầm mắt chậm rãi rời về phía đám kia thiếu niên, không chút để ý mà chiều đám kia người ta nói câu, tuần cảnh lại đây. Kia giúp bất lương thiếu niên mắng thanh thao cất bước liền chạy, tiểu nam hải thấy thế bất chấp Khương Mộ cũng chạy nhanh theo đi lên, Nam Quảng Trường lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khương Mộ sửng sốt một chút, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở cái kia dựa vào cửa xe biên nam nhân trên người, nếu nàng nhớ không lầm. Này chiếc xe từ nàng ra trạm liền vẫn luôn ngừng ở nơi đó, nàng không biết người nam nhân này rốt cuộc đứng ở nơi đó đánh giá nàng bao lâu, nhìn nàng mờ mịt đến mất mát lại đến hoảng loạn, giống đang xem một hồi chê cười sao. Cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau vài giây, nam nhân đột nhiên mở ra ghế điều khiển cửa xe, nhìn nàng liếc mắt một cái, chuẩn bị lăng tới khi nào lên xe. Xa lạ thanh âm, xa lạ bộ dạng, nhưng mà nam nhân kia trên người lại lộ ra một loại khó có thể miêu tả quen thuộc cảm, Khương Mộ có chút khó có thể tin. Không cấm mở to trong mắt giống như vậy là có thể đem nam nhân nhìn cái biến. Ngay sau đó nàng đẩy hành lý đi nhanh chiều người nọ đi đến, mới vừa ngừng ở lộ nha biên, nam nhân liền xách lên nàng hành lý thẳng đến cốp xe đem đổ vật thả đi lên. Khương Mộ không có lên xe, đứng ở lộ nha biên ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, nam nhân ăn mặc màu trắng lược khẩn áo thun, nâng lên dương hành lý khi, cánh tay cơ bắp đường cong rõ ràng phất trương, đoạn thoái hạ là một trương ngạnh lãng tuấn đỉnh hình dáng, hoàn toàn chính là cái thành thục nam nhân bộ dáng. Tựa hồ đã tìm không thấy trong trí nhớ trọng điệp bộ phận. Nam nhân khép lại cốp xe thấy Khương Mộ còn xử tại cửa xe biên, hơi chọn hạ thon dài mí mắt, vài bước chiều nàng đi tới tùy ý khản một câu, như thế nào không lên xe. Còn muốn ta cho ngươi mở cửa xe à? Nói xong hắn kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe, một tay đáp ở cửa xe thượng, nhàn nhạt mà lướt nàng, thỉnh. Cái này thỉnh tự nói không chút nào thân sĩ, thậm chí có chút cả lơ phất phơ châm chọc cảm. Khương Mộ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên giọng nói ách, nàng mất tự nhiên mà thanh thanh, nam nhân đứng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn lại nàng, tựa hồ cũng ở quan sát nàng nhất cử nhất động. Thẳng đến Khương Mộ một lần nữa mở miệng, cẩn thận hỏi câu, ngươi là Cận Triều. Nam nhân nghe thấy nàng vấn đề, đầu tiên là cúi đầu, theo sau nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng, mới một lần nữa nâng lên tầm mắt, ánh mắt thẳng tắp hữu lực, không quen biết. Một câu nói được Khương Mộ trên mặt leo lên một tia đỏ ửng. Cận Triều không tính toán tiếp tục làm nàng quẫn bách đi xuống, trực tiếp địa phương nói, Cận Cường để cho ta tới tiếp ngươi. Nghe thấy ba ba tên sau, Khương Mộ không hề giằng co, ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn hệ thượng đai an toàn, nhìn Cận Triều từ xa tiền đi nhanh vòng hồi ghế điều khiển khởi động xe. Bên người là đã từng quen thuộc nhất thân nhân, là chính mình nhớ mong nhiều năm ca ca, kỳ thật nhiều năm như vậy Khương Mộ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, tỉ như hắn vì cái gì không lại liên hệ nàng. Nhiều năm như vậy quá đến có khỏe không? Năm đó tin có hay không thu được? Vẫn là hắn cũng dọn ra. Lại hoặc là vì cái gì không có trở về? Đáp ứng hảo trở về xem nàng, hắn chưa từng có thực quá ngôn, vì cái gì lúc này đây nuốt lời. Nhưng từ biết được Cận Triều cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ sau, mấy vấn đề này tựa hồ dần dần cũng được đến giải thích, nàng rốt cuộc hỏi không ra khẩu. Hai người ngồi ở một cái bịt kín trong không gian, loại này xa lạ cảm hoàn toàn không thua gì làm Khương Mộ đơn độc đối mặt một cái không quen biết thành niên nam tính. Khương Mộ ngồi đến thẳng tắp, đôi tay câu nệ mà đặt ở đầu gối, dư quang thỉnh thoảng trộm ngắm bên người nam nhân. Hắn một tay không chê tay lái, rất quen thuộc bộ dáng, mấy cái giao lộ sau gặp gỡ đèn đỏ, đếm ngược 60 giây, Cận Triều lấy ra di động tùy ý hoạt động, Khương Mộ không được tự nhiên mà nhìn hắn một cái, Cận Triều không có ngẩng đầu, lại tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, hỏi câu, từ Bắc Kinh đổi xe tới. Khương Mộ quy quy củ củ mà ân một tiếng. Như thế nào đi Bắc Kinh? Cũng là ngồi cao thiết. Vài giờ ra cửa. Buổi sáng 6 giờ rưỡi. Ra môn khóa sao? A, khóa. Cận Triều thu di động, phiết nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng một hỏi một đáp dáng ngồi đoan chính ngoan ngoan bộ dáng, đột nhiên xách một tiếng, sau đó một lần nữa khởi động xe. Khương Mộ không biết hắn này nhất cử động là có ý tứ gì, cũng ngượng ngùng hỏi, chỉ có thể đem tầm mắt yên lặng mà rời về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại hẳn là tan tầm cao phong kỳ, nhưng là nơi này trên đường phố xe cũng không tính chen chúc, Cận Triều dọc theo đường đi đem xe khai đến bay nhanh, vì đoạt đèn đỏ mấy cái quẹo vào thiếu chút nữa đem Khương Mộ trái tim vứt ra đi, nàng yên lặng giữ chặt cửa xe khẩn trương mà nhìn chằm chằm trước chắn pha lê. Lại một cái đèn đỏ thời điểm, Cận Triều nghiêng đầu nhìn mắt nàng đốt ngón tay đều nắm bạch tay nhỏ, không cấm suy thanh, sợ cái gì? Khương Mộ xấu hổ mà buông ra khâu ở cửa xe tay, hỏi câu, vừa rồi nhà ga đám kia người, ngươi nhận thức? Cận Triều hỏi lại nàng một câu, ngươi xem ta giống nhận thức. Khương Mộ thật đúng là dùng dư quang nhìn hắn một cái, vừa rồi cái kia tiểu nam hải ở nhìn thấy Cận Triều sau, rõ ràng sắc mặt đều trở nên không giống nhau, rất khó nói hắn không quen biết đám kia người. Ở Khương Mộ trong ấn tượng, Cận Triều thành tích thực hảo, từ nhỏ học một đường đến sơ trung đều là trường học mũi nhọn sinh, hắn phòng có rất nhiều thư, nàng nhớ rõ Cận Triều tiểu học 5-6 niên cấp là có thể xem hiểu rất nhiều thâm ảo danh tác, hắn thích xem thế chiến 2 đề tài tiểu thuyết. Còn có Trung Quốc cận đại sử tương quan thư tịch, hắn cùng nàng nói qua chiến dịch Hoài Hải, cũng đã nói với nàng Nam Bắc chiến tranh nguyên nhân gây ra, ở nàng trong chi nhớ, ca ca là cái rất lợi hại học. Bá, hắn tương lai cũng nhất định sẽ trở thành một cái có tiền đồ nhân tài. Ở Khương Mộ trong ảo tưởng, hiện tại Cận Triều có lẽ tốt nghiệp đại học, có lẽ muốn thi lên thạc sĩ, ăn mặc sạch sẽ màu trắng áo sơ mi, khả năng còn mang phó mắt kính, nho nhã lại có học thức. Nhưng bên người người nam nhân này, một cái tẩy đến trở nên trắng quần jean, thượng thân màu trắng áo thun cổ tay áo còn có không rõ màu vàng đen vết bẩn, không có người đọc sách văn nhã, ngược lại cả người tản ra giỏi giang mũi nhọn, cùng nàng trong tưởng tượng bộ dáng một trời một vực. Tựa hồ là nhận thấy được Khương Mộ dừng lại ở hắn cổ tay áo ánh mắt, Cận Triều dứt khoát trực tiếp đem ngắn tay hướng trên vai một quyển, thành vô tay áo, màu vàng đen vết bẩn bị cuốn đi vào, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp, tràn ngập một loại dã tính lực lượng cảm. Khương Mộ ngượng ngùng lại xem, liếc xem qua đi. Cận Triều đối nàng nói, đó chính là một đám không nên thân lưu manh, cùng đánh du kích giống nhau thường xuyên ngồi xổm ga tàu hỏa phụ cận, chuyên môn chọn ngươi loại này một người ra chạm nữ, yếu điểm tiền chơi chơi game phàm ăn. Cảnh sát mặc kệ sao? Như thế nào quản? Minh đòi tiền ám cướp bóc, không thấy ra tay chính là cái tiểu hải tử, muốn đều là 10 khối 8 khối, còn có thể câu hắn không thành. Gặp nhiều lắm đuổi đi đi, về sau gặp phải loại sự tình này, hổ một chút. Khương Mộ đầy đầu dấu chấm hỏi, như thế nào hổ? Cận Triều đem tay lái một tá, xe ngừng ở ven đường sau, hắn trả lời nàng, đánh ta điện thoại. Nói xong hắn trực tiếp mở cửa xe xuống xe, Khương Mộ ngơ ngác mà nhìn hắn, nhảy ra di động tìm được cái kia Nam Quảng Trường xuất khẩu tin tức, đem cái này xa lạ dãy số yên lặng tồn lên, ghi chú ca ca, sau đó ngẩng đầu thấy đứng ở cửa hàng cửa nam nhân, nàng nhớ rõ Cận Triều so nàng đại 5 tuổi, như vậy hiện tại hẳn là 23, trở nên trắng quần jean hạ là thon dài hai chân, hắn có bao nhiêu cao. Hắn 14 tuổi năm ấy liền có một M7 đi, hiện tại nhìn qua giống như đều có 185, kia xa lạ bóng dáng làm Khương Mộ có ti hoàng hốt. Vì thế nàng lại lần nữa cúi đầu, lại yên lặng đem ghi chú đổi thành, Cận Triều. 3, chạm tờ 3. Khương Mộ không biết Cận Triều xuống xe làm gì đi. Nàng chỉ là an tĩnh mà chờ ở trong xe, chỉ chốc lát Cận Triều lại lần nữa đi rồi trở về. Trên tay hắn cầm một bao mới mua yên cùng một chén nước, hắn tùy tay đem kia chén nước cùng ống hút đưa cho Khương Mộ. Khương Mộ vội vàng ngồi thẳng thân mình, đôi tay tiếp nhận nói câu, cảm ơn. Nàng quá mức khách khí hành động làm Cận Triều ghé mắt, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói mang lên cửa xe. Phương Bắc không bằng phương Nam ướt nóng, nhưng mùa hè vẫn như cũ thực khô ráo. Khương Mộ từ Bắc Kinh lên xe sau liền không uống qua thủy, có lẽ là bởi vì muốn gặp đến phân biệt đã lâu người nhà, nàng tối hôm qua cơ hồ không như thế nào ngủ ngon, một đường thấp thỏm thế cho nên cũng đã quên này cha, cùng Cận Triều nói chuyện khi giọng nói vẫn luôn hoa hoa. Nay sẽ Cận Triều riêng đem xe ngừng ở ven đường thế nàng mua chén nước, không khỏi làm Khương Mộ cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí suy nghĩ hắn còn thuận tay mua bao yên có phải hay không cũng vì che giấu loại này xấu hổ. Nàng cúi đầu đem ống hút cắm vào trà sữa ly chung. Băng sảng hương vị xuyên thấu qua nhũ đầu hoạt tiến trong cổ họng, thoải mái đến làm nàng nheo lại mắt, là nàng thích dâu tây mịu xà kè. Nhũ đầu nháy mắt mở ra nàng ký ức, nàng còn có thể nhớ mang máng khi còn nhỏ thực thích ăn dâu tây. Có một lần Cận Triều mang nàng đi một cái lao thái thái ra sân trước, nơi đó có một mảnh nhân công trồng trọt dâu tây, cái đầu cũng không lớn, nho nhỏ giống dâu tây dại, nhưng hương vị đặc biệt ngọt, Cận Triều cởi quần áo đâu một đống đi. Sau lại bọn họ ngồi ở sau núi trên cỏ, Cận Triều đem dâu tây đưa cho Khương Mộ ăn. Nàng dơ cắn quá dâu tây đối Cận Triều nói, ca ca, mặt sau không ngọt. Cận Triều tùy tiện mà tiếp nhận, không ngọt cho ta ăn. Nghĩ đến thơ hấu thú sự, Khương Mộ không cấm cong lên khỏe miệng, Cận Triều phát động xe sau liếc xéo nàng một cái, cười cái gì. Khương Mộ túi đầu uống dâu tây mịu xà kẻ, tươi cười dần dần thu đi xuống, bởi vì nàng nhớ lại kia một ngày mặt trời lặn tây sân sau, Cận Triều nắm nàng về nhà, cái kia lão thái thái đã tìm được rồi nhà bọn họ cửa, Cận Cương một cái kính mà bảo đảm nhà hắn hai hài tử sẽ không trộm dâu tây. Nhưng đảo mắt liền thấy Cận Triều trên quần áo đỏ bừng dâu tây dấu vết, Cận Cường chỉ có thể cấp lao thái thái nhận lỗi. Buổi tối Khương Ninh Hàn đã phát thật lớn hỏa, gian dạy Cận Triều dạy hư muội muội, hôm nay là trộm dâu tây, ngày mai có phải hay không còn chuẩn bị trộm tiền. Nàng thấy Cận Triều ngạnh cổ, không hề áy náy, tức giận đến lấy ra xảo phơi đồ liền hung hăng ném ở hắn cánh tay thượng, rõ ràng là Cận Triều bị đánh, nhưng Khương Mộ khóc đến so với hắn còn hung. Buổi tối nàng trộm chạy tiến ca ca phòng, ôm hắn cánh tay nhẹ nhàng thổi khí. Hỏi hắn có đau hay không, nhưng nàng nhớ rõ ngày đó Cận Triều một tiếng cũng chưa cổ họng, chỉ là đối nàng nói, ngày mai chúng ta không thể đi ăn dâu tây, trở về sau lớn lên ta kiếm lời lại cho ngươi mua, mua đại. Khương Mộ nhặt lên từ trước hồi ức, hút dâu tây mịu xả kẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần, giống như dâu tây mịu xả kẻ hương vị cũng trở nên có chút chua sót. Nàng nghiêng đầu hỏi câu, này xe là ngươi sao? Cận Triều đỡ ở tay lái thượng tay dừng một chút, trả lời, không phải. Khương Mộ sẽ như vậy hỏi. Đơn giản là tưởng từ mặt bên hỏi thăm Cận Triều hiện tại sinh hoạt thế nào, vì thế nàng lại hỏi, ngươi còn ở đi học sao? Trả lời nàng là hai chữ, không có. Năm nay mới vừa tốt nghiệp vẫn là. Khương Mộ không biết như thế nào hỏi tiếp đi xuống, Cận Triều tựa hồ nghe ra nàng băn khoăn cùng thật cẩn thận, trực tiếp địa phương nói cho nàng, cao trung tốt nghiệp liền không thượng. Một câu làm Khương Mộ trái tim ngã vào đáy cốc, nàng thiết tưởng quá rất nhiều khả năng, bao gồm lần này lại đây nàng có khả năng không thấy được Cận Triều. Hắn có lẽ còn ở nơi khác đọc đại học, nhưng trăm triệu không nghĩ tới là như vậy cái đáp án. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ Cận Triều thực thông minh, ba ba mỗi lần khai xong gia trưởng sẽ trở về đều cảnh xuân đầy mặt, trong nhà treo đầy Cận Triều tam hảo học sinh giấy khen. Hắn học tập tựa hồ căn bản không hưởng lực, mỗi ngày còn có rất nhiều thời gian đi ra ngoài đá cầu, chơi đến đầy người là hãn, trở về ngã đầu ngủ nhiều, nhưng thành tích luôn là cầm cờ đi trước. Hắn lao sư đều nói hắn trời sinh là khối học tập liêu, nhưng như thế nào liền không học đâu. Khương Mộ trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng mà sơ tới cái này địa phương, lại là nhiều năm như vậy không thấy, lẫn nhau chi gian mới lạ cũng không cho phép nàng chạm đến những cái đó mẫn cảm vấn đề. Không bao lâu, xe quẹo vào trong thành thôn, nơi này rõ ràng so bên ngoài náo nhiệt một ít, đường phố cũng biến hẹp, có rất nhiều xe máy qua lại xuyên qua, Khương Mộ mở to hai mắt qua lại đánh giá, đột nhiên một chiếc xe máy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hoành ở bọn họ xa tiền, Khương Mộ sợ tới mức ống hút chọc tới rồi miệng. Cận Triều một chân phanh lại rơi xuống cửa sổ xe liền chiều người nọ mắng, lan con bê. Người nọ khổ người rất lớn, dịch cái vô lại, lông mày giống quan công thô hắc, pháp lệnh văn phảng phất cái tám tự khắc vào trên mặt. Khương Mộ rất ít thấy diện mạo như vậy khủng bố người, nàng theo bản năng nắm chặt đai an toàn, lại thấy người nọ bị mắng sau không chỉ có không sinh khí, còn cười đối Cận Triều hô câu, buổi tối uống rượu à. Cận Triều ngữ khí lãnh đạm mà hồi, uống ngươi cái đại lỗ chim. Người nọ thân xe một quải. Trực tiếp kỵ tới rồi Cận Triều bên cạnh, cong lưng nói câu, ta nói ngươi ăn hỏa dược. Mới vừa nói xong thấy ghế phụ da thịt non mịn tiểu cô nương, ánh mắt sáng lên, làm mặt quỷ nói, nha, có rượu, này tiểu muội nhi ai a. Cận Chiêu không phản ứng hắn, người nọ lại lải nhải câu, cũng không sợ tiểu thanh xả thượng ngươi kia nháo đi. Cận Chiêu trực tiếp hợp cửa sổ xe đem xe khai đi rồi, đến tận đây, Khương Mộ mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thiếu chút nữa cho rằng Cận Chiêu muốn cùng người khởi xung đột, nhưng ngay sau đó nàng liền ý thức được cái gì. Nàng hỏi, người kia là ngươi bằng hữu? Cận Chiêu ân thanh, Khương Mộ trầm mặc, nàng rũ xuống tầm mắt, trong lòng quay cuồng không ngừng, cao trung sau bỏ học, bên người tựa hồ cũng là chút không đàng hoàng bằng hữu, rời đi Tô Châu sau, Cận Chiêu rốt cuộc quá như thế nào sinh hoạt, này hết thảy đều thành thật lớn nghi vấn quanh quẩn ở nàng trong lòng. Nàng lại hỏi, hắn vì cái gì kêu ngươi có rượu? Cận Chiêu tà nàng liếc mắt một cái, cũng không có trả lời nàng vấn đề này. Thực mau xe khai tiến một cái chật trội tiểu khu. Rẽ trái rẽ phải sau Cận Chiêu trực tiếp một chân ga khai thượng tiểu khu biên lộ nhà, liền tính là cái rừng xe vị. Xe tắt lửa sau, Cận Chiêu đột nhiên thăm quá thân tới hỏi nàng, phá sao? Sắc trời dần tối, bên trong xe ánh sáng không được tốt lắm, Cận Chiêu thân ảnh đột nhiên tới gần, làm Khương Mộ mạc danh khẩn trương lên, nàng chuyển qua tầm mắt đối thượng Cận Chiêu ánh mắt đen láy, thấy hắn bên trái mi cốt thượng kia nói nhàn nhạt vết sẹo, trái tim nháy mắt kịch liệt nhảy lên lên, tuy rằng hắn hình dáng so thiếu niên thời kỳ hắn càng thêm sắc bén. Hiện tại trên người hắn tựa hồ đã rất khó tìm đến từ trước bóng dáng, nhưng này nói xẻo còn ở, nhân nàng dựng lên, thật lâu trước. Kia nghe ba ba nói khi đó nàng mới một tuổi nhiều, vì tiếp được từ trên giường lăn xuống tới nàng, Cận Chiêu mặt khái ở tủ đầu giường pha lê mặt bàn, chảy rất nhiều huyết. Từ nàng ký sự khởi, hắn lông mày liền cất giấu kia nói nhàn nhạt vết xẻo, từ trước không cảm thấy, hiện giờ xem ra này nói xẻo nhưng thật ra làm hắn tướng mạo càng thêm tà khí. Khương Mộ cứ như vậy nhìn kia nói vết xẻo. Dường như rốt cuộc ở hiện tại Cận Chiêu trên người tìm đến quá khứ dấu vết, cường đại quen thuộc cảm cơ hồ làm nàng hít thở không thông, thậm chí có loại muốn khóc xúc động. Cận Chiêu ánh mắt dừng lại ở nàng trên môi, kiểm tra rồi một chút, đích xác bị ống hút chọc thủng, chảy điểm huyết, môi dưới hồng hồng, làm hắn nhớ tới cái kêu anh đảo trái cây, hắn ném ra cái này ý tưởng nhíu hạ mi, thẳng đến giờ khắc này, hắn tựa hồ mới chú ý tới cái kia thích làm nũng lại có điểm tùy hứng tiểu nha đầu đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Hắn lại như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn như chăng không quá thích hợp, ngay sau đó Cận Chiêu đứng dậy cách xa. Nàng chút, lại dương mắt thấy Khương Mộ một bộ muốn khóc không khóc ủy khuất dạng, đồng nhiên mở miệng nói, hắn kêu kim kẻ điên. Khương Mộ bị hắn một câu nói được không thể hiểu được, quay đầu hỏi, cái gì kim kẻ điên? Cận Chiêu đôi tay đáp ở tay lái thượng, khỏe môi treo lên đạm cười, vừa rồi người kia. Ai? Quan công. Cận Chiêu sửng sốt, bên môi đạm cười lập tức huyết tán chút, chính là hắn, lần sau nhìn thấy. Làm hắn cho ngươi tấu một quyền, đi rồi. Khương Mộ không hiểu ra sao mà kéo ra cửa xe, cũng không biết Cận Chiêu này đây vì nàng ngôi phá mới bị khuất. Cận Chiêu từ cốp xe đem nàng hành lý sách ra tới, cái này địa phương còn không có thực hành rác rưởi phân loại, cũ nát trong tiểu khu mấy cái đại thùng rác đôi ở bên nhau tản mát ra tanh tưởi khó nghe hương vị. Khương Mộ ngừng thở, Cận Chiêu nhìn thoáng qua túi đầu nói câu, Tô Châu hiện tại phát triển khá tốt đi. Khương Mộ có chút tiếp không thượng lời nói, đích xác có chút chênh lệch. Nhưng nơi này cũng là Cận Chiêu sinh hoạt địa phương, nàng ngượng ngùng biểu hiện ra bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt, chỉ trở về câu, còn hành. Cận Chiêu đi ở phía trước, rơi xuống câu, nếu là chủ không quen cùng ta giảng. Khương Mộ không biết Cận Chiêu có ý tứ gì, nhưng mà đương đi theo hắn đi vào lâu đống sau, mãnh liệt đối lập nhiều ít vẫn là làm Khương Mộ cảm giác không khỏe. Hàng hiên dạn nước tường thể, bộ phận tường ra bóc ra, thậm chí lầu hai ngay cả tay vịn đều thiếu hụt, thép lỏa lồ ra tới, lối đi nhỏ cũng thực hẹp. Có nhân ra cửa còn phong cái bình lớn, làm vốn là chật trội lâu đống càng thêm chen chúc cầm u. Nơi này có điểm giống bọn họ khi còn nhỏ trụ cái kia khu chung cư cũ, chính là nàng cùng mụ mụ thật nhiều năm trước liền dọn tiến có thang máy thương phẩm phòng, có rộng mở ban công cùng cửa sổ sát đất, tiểu khu xanh hóa hợp lòng người, các hạng phương tiện đầy đủ hết, mà Cận Chiêu sinh hoạt giống như ấn xuống nút tạm dừng, còn dừng lại ở 10 năm trước, chưa từng biến quá, nghĩ vậy, Khương Mộ nhiều ít cảm giác có chút chua xót. Cận Chiêu một hơi bỏ đến lầu 5. Hắn thực nhẹ nhàng mà dẫn theo cái dương, trái lại Khương Mộ đã thở hổn hển, hắn nhìn nàng một cái, cười lắc lắc đầu, mấy tầng thang lầu đem ngươi mệt thành như vậy. Đúng vậy, cảm giác phiên một ngọn núi. Thân thể tố chất còn chờ đề cao. Cận Chiêu bình luận, Khương Mộ hỏi hắn, vì cái gì ngươi bỏ lâu đều không mang theo thở dốc. Cận Chiêu móc ra chìa khóa, luyện ra. Khương Mộ buột miệng tốt ra, như thế nào luyện, có ngươi muội luyện sao? Nói xuất khẩu hai người đều sửng sốt, từ trước bọn họ Tô Châu nhà cũ ở lầu 4. Khi còn nhỏ Khương Mộ thích quấn lấy ca ca bối nàng lên lầu, nàng câu lấy cổ hắn chân nhỏ ở bên cạnh hắn lắc qua lắc lại, Cận Chiêu luôn là một hơi mang theo nàng xông lên lầu, lâu đống tràn ngập bọn họ huynh muội tiếng cười, kia tựa hồ thành bọn họ chi gian một cái trò chơi nhỏ. Ở biết được Cận Triều có tân muội muội sau, Khương Mộ đã làm mấy cái tương đồng ngộng, trong ngộng Cận Triều cong hắn tân muội muội xông lên lâu, mà nàng chỉ có thể đứng ở lâu đống ngoại, cái loại này bị vứt bỏ cảm giác khó chịu đến tột đỉnh. Có thể là trong tiềm thức ý tưởng, đương Khương Mộ buột miệng thốt ra khi đã hối hận, vô thố mà nhìn Cận Triều, Cận Triều không nói gì, đúng lúc mở ra ra môn. Một môn chi cách, Khương Mộ phảng phất đi tới một thế giới khác, một cái đối nàng tới nói hoàn toàn xa lạ gia đình. 4. Chạm tờ 4. Ra môn mở ra sau, Cận Cường từ trên sofa đứng lên tiếp nhận Cận Triều trong tay cái dương, thăm dò nhìn hắn phía sau Khương Mộ, trong tưởng tượng cha con nhiều năm không thấy, trường hợp sẽ thực kích động, ít nhất tới cái đã lâu ôm, Khương Mộ sẽ rưng rưng tiếng la ba. Nhưng là không có, trong dự đoán trường hợp đều không có phát sinh, Khương Mộ đã không phải từ trước cái kia dính người nữ hài, càng nhiều thời điểm nàng thói quen đem tình cảm đều đè ở đáy lòng, mà Cận Cường cũng chỉ là khách khí mà làm nàng mau vào môn, rõ ràng là huyết hợp với huyết quan hệ, lại mới lạ đến giống lần đầu gặp mặt. Phòng bếp đi ra một cái hơi béo trung niên nữ nhân, làn da thiên hắc, trên người hệ màu đỏ đa dạng tạp dề, thu thập đến không tính nhanh nhẹn, Khương Mộ cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lúng ta lúng túng mà kêu nàng một tiếng, a di. Triệu Mỹ Quyên không tính nhiều nhiệt tình mà gật đầu, tới a. Sau đó đối Cận Triều nói, mì sợi vớt ra tới. Cận Triều nghe vậy đi đến một bên đi thịnh mì sợi, Cận Cường trà sắt tay, co quắp mà quét mắt sofa, đối Khương Mộ nói, mệt mỏi đi, trước ngồi xuống nghỉ ngơi. Khương Mộ thử treo lên không quá tự nhiên ý cười, nhưng bởi vì nàng vốn là không quá yêu cười, biểu tình nhìn qua càng thêm cứng đờ. Nàng nhanh chóng đánh giá một chút này gian phòng, phòng khách phóng một trường ba người sofa, mặt trên phô màu nâu nhạt sofa lót, bên trái là một trường hình chữ nhật mộc chất bàn ăn, một bên góc bàn dùng tờ giấy gấp lót, phòng khách góc có cái hơi cũ trẻ con ghế, tựa hồ đã không sử dụng, mặt trên đôi tất cả đều là tạp vật, làm vốn là không lớn phòng khách có vẻ càng thêm chen chúc. Khương Mộ vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên dư quang thấy một cái tiểu hài tử từ phòng chạy ra tới, đấu đá lung tung nện ở trên người nàng. Khương Mộ đông nhiên ăn đau thiếu chút nữa không đứng vững, kinh ra một thân hãn đỡ lấy tiểu hài tử đồng thời thấy một cái không có tóc, đầy đầu đầy cổ tất cả đều là đại khối bạch đốm quái vật. Nàng theo bản năng kinh hô một tiếng. Triệu Mỹ Quyên từ phòng bếp đi ra, thịnh mi sợi Cận Triều ngẩng đầu, Cận Cường một phen xả quá đứa bé kia, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở Khương Mộ hoảng sợ biểu tình thượng, thời gian ở nháy mắt tiến lặng. Thẳng đến đứa bé kia đột nhiên không hề dấu hiệu mà khóc lớn lên, Triệu Mỹ Quyên vài bước vọt lại đây, hung tợn mà trừng mắt nhìn Cận Cường liếc mắt một cái, đem hài tử ôm trở về phòng, phòng môn bị nàng thật mạnh một quan, Khương Mộ thân thể cũng đi theo đột nhiên run lên. Cận Cường có chút khó xử mà xoa nhẹ phía dưới phát, đối Khương Mộ nói, tiểu hân mấy năm trước được lang ben, hiện tại còn ở tiếp thu trị liệu, doa đi. Khương Mộ chạy nhanh thu hồi chính mình hoảng sợ biểu tình, cả người trở nên không biết theo ai. Đồng nhiên ý thức được vừa rồi kia một tiếng kinh hô làm tất cả mọi người lâm vào nan kham hoàn cảnh. Đang ở nàng vô thố hết sức, Cận Triều xoay người đem một cái không chén đặt lên bàn đối nàng nói, tẩy cái tay lại đây, ăn nhiều ít chính mình thịnh. Khương Mộ rốt cuộc tìm được rồi một cái bậc thang, vội vàng nghe theo Cận Triều nói thoát đi cái này không gian, nàng đi vào phòng bếp mở ra vòi nước giặt sạch một phen mặt, đôi tay chống ở bồn rửa tay biên sau một lúc lâu mới hoãn quá mức tới. Chờ nàng lại đi ra phòng bếp khi... Trên mặt hoảng loạn đã tốt lắm ẩn tàng rồi lên, theo bản năng đi xem kia phiến nhắm chặt môn, bên trong tiếng khóc tiệm dừng lại, Triệu Mỹ Quyên cũng không ra tới. Đơn thân trưởng thành hoàn cảnh làm Khương Mộ đối nhân tế quan hệ trở nên dị thường mẫn cảm, nàng thất thần mà cầm lấy một cái không chén, sau đó dùng chiếc đũa đem chén lớn mì sợi một chút vớt đến chén nhỏ chung. Cận Triều xoay người liền thấy Khương Mộ mất hồn mất vía mà từ hắn trong chén bắt mì sợi hành động, hắn chọn hạ mi hơi hỏi, ngươi đang làm gì? Khương Mộ ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt mà hồi, ở thịnh mì sợi. Muốn thịnh đi trong nồi thịnh, ngươi ở ta trong chén vớt cái gì? Khương Mộ ngơ ngác mà nhìn cái kia chén lớn, thử hỏi, này, không phải canh chén sao? Cận Cường cùng Cận Triều nhất thời không nói gì, vẫn là Cận Cường đã mở miệng, Mộ Mộ, ngươi trên tay cái kia chén nhỏ là giả ngu. Khương Mộ thấy Cận Cường trước mặt cũng phóng đồng dạng đại chén, xấu hổ đến vừa mới chuẩn bị đem mì sợi còn cấp Cận Triều, hắn tay chắn một chút, đối nàng nói, ăn đi. Theo sau hắn một lần nữa thịnh một chén ở Khương Mộ không xa địa phương ngồi xuống, trên bàn chỉ có hai cái đồ ăn, thịt kho tàu dương cốt cùng cải trắng hầm miến, không giống ở trong nhà, cho dù nàng cùng mụ mụ hai người ăn cơm, Khương Ninh hẳn cũng sẽ lộng cái ba đồ ăn một canh, dùng tinh xảo mâm đồ ăn trang, nhưng trước mắt trang này hai cái đồ ăn chén ở Khương Mộ xem ra so chậu rửa mặt tiểu không bao nhiêu. Miến ra nổi có một hồi, hồ ở cùng nhau, Khương Mộ thử dùng chiếc đũa gắp một chút, không kẹp lên tới. Cận Cường thấy sau trực tiếp dùng cái muỗng đào một đại muỗng cái ở nàng trong chén mì sợi thượng, trực tiếp đem Khương Mộ cánh ốc, nàng ngơ ngác mà nhìn trước mặt vượt qua nàng ngày thường gấp ba lượng, không biết từ nơi nào hạ khẩu. Cận Chiêu dùng chiếc đũa cuốn lên mì sợi còn không có nhập khẩu, thấy nhìn chằm chằm chén sững sờ Khương Mộ, một chén mì bị nàng nhìn ra tiền sử sinh vật kinh ngạc cảm, hắn buông chiếc đũa, đem chính mình trước mặt không nhúc nhích mì sợi đẩy cho nàng, một tay một câu đem kia chén che lại tràn đầy miến mặt câu lại đây. Cận Cương thấy thế nói Cận Chiêu một câu, ngươi hảo hảo đổi lại đây làm gì? Cận Chiêu bình đạm mà hồi, nàng có tay, ăn cái gì chính mình lộng. Khương Mộ không lên tiếng, Cận Cương tiếp đón nàng, đừng ngượng ngùng. Khương Mộ gật gật đầu vùi đầu ăn mì, nghề hà nàng ăn không quen hành gừng tỏi, chỉ có thể dùng chiếc đũa đem hành tỏi lấy ra tới đặt ở chén biên. Cận Cương thấy, uống lên khẩu canh, tựa hồ nhớ tới cái gì không vui chuyện cũ, đống nhiên nói, cho ngươi cái kia mẹ dưỡng, cùng nàng giống nhau, từ trước ta xảo rau phóng phiến sinh Khương đều phải cùng ta xảo, liền nàng nghèo chú ý. Khương Mộ sặc một ngụm, dừng lại chọn hành động tác, Cận Chiêu dùng chiếc đũa gõ hạ chén biên, không có gì biểu tình mà ngẩng đầu rơi xuống hai chữ, ăn cơm. Phòng môn đột nhiên khai, Triệu Mỹ Quyên nắm Cận Hân đi ra, Cận Cương đối với Cận Hân nói, tiểu Hân à, đây là tỷ tỷ ngươi, kêu người. Cứ việc Khương Mộ cũng không tưởng nhìn thẳng cái kia diện mạo quá mức quái dị tiểu nữ hài, nhưng xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn là buông chiếc đũa nâng lên tầm mắt nhìn về phía nàng, này vừa thấy mới phát hiện tiểu nữ hài mỏ chuột thai khỉ, còn Chiêu Phong nhĩ, có lẽ là bởi vì tóc cạo rất nguyên nhân, làm nàng hai mắt có vẻ phá lệ xông ra thấm người. Làm Khương Mộ tức khắc liên tưởng đến Haji vọt tờ bên trong cái kia vô mao tiểu quái vật nhiều so. Tiểu nữ hải cũng không có để ý tới Cận Cường, tiến đến Cận Chiêu trước mặt, xem đều không xem Khương Mộ. Cận Cường có chút nghiêm khắc mà răn dạy một câu, làm ngươi kêu người đâu. Lời nói mới nói xong, Triệu Mỹ Quyên liền hô, không thấy tiểu hải tử vừa rồi bị dọa tới rồi. Giống cái gì giống? Nàng nào nhận thức người nào? Trong không khí tràn ngập mê muội chi xấu hổ hương vị. Khương Mộ nhưng thật ra không sao cả, nàng kêu không kêu chính mình, liền sợ này tiểu hài tử lại cấp chính khóc, nhưng mà Cận Chiêu một phen bước lên tiểu nữ hài đặt ở bên cạnh ghế trên, thanh âm thanh lãnh mà đối nàng nói câu, gọi người. Theo này hai chữ vừa rồi kia cổ xấu hổ không khí đẩy đến đỉnh điểm, Khương Mộ vừa mới chuẩn bị ra tiếng nói thôi bỏ đi, tiểu nữ hài nhìn đong đưa chân đột nhiên kêu nàng một tiếng, tỷ tỷ. Khương Mộ nhiều ít có chút kinh ngạc, nàng có thể cảm giác ra tới tiểu nữ hài cũng không như thế nào thích nàng. Nhưng nàng thực nghe Cận Chiêu nói. Ở Cận Hân ngồi xuống sau, Cận Chiêu đi giặt sạch cái tay, sau đó nắm lên dương cốt đem mặt trên thịt xé thành nho nhỏ bỏ vào không trong chén. Khương Mộ thất thần mà nhìn chằm chằm hắn, ở nhà khi mụ mụ sẽ đem xương sườn loại đồ vật băm thật sự tiểu, ăn lên cũng thực phương tiện, cho nên bỗng nhiên thấy như vậy một nguyên cây xương cốt thời điểm. Khương Mộ căn bản không biết muốn như thế nào hạ khẩu, thế cho nên nàng chỉ ăn trong chén mì sợi, một ngụm đồ ăn cũng chưa kẹp. Cận Chiêu đem thịt toàn bộ xé xuống tới, đặt ở Cận Hân bên cạnh. Khương Mộ thế mới biết hắn là cho hắn cái kia muội muội chọn thịt, một màn này giống như đã từng quen biết, rồi lại vô cùng xa lạ, thật giống như từ trước trong ngộng điểm tích bị phóng đại ở trước mặt, nàng vẫn như cũ không có gì biểu tình, trong lòng lại nhấc lên một cổ không rõ cảm xúc. Cận Chiêu ngước mắt đối thượng Khương Mộ sững sờ ánh mắt, rũ xuống tầm mắt thuận tay vớt cái sạch sẽ không chén, trực tiếp đem Cận Hân trước mặt thịt dê ngã xuống hơn phân nửa, dọc theo cái bàn hướng Khương Mộ ngồi địa phương đẩy, chén theo bàn gỗ hoạt đến Khương Mộ trước mặt. Không nghiêng không lệch vừa lúc rửa vào nàng chén thượng, phát ra thanh thúy đinh một tiếng. Khương Mộ hơi giật mình, nhìn trước mặt trong chén thịt dê, trong lòng kia cổ táo buồn cảm mới vừa thối lui một chút, liền nghe thấy đối diện Cận Hân nào nói, dựa vào cái gì nàng so với ta nhiều. Cận Chiêu mí mắt cũng chưa nâng một chút mà trả lời, nàng là khách nhân. Khách nhân, hai chữ đống nhiên chắt ở Khương Mộ trong lòng, kia mới vừa thối lui táo buồn lại lần nữa thổi quét mà đến. Một câu làm Cận Hân không hề náo loạn. Nhưng Khương Mộ lại không có cảm giác nhiều thông khoái, rồi sau đó nàng cảm giác một đạo ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, nâng lên mắt nháy mắt đối thượng Cận Chiêu ánh mắt, hắn ăn mì thực mau, chén lớn đã giống tuyết, thân mình nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt như có như không mà liếc nàng, giống như có thể nhìn đến nàng đáy lòng, Khương Mộ sắc mặt phát trướng liếc xem qua đi. Cơm nước xong sau, Cận Cường làm Khương Mộ đem tài liệu đưa cho hắn, hắn ngày mai giữa trưa bất thời giờ đi tranh đồng cường trường trung học phụ thuộc giúp nàng đem thủ tục đưa qua đi. Khương Mộ từ hành lý đem túi văn kiện lấy ra tới đặt ở trên bàn, sau đó đem khóa kéo mở ra đem tài liệu từng cái lấy ra tới, chờ nàng lại quay đầu lại thời điểm, thấy Cận Hân cầm thân phận của nàng chứng minh tài liệu quỳ dạp trên mặt đất chuẩn bị gấp giấy. Khương Mộ sắc mặt trắng nhợt vừa muốn phóng đi, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt từ trên mặt đất nhắc tới Cận Hân, sau đó cầm lấy kia trương thân phận chứng minh tài liệu đè ở trên bàn, Cận Cường cũng vừa lúc thò qua tới xem, đó là kia một cái trước mắt. Tên họ Lan trói lọi Khương Mộ hai chữ làm hai người đều sửng sốt, giống như ở nhắc nhở mọi người, nàng theo chân bọn họ đã sớm không phải người một nhà. Bất quá Cận Cường vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là buông tiếng thở dài, đem đồ vật thu lên. Tới phía trước Khương Ninh Hàn cho nàng chuẩn bị điểm tốt nhất lá trà, một cái học tập cơ, làm nàng mang cho cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, rốt cuộc muốn phiền thoái bọn họ một thời gian. Nàng đem đồ vật phân biệt cho bọn hắn, cận cường khách khí hai câu, mà cái kia tiểu quái vật không có bất luận cái gì phản ứng, đã không có nói cảm ơn cũng không có cao hứng cỡ nào. Vừa lúc này có người gõ cửa, một người tuổi trẻ nam nhân tới tìm Cận Triều, tựa hồ mọi người đều nhận thức hắn, Cận Cường làm hắn tiến vào ngồi, người nọ chưa đi đến môn, liền đứng ở ngoài cửa lớn nói câu, không được thúc thúc, kêu có rượu ra tới rít điếu thuốc. Cận Triều cùng hắn ra cửa, đại môn dấu thượng, dương hành lý còn đặt Khương Mộ Trộm vì Cận Triều chuẩn bị lễ vật, dùng màu đen mê màu đóng gói giấy gắt gao bao vây lấy, đợi một hồi nàng thấy Cận Triều còn không có trở về, vì thế đem đồ vật lấy ra tới, Triều hờ khép đại môn nhìn mắt, đứng dậy kéo ra môn đi ra ngoài. Lối đi nhỏ tràn ngập mùi khói, nàng cầm cái kia đặc thù lễ vật nỗi lòng có chút phức tạp, còn không có tới gần cửa thang lầu, đột nhiên nghe thấy một người nam nhân hạ giọng cảm xúc kích động mà nói, thật muốn đi à. Ngươi không muốn sống nữa. Bang đến một tiếng, hàng hiên mở nhạt thanh khống đèn đột nhiên sáng lên, Khương Mộ tiếng bước chân đánh vỡ hắc ám, trước mắt Cận Triều ngậm thuốc lá rửa vào lối đi nhỏ ven tường, nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu đỉnh mày nhíu lại hạ, nhìn chằm chằm đôi tay bối ở sau người Khương Mộ. Mà hắn trước mặt lập chính là vừa rồi tới tìm hắn cao gầy nam nhân, ăn mặc quần đùi dép lê lôi thôi lít thiết, còn giữ dâu. Hai người thanh âm đột nhiên im bặt, dâu nam cả lơ phất phơ mà đánh giá Khương Mộ, nàng ăn mặc màu trắng chịt phòn sam, hạ thân là vàng nhạt cao eo rộng chân quần đùi, lãnh bạch làn da hạ là giang nam nữ tử đặc có tiểu khung xương, diện mạo tú khí tinh tế, làm người trước mắt sáng ngời. Dâu nam lộ ra một mặt cảm thấy hứng thú ý cười hỏi Cận Triều, ngươi thân thích? Khương Mộ ánh mắt chậm rãi rơi xuống Cận Triều trên người. Nàng muốn nghe xem hắn sẽ như thế nào cùng người khác giới thiệu chính mình, nhưng mà Cận Triều nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đối với cửa thang lầu nâng nâng cằm, người nọ bất đắc dĩ nói, hành đi, chính ngươi lại suy xét, ta đi trước. Nói xong hắn nghiêng đầu lại nhìn mắt Khương Mộ, đối nàng nói, lần sau ra tới chơi à, tiểu mỹ nữ. Khương Mộ còn chưa nói lời nói, Cận Triều khơi mào mí mắt lánh lược hắn liếc mắt một cái, dâu nam cười nên ngang đi xuống lầu. Lối đi nhỏ lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Khương Mộ không tiếng động mà nhìn Cận Triều chịu xong cuối cùng một ngụm yên, hắn mặt bên cằm tuyến sắc bén lưu sướng, vẫn luôn kéo dài đến rõ ràng hầu kết, hỗn độn lối đi nhỏ thành bối cảnh, hắn hình dáng cũng nhiễm tối tăng quang, giống một bức cũ xưa điện ảnh hình ảnh, cái dạng này Cận Triều làm Khương Mộ vô cùng xa lạ, phảng phất quanh thân mạ lên một tầng khó có thể tới gần bụi gai. Thẳng đến hàng hiên thanh khống đèn tự động đóng, trong bóng đêm hỏa tinh tử chợt lóe, Cận Triều đem tàn thuốc nghiền diệt, chậm rãi quay đầu ra tiếng nói, tìm ta. Đen lại lần nữa sáng lên tới thời điểm, hắn hắc trầm hữu lực ánh mắt đã khóa lại nàng, rõ ràng chỉ là đưa cái đồ vật, rất đơn giản một chuyện nhỏ, Khương Mộ lại cảm thấy nào nào đều mất tự nhiên, nàng chiều hắn tới gần hai bước, từ phía sau đem cái kia đóng gói đồ tốt đưa cho hắn, nói, cho ngươi. Cận chiều ánh mắt hơi rũ, tầm mắt dừng ở cái kia hình chữ nhật cái hộp nhỏ thượng, một tay tiếp nhận ánh mắt lại nhìn Khương Mộ, bình đạm không gợn sóng mà nói, đừng loạn tiêu tiền cho chúng ta mua đồ vật. Khương Mộ ánh mắt cũng dừng lại ở cái kia hình chữ nhật hộp quà thượng, ánh mắt khẽ nhúc nhích trở về câu, vẫn là cần thiết, rốt cuộc ta là khách nhân. Nói xong nàng nâng lên tầm mắt, thấy Cận Triều đem trong tay trường hộp ở lòng bàn tay dạo qua một vòng, khỏe mắt tràn ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Nam, trạm tờ 5. Cận Cương trụ phòng ở chỉ có hai cái phòng, Cận Hân đều mau 8 tuổi vẫn là cùng cha mẹ tê ở một gian phòng, mà một khác gian phòng nhỏ chính là Khương Mộ buổi tối điểm dừng chân. Buôn ba một ngày nàng đánh giá này gian không đến 10 bình phòng, có một chương một sắc bàn làm việc, mặt trên trống không một vật, giống bị người cố tình thu trình quá, trên tường treo một cái rất lớn phi tiêu bản, mặt trên ba cái phi tiêu chắt ở giữa hồng tâm vị trí, Khương Ninh Hàn trước tiên giúp nàng gửi lại đây hai dương quần áo đồ dùng chỉnh chỉnh tề tề mà dựa vào góc tường. Nàng không biết có phải hay không Cận Triều giúp nàng dọn đi lên, nhưng trong đầu xuất hiện hắn khiêng cái dương một hơi bò lên trên lầu 5 hình ảnh. Phòng trên tường soát màu trắng dung dịch kết tủa sơn có chút ấu vàng, lùn giường đệm lại rất sạch sẽ, lộ ra ánh mặt trời hương vị, Khương Mộ phỏng đoán này gian phòng có thể hay không là Cận Triều phòng ngủ. Chính là nàng trụ vào được, Cận Triều ngủ nào. Buổi tối, Khương Mộ còn riêng mở ra phòng đi ra ngoài nhìn một vòng, phát hiện Cận Triều cũng không ở nhà, giống như đã ra cửa, nàng cho hắn cái kia lễ vật hộp đặt ở phòng khách bãi trên đài, không có hủy đi quá, này nhiều ít làm nàng có chút mất mát. Ngày hôm sau Khương Mộ cùng Cận Cường đi tranh trường học, trường trung học phụ thuộc ly Cận Cường ra không tính gần, nàng mơ màng hồ đồ mà đi theo Cận Cường xoay hai tranh giao thông công cộng mới đến mà. Nói đến còn rất thần kỳ, trước kia khi còn nhỏ phàm là gặp phải gia trưởng sẽ trường học hoạt động linh tinh yêu cầu thỉnh gia trưởng, tới đều là Khương Ninh Hàn, cận chiều trường học có việc đều là cận cường đi, kia tựa hồ thành trong nhà một cái bất thành văn quy định. Nay liền dẫn tới thẳng đến ba mẹ ly hôn sau, cận cường đều không có cái gì cơ hội tham dự nàng học tập hoạt động, mỗi năm văn nghệ hội diễn mời ra trường, đều là Khương Nên Hàn trình diện, khi còn nhỏ cho dù nàng khổ luyện bắt lấy giáo đệ nhất thành tích, Khương Nên Hàn cũng sẽ không bốn phía khen, nhiều lắm một đốn cờ ép cờ khen thưởng, nhìn khác ba ba đem hải tử dơ lên cao quá vai, nàng có hay không hâm mộ đâu. Nhiều ít vẫn phải có, nhưng nàng sẽ không ở Khương Nên Hàn trước mặt biểu hiện ra ngoài. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đều lại đây, nàng cư nhiên còn có thể bị ba ba lánh đi trường học thấy lao sư, tâm tình rất vi diệu. Đồng cương trường trung học phụ thuộc so Khương Ngộ Nguyên Lai cao trung chiếm địa diện tích còn muốn đại, tiến cổng trường, cận cường liền đối nàng nói, mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta, ta liền chạy qua một chuyến, tìm cận chiều Nguyên Lai chủ nhiệm lớp, mã lao sư, nhân ra xem ngươi dĩ vãng thành tích đều không tồi, giúp không ít vội, đợi lát nữa nhìn thấy nhân khách khí điểm. Khương Mộ quét mắt cận cường trong tay dùng màu đỏ bao ni lon bao vài tầng đồ vật, không biết bên trong là cái gì, chỉ là nghe thấy hắn nói, có chút kinh ngạc, ca, ta là nói cận chiều Nguyên Lai ở chỗ này đọc cao trung. Cũng không phải là sao. Khương Mộ thử hỏi, nghe nói hắn cao trung sau liền không đọc. Vì cái gì? Cận cường nhìn nàng một cái, co quắp mà nhéo nhéo trong tay bao ni lon, hàm hồ mà nói câu, học không nổi nữa. Khương Mộ nhìn tường ngoài gạch đỏ thức khu dạy học, mặt trên treo việc nhỏ thành tựu đại sự. Thái độ quyết định tương lai khẩu hiệu của trường, 12 cái chữ to dưới ánh mặt trời tản ra rực rỡ lấp lánh quang mang. Nàng không nghĩ ra cận chiều như thế nào đi học không nổi nữa đâu. Giống như ở nàng sai thất kia 9 năm thời gian chung, hắn rõ đầu rõ đuôi biến thành một người khác. Khương Mộ đi theo cận cường tìm được rồi văn phòng, nhìn thấy hắn trong miệng mã lao sư, là cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, diện mạo quá có đặc điểm, cái mũi bên cạnh có viên thật lớn trí, mơ hồ còn có thể thấy một rúm mao. Nói chuyện thời điểm kia rúm mao còn sẽ theo da thịt rung động, làm người khó có thể dịch khai tầm mắt. Xử lý thủ tục thời điểm, mã lao sư hỏi vài câu Khương Mộ quá khứ học tập tình huống, ta xem tiếng Anh cùng ngữ văn đều là người cường thế ngành học, như thế nào phía trước thi đại học trượt nhiều như vậy. Khương Mộ tùy ý trở về câu, không phát huy hảo. Ai ngờ cái này mã lao sư đột nhiên nhắc tới cận chiều, vậy ngươi hẳn là nhiều hướng ngươi ca học học, hắn cái kia tố chất tâm lý à, trước một ngày cùng người đánh nhau hữu cánh tay chật khớp. Điếu một đêm thủy còn có thể mang theo tả cánh tay tới thi được niên cấp tiền 10. Khương Ngộ ngẩn ra hạ, mã lao sư tiếp theo nói thầm một câu, bất quá ngươi cùng ngươi ca lớn lên đảo không rất giống a. Cận cường ở bên cười theo cười không nói tiếp, Khương Ngộ cũng túi đầu không lên tiếng, muốn trước kia nàng khả năng còn sẽ phản bác một câu khi còn nhỏ rất giống, rốt cuộc kia sẽ cửa nhà người đều nói như vậy, nhưng hiện tại nàng thật đúng là nói không nên lời. Đồ vật lộng xong sau, cận cường làm Khương Ngộ chính mình đi trường học đi dạo. Hắn cùng mã lao sư liêu hai câu. Khương Mộ vẫn luôn hạ đến lầu 2, đứng ở cửa sổ trước nhìn phía trước là trống trải đại sân thể dục, bên phải hợp với cái sân bóng rổ, nghỉ duyên cớ, không có gì người, mặt trời chói chang vầng sáng chiếu vào sân thể dục thượng, hết thảy đều là hoàn toàn mới bắt đầu. Nàng quay người lại thấy hành lang có tủ kính, liền dạo bước ngừng ở tủ kính trước, tủ kính triển lãm học sinh thi đua giới thiệu, còn có trường học quá vãng tổ chức một ít hoạt động, văn hay tranh đẹp. Ngoài ý muốn chính là nàng cư nhiên ở những cái đó ảnh chụp trông được thấy một đạo hình bóng quen thuộc, đó là một hồi đua tiếp sức, trên đường băng nam sinh quay đầu lại tiếp được mặt sau một đồng hình ảnh bị vĩnh cửu dừng hình ảnh ở chỗ này, thiếu niên cả người cơ bắp đều căng chặt lên, trong mắt là vô pháp ngăn cản bốc đồng, ánh mặt trời vừa lúc, thanh xuân bốn phía, bên sân học sinh đều kích động mà đứng lên giơ lên cao đôi tay, giống như còn có thể xuyên thấu qua này bức ảnh nghe thấy. Hình ảnh trung điên cuồng tiếng hoan hô. Phảng phất hình ảnh trung cận chiều mới là nàng trong tưởng tượng bộ dáng. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm hắn ở sau đó không lâu từ bỏ việc học. Khương Mộ nghỉ chân thật lâu sau. Chờ nàng lại lần nữa đi trở về đi khi, thấy cận cường đem cái kêu bao rất nhiều tầng bao ni lon đổ vật đem ra, bên trong là hai điều hoa tử, hắn hướng mã lao sư trong tay tắc, mã lao sư đẩy rất nhiều lần, cận cường dứt khoát hướng hắn trên bàn một phóng, xoay người liền tiếp đón Khương Mộ đi rồi. Khương Mộ trong đầu hiện lên Khương Nên Hàn xuất ngoại trước dặn dò nàng lời nói. Ta muốn đem ngươi sinh hoạt phí đánh cho ngươi ba. Hắn không muốn, người sau khi đi qua đường hoa hắn tiền, miễn cho đến lúc đó lại cho hắn cơ hội ở sau lưng nói ta bất cận nhân tình. Khương Mộ cũng không hiểu được nàng mẹ có ý tứ gì, nhưng thật ra nhớ kỹ đường hoa nàng ba tiền những lời này. Trên đường trở về, nàng đề ra câu, hai điều thuốc lá bao nhiêu tiền. Ta mẹ nói phải có dùng tiền địa phương làm ta đưa cho ngươi. Cận cường châm chọc mà ở trong cổ họng kêu rên một tiếng, cho nên nói mẹ ngươi người này đem tiền xem đến so cái gì đều trọng, nói cho nàng. Ta không giống nàng như vậy lòng dạ hẹp hòi. Khương Mộ đồng dạng cũng không minh bạch, như thế nào lấy tiền cho hắn liền lòng dạ hẹp hòi. Cận Cường thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, sau lại bù một câu, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi ca mấy năm trước sự Mã lao sư thao không ít tâm, tính ta thiếu hắn một cái nhân tình, không hoàn toàn vì ngươi. Khương Mộ còn muốn hỏi mấy năm trước Cận Triều ra chuyện gì, kết quả Cận Cường còn muốn đi làm, đem nàng đưa đến tiểu khu cửa liền đi rồi, cái này làm cho nàng đối Cận Triều trên người đã phát sinh sự sinh ra thật lớn lòng hiếu kỳ, đặc biệt là nghĩ đến tối hôm qua cái kia dâu nam nói, Khương Mộ trong lòng liền mau mau. Về đến nhà sau, Triệu Mỹ Quyên cho nàng khai môn, nói cho nàng trong nồi có sủi cảo, làm nàng chính mình lộng. Khương Mộ từ nhỏ liền kén ăn, từ trước ba mẹ còn không có ly hôn thời điểm, trong nhà chỉ có Cận Triều có thể vừa lừa lại gạt chị được nàng. Hắn đem Khương Mộ sở hữu chán ghét rau dưa biên thành chuyện cổ tích, một bên cùng nàng nói một bên sấn nàng nghe được nhập thần đi lên liền ủy tiến nàng trong miệng. Từ Cận Triều đi theo ba ba đi rồi sau, Khương Ninh Hẳn cũng lấy nàng không có biện pháp, càng là hung nàng, nàng càng là không ăn. Những cái đó khó ăn rau dưa mất đi ca ca rót vào linh hồn sau biến thành khó có thể nuốt xuống đồ ăn. Tiểu thăng sơ thời điểm Khương Mộ một lần dinh dưỡng bất lương, đem Khương Ninh Hàn gấp đến độ nơi nơi mang nàng tìm trung y đi. Lớn chút sau tuy rằng hơi chút hảo điểm, nhưng nàng vẫn là thực không thích ăn mì thực, đi vào nơi này sau, ăn một đốn mì sợi, hai đốn sủi cảo, cả người đều không tốt. Nàng ngượng ngùng làm cho Triệu Mỹ quên mặt điểm cơm hộp, chỉ có thể thịnh 5 cái ra tới, một người ngồi ở cái bàn vừa ăn. Triệu Mỹ Quyên ở cái bàn bên kia giáo Cận Hân viết toán học đề, 10 phút qua đi, đề mục còn dừng lại ở 4 thêm 7 này nói toán cộng biểu thức số học thượng, Triệu Mỹ Quyên rõ ràng có điểm báo nổi tư thế, giọng càng lúc càng lớn, quắc, nhìn ngươi này đầu vóc, thật nột, nào hoa nhi đều sóng dài lăng đắp lên. Khương Mộ sinh hoạt ở phương Nam, rất ít nghe thấy như vậy mới lạ mang pháp, dư quang thoáng nhìn tiểu quái vật vẻ mặt ngốc si bộ dáng, nàng đều thế kia tiểu nữ hài vớt mồ hôi, thừa dịp chịu khăn giấy đương khẩu dựng thẳng lên hai ngón tay. Tiểu quái vật quả nhiên nhìn nàng một cái, nói, 4 thêm 7 tương đương 2. Khương Mộ quyết đoán đứng dậy đi vào phòng bếp đem mâm giặt sạch trở về phòng. Một buổi trưa ngoài cửa đều có thể nghe thấy Triệu Mỹ Quyên điên cuồng hét lên thanh âm, cùng với Hà Đông Sư hống bờ gm nàng cư nhiên còn ngủ mở giấc, cơm chiều vẫn như cũ là sủi cảo. Khương Mộ thập phần gian nan mà lại tắc 5 cái xuống bụng, Cận Triều cả ngày đều không có trở về. Ăn cơm thời điểm Khương Mộ thuận miệng hỏi câu, Cận Cường chỉ nói, hắn sự tình nhiều, không cần phải xen vào hắn. Ban đêm Khương Mộ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nàng luôn là nhớ tới tối hôm qua ở lối đi nhỏ nghe được câu nói kia thật muốn đi à. Ngươi không muốn sống nữa. Cho nên Cận Triều muốn đi đâu? Hắn muốn làm gì? Cái kia dâu nam cố ý không vào cửa, rõ ràng không muốn Cận Cường bọn họ biết, chẳng lẽ là cái gì nguy hiểm sự? Cận Triều hiện tại không đi học rốt cuộc cả ngày làm gì? Một đống vấn đề vòng đến Khương Mộ không hề buồn ngủ, nàng lấy ra di động mở ra hệ chat, lại cớ lại mở tăng thêm di động liên hệ người. Quả nhiên tìm thấy được Cận Triều hệ chat, tên cũng rất đơn giản thô bạo, liền một chữ Triều, chân dung là một cái thực khóc huyễn bình rượu. Nàng do dự vài giây, ấn xuống tăng thêm bạn tốt ấn phím, sau đó lẳng lặng chờ đợi, 5 phút đi qua, di động giao diện an tĩnh như gà, Khương Mộ trong đầu hiện lên Mã lao sư ban ngày lời nói, Cận Triều cùng người đánh nhau đem cánh tay đánh chật khớp, mặc danh một trận hoảng hốt, hắn muốn làm gì không muốn sống sự, sẽ không muốn đi giết người phóng hỏa đi. Nghĩ đến này, Khương Mộ lại cuồng điểm vài lần tăng thêm. Nửa phút sau, đối phương rốt cuộc có động tĩnh, di động vang lên thanh, nhắc nhở bạn tốt xin thông qua, ngay sau đó Triều phát tới một cái dấu chấm hỏi. Cái này dấu chấm hỏi đem Khương Mộ sững sờ ở, nàng muốn như thế nào hồi? Hồi ngươi làm gì đi? Kia không phải không thể hiểu được sao? Nàng rối rắm nửa ngày, nghĩ thế nào mới có thể bộ ra Cận Triều nói, tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới trở về câu, ngươi ở đâu? Lúc đó Cận Triều đang ở nghiệp hẻm sau phố quán nướng tử cùng Kim Kẻ Điên một đám người nói sự tình. Vốn dĩ đề tài còn rất nghiêm túc, Cận Triều di động đột nhiên vang lên thanh, hắn không quản, không một hồi liền bắt đầu cuồng ngoanh lạm tạc, một bàn đại lao ra đều dừng lại câu chuyện đem ánh mắt dừng ở Cận Triều trên người, Cận Triều cao mày không kiên nhẫn mà đem điện thoại lấy ra tới, thấy một cái bạn tốt xin, cỡ lắc mở sau là một loạt xin ký lục, vừa thấy là cái nữ, hắn vừa mới chuẩn bị một lần nữa khóa di động, đột nhiên lại bắt được trước mắt nhìn mắt hẹ chắc danh, rời giường khó khăn hộ, chân dung là cái mang phim hoạt họa con thỏ lỗ thai ánh trăng. Hắn thúi đầu điểm tiến đối phương bằng hữu vòng quét mắt, biểu hiện chỉ có thể xem gần nhất 3 ngày nội dung, chỉ có một cái tái kiến, ta đại Tô Châu, xứng với một trường Tô Châu chạm ảnh chụp. Cận Triều lui ra tới thông qua xin đã phát cái dấu chấm hỏi qua đi. Khương Mộ cái kia người ở đâu? Hẹ chặt phát sau khi đi qua, lại qua 2 phút Cận Triều mới phát tới một cái, còn không ngủ. Khương Mộ quét mắt di động thượng thời gian, còn có 5 phút đều 12 điểm, đích xác rất vãn, nhưng nàng chút nào ngủ không được. Dứt khoát tùy tiện tìm cái lời nói phát qua đi, đói bụng. Cận Triều thỉnh thoảng túi đầu hóa đơn tin tức, mấy cái huynh đệ thật sự xem bất quá mắt, đề tài vừa chuyển cười nói, có rượu, với ai gửi tin tức nột. Một người khác cắm nói, không phải là cô nương đi. Người có tình huống. Cận Chiêu không nói chuyện, di động một khóa đột nhiên đứng lên, nhất ba người không thể hiểu được nhìn hắn, hắn tay Chiêu Hạ đem đơn mua, đối bọn họ nói, các ngươi uống, ta có chút việc. Nói xong hắn hướng đầu hẻm đi đến ngăn cản xe taxi. Khương Mộ nửa ngày không thu đến Cận Chiêu hồi âm, cỡ lắc mở hắn bằng hữu vòng muốn nhìn một chút hắn sinh hoạt trạng thái, kết quả bằng hữu vòng thiết trí quyền hạ, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Khương Mộ nằm ở trên giường lăn một cái, vốn dĩ chỉ là tùy tiện nói nói, kết quả tin tức phát ra đi chính mình thật sự đói bụng, bụng thẳng kêu, lúc này mới phát hiện năm cái sủi cảo thật sự không đánh no. Nàng nuốt bụng một phen từ trên giường ngồi dậy, vừa mới chuẩn bị cùng sủi cảo thỏa hiệp, di động đột nhiên lại vang lên. Chiều, xuống dưới. Khương Mộ một cái giật mình trần trụi chân từ trên giường nhảy xuống, kéo ra bức màn liền hướng dưới lầu nhìn lại, sáng tỏ dưới ánh trăng, một đạo màu đen thân ảnh đứng ở xe lều biên, ánh mắt trầm ổn mà nhìn chăm chú vào trên lầu, hỏa tinh tử ở trong tay hắn lóe nhàn nhạt quang. 6. Trạm tờ 6. Khương Mộ nhìn dưới lầu thân ảnh, lòng bàn tay ra một tầng hơi mỏng hãn, có điểm kích động không biết sao lại thế này, nàng xoay người từ ban ngày thu thập tủ quần áo xả ra một kiện to rộng liền thân lạc vai áo thun tròng lên trên người. Sau đó tay chân nhẹ nhàng mở ra phòng môn, trong phòng khách một mảnh hắc ám, nàng lẳng lặng mà đi đến đại môn bên, mở ra ra môn lại nhẹ nhàng khép lại. Đóng cửa lại khoảnh khắc, Khương Mộ trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ đã lâu hưng phấn cảm, thế cho nên bước chân càng lúc càng nhanh cơ hồ chạy xuống lâu, cái này làm cho nàng nhớ tới khi còn nhỏ ca ca trộm mang nàng đi rất xa mô hình cửa hàng cùng người khác thi đấu điều khiển từ xa đua xe, khi đó nàng cảm nhận được đến thật kích thích ra. Khương Mộ thân ảnh còn không có xuất hiện. Đứng ở lâu đống khẩu Cận Chiêu liền nghe thấy được nàng nhẹ nhàng bước chân, tiếng bước chân mau đến lầu một thời điểm hắn dẫm diệt yên. Nhưng mà Khương Mộ ở lầu hai quẹo vào chỗ dừng lại, lại ra vẻ bình tĩnh địa lý lý tóc xuất hiện ở Cận Chiêu trước mặt, hắn quính lượng con ngươi ở đèn nhánh lâu đống sáng ngời hữu lực, ánh mắt dừng ở nàng cố tình ngăn chặn thở dốc khuôn mặt thượng, dừng lại một giây sau chuyển qua thân, khỏe miệng nhẹ nhàng dương hạ. Khương Mộ đi theo hắn phía sau hỏi, đi đâu? Không phải đói bụng sao? Nô, chúng ta đi ăn bữa ăn khuya sao? Bằng không đâu. Đi bắt quỷ. Khương Mộ đi theo hắn phía sau một bước khoảng cách, thấy trên người hắn quần áo đổi qua, biến thành một thân hắc, hắc áo thun thêm màu đen quần dài, cao lớn thân hình đi ở bóng đêm hạ giống cái hắc lão đại, nàng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, trước sau đi ở bóng dáng của hắn hạ, hắn hướng tả, nàng cũng hướng tả, giống như vậy bị bóng dáng của hắn bao trùm, có loại mạc danh cảm giác an toàn. Mãi cho đến ra tiểu khu, Cận Chiêu đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại hỏi, ở ta mặt sau nhảy đát cái gì? Khương Mộ cũng đông nhiên dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn hắn, nay vừa thấy nàng mới phát hiện Cận Chiêu hiện tại cũng thật cao a, nàng không sai biệt lắm mới đến hắn ngực, nếu không phải biết hắn cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, nàng thật muốn hoài nghi chính mình gen có phải hay không ai. Theo sau nàng bậy bạ nói, không phải muốn ăn bữa ăn khuya sao? Hoạt động đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Cận Chiêu khỏe miệng một nghiêng quay lại đầu, cái này biểu tình đối với Khương Mộ tới nói là xa lạ, trước mặt người nếu không phải Cận Chiêu. Khương Mộ đại khái suất sẽ bị loại này tà bĩ biểu tình dọa đến, nhưng lại không thể không nói cái này biểu tình xuất hiện ở Cận Chiêu trên mặt mạc danh xoáy khí. Nhưng mà liền ở hắn xoay người hết sức, Khương Mộ nghe thấy được trên người hắn mùi rượu, Cận Chiêu hướng đường cái đối diện đi, hắn chân trường, mới vài bước đã đi ra hảo xa, Khương Mộ chạy nhanh theo sau hỏi, ngươi uống rượu? Ân, ngươi thường xuyên uống rượu sao? Vừa dứt lời, một đạo đèn xe đánh lại đây, Khương Mộ cánh tay bị một đạo lực lượng cường đại kéo túm về phía trước. Nàng kinh hồn chưa định mà nhìn phía sau báo táp xe tư ra, nghe thấy Cận Chiêu thanh âm trầm thấp mà nói nàng một câu, lớn như vậy, qua cái đường, cái không biết xem xe. Hắn bàn tay có chút thô lệ, ở nàng khuỷu tay gian cường hữu lực mà tồn tại, giống bàn ủi, trên người hắn mùi rượu càng thêm rõ ràng, lôi cuốn nam nhân ra tính, rõ ràng chính mình là bị Cận Chiêu từ tập tiếng học bước một đường dắt đến nhà trẻ lại đến tiểu học, nhưng lúc này giờ phút này hắn tay nắm chặt chính mình, hoàn toàn xa lạ tồn tại. Như vậy tứ chi đụng vào làm Khương Mộ đột nhiên rút về khuỷu tay. Nàng động tác quá mức kịch liệt, ngay cả Cận Chiêu đều đốn hạ. Tư mụ mụ đem chuyện quá khứ nói cho Khương Mộ sau, lại lần nữa đối mặt Cận Chiêu, nàng tâm thái đích xác đã xảy ra vi diệu biến hóa, nàng đã vô pháp hoàn toàn toàn đem hắn làm như từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca tồn tại, thật nhỏ xa lạ cảm đều ở nhắc nhở nàng, bọn họ chảy bất đồng huyết. Khương Mộ vì che giấu chính mình quá kích hành động, dẫn đầu bước đi ở phía trước, thả đi được bay nhanh. Ngay cả lạc vai nửa tóc dài đều phi dương lên, thẳng đến vài phút sau nàng mới cảm giác không đúng, quay đầu lại đi thời điểm phát hiện Cận Chiêu vẫn như cũ đứng ở ven đường, đôi tay sao đâu bình tĩnh mà nhìn nàng, ở nàng xoay người khoảnh khắc, hắn trong mắt khơi mào một tia nghiền ngẫm, nhận thức à? Không quen biết. Không quen biết còn dẫn đường, bên này. Nói xong cận hướng một cái khác phương hướng đi đến, Khương Mộ lại mặt sám mày cho mà quay đầu cùng hắn đi. Cận Chiếu mang theo nàng đi rồi ước chừng 10 phút tả hữu, liền đi vào một cái rất náo nhiệt đường phố, ven đường thượng bãi tất cả đều là sạp, hắn dừng lại bước chân hỏi nàng, cái lẩu. Khương Mộ lắc lắc đầu. Cận Chiếu lại hỏi, nướng bờ bờ cờ. Khương Mộ vẫn là lắc lắc đầu. Cận Chiếu chỉ hạ phố đối diện một loạt cửa hàng, chính mình chọn đi. Khương Mộ dư quang liếc hắn, chọn nhà ai đều có thể chứ. Cận Chiếu đạm mạc mà dương cằm. Vậy sinh ý tốt nhất đi. Cận Chiếu mang nàng thẳng đến phố đuôi kia ra hải sản cửa hàng, trong tiệm mặt ngồi đầy, bọn họ miễn cưỡng ở bên ngoài tìm được một cái bàn. Cửa hàng này hải sản thực đầy đủ hết, dùng kệ thủy tinh trang, vừa xem hiểu ngay. Cận Chiếu đem thực đơn ném cho nàng, kết quả Khương Mộ nghiêm túc nhìn qua lại hai lần, ngẩng đầu đối hắn nói, tới chén hải sản cơm chiên. Cận Chiếu khơi mào mí mắt, không tiếng động mà lược nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận thực đơn cắt mấy cái chiêu bài đồ ăn, sau đó đem thực đơn cấp người phục vụ. Chờ đồ ăn trên đường, Cận Chiếu ngồi ở Khương Mộ đối diện túi đầu nhìn di động, Khương Mộ rất nhiều lần ánh mắt bay tới hắn trên mặt, muốn nói lại thôi, sau lại thật sự nhịn không được hỏi, ngươi liền không lời nói đối ta nói sao. Cận Chiếu cúi đầu, ánh mắt không có từ di động thượng rời đi, mở miệng nói cái gì? Tỷ như ta hiện tại thế nào linh tinh, hoặc là ta sinh hoạt, ngươi liền không hiếu kỳ sao. Cận Chiếu cái này chậm rãi đưa điện thoại di động thả xuống dưới, hướng ghế trên một dựa, hắc trầm trong mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn hai giây, đột nhiên hỏi câu, cha kế thế nào? Khương Mộ không nghĩ tới hắn hỏi chính là nàng nhất không nghĩ đàm luận đề tài. Nàng lạnh nhạt mà hồi, chẳng ra gì. Cận Chiếu ngữ khí thực đạm mà nói, chẳng ra gì chính là ngươi tự sa ngã lấy cớ. Khương Mộ đồng tử run hạ, Cận Chiếu nhất châm kiến huyết nói làm nàng không lời gì để nói, nàng trầm mặc vài giây mới hồi, ta không tự sa ngã, ta trình độ liền ở kia. Cận Chiếu cười khẽ hạ, không nói nữa, nhưng hắn cái này cười làm Khương Mộ trong lòng càng thêm trột dạ. Liền Khương Ninh Hàn đều cho rằng nàng là thân thể trạng huống không hảo mới ảnh hưởng phát huy, Cận Chiếu lại dường như liếc mắt một cái thấy nàng trong lòng tính toán, cái này làm cho Khương Mộ có chút khiếp sợ, nhưng là Cận Chiếu không vạch trần, Khương Mộ cũng chẳng không nghe hiểu. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi đều đã từ ven đường khai qua đi, đột nhiên một cái quay đầu lại khai trở về ngừng ở bọn họ bên cạnh. Ngay sau đó trên xe xuống dưới ba nam nhân thẳng đến bọn họ mà đến, đi đầu kim kẻ điên há mồm liền reo lên, nhạc hoác, ta đương ngươi có cái gì việc gấp? Kết quả nửa đêm tiếng ca tới. Nói ba nam nhân hướng bọn họ này bàn đi tới, xả quá băng ghế liền tùy tiện ngồi xuống, nguyên bản gấp bàn liền không lớn, ba cái dáng người cường tráng nam nhân một cái ngồi một bên, kim kẻ điên trực tiếp tế tới rồi Khương Mộ bên cạnh, người khác còn không có ngồi xuống, Cận Chiếu trực tiếp giơ tay nắm lấy Khương Mộ băng ghế chỗ tựa lưng, đem nàng liền người mang ghế kéo lại đây. Khương Mộ nhỏ gầy thân hình giấu ở to rộng áo thun trùng, bị Cận Chiếu giống cá nhân hành thú đông giống nhau kéo dài tới hắn bên cạnh. Có chút kinh ngạc nhìn này ba cái nhìn qua liền không giống người tốt đồng chí anh em. Cận Chiếu tựa hồ cũng hoàn toàn không tính toán hướng nàng giới thiệu, hắn bên tay trái một cái mang đại ngọc bội nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Mộ ngắm, trêu chọc nói, có tiểu ca nguyên lai thích tuổi còn nhỏ a. Cũng không gặp ngươi mang ra tới chơi chơi, tàng đến rất kín mít. Đối diện người nọ phụ hòa nói, trách không được ăn xong nhị luân còn muốn chạy tới tam luân, chúng ta vừa rồi ở trên xe thiếu chút nữa cho rằng nhìn lầm rồi, vẫn là vàng mắt sắc. Cận Chiếu lạnh thanh, đừng mẹ nó nói hiệu nói vượng, ta không cái kia ham mê. Kim kẻ điên này sẽ nhận ra Khương Mộ tới, để sát vào vừa thấy nha một tiếng, này không phải ngươi ngày hôm qua trên xe cái kia bạn gái nhỏ sao. Vài câu vui đùa làm cho Khương Mộ không biết theo ai, nàng nhìn chằm chằm Cận Chiếu nhìn thoáng qua, Cận Chiếu không co xem nàng, rũ xuống lông mi mở miệng nói, ta muội. Vừa lúc người phục vụ thượng một lon coca, Cận Chiếu một tay đem lon mở ra đẩy đến Khương Mộ trước mặt, nàng vội vàng ôm coca uống lên, coca là băng. Trong lòng lại bởi vì hắn câu này ta muội ấm lên. Không ngờ đối diện vị kia đại ca trực tiếp tới câu, ngươi muội không phải mới học tiểu học sao? Như thế nào lại rơi xuống cái lớn như vậy lâm muội muội, thân vẫn là làm. Quang đít lớn lên cái loại này. Cận Chiếu chiêu xuống tay, hồi dối nói, có phiền hay không? Dân cư tổng điều tra. Sau đó lại làm người phục vụ thượng mấy chai bia. Khương Mộ túi đầu uống coca, chuẩn xác nói đến, nàng vừa không là thân, cũng không phải làm, đến nỗi quang đít lớn lên. Kia thật đúng là bị người này nói đúng. Nàng khi còn nhỏ dính Cận Chiếu, thường xuyên tắm rửa xong liền bò đến hắn trên giường chơi, chơi mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, nhưng mà 3 tuổi trước kia nàng ngẫu nhiên sẽ đái dầm, có đôi khi nửa đêm Cận Chiếu phát điên mà đem nàng xách lên tới, sau đó cả nhà luống cuống tay chân mà thế nàng tìm quần áo, tìm bồn tắm rửa, thế cho nên nàng đều học tiểu học, người nhà còn sẽ đem chuyện này lấy ra tới đương chê cười. Bất quá 3 tuổi trước kia ký ức nàng đã rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ rõ nhà trẻ thời điểm. nàng còn cùng Cận Triều cùng nhau tắm xong, khi đó rất nhiều sự nàng đều nhớ không được, cũng không biết vì cái gì nàng đến bây giờ đều có thể nhớ rõ Cận Triều thân thể cấu tạo cùng chính mình không giống nhau, bởi vì kia sẽ nàng giống như còn mãi thanh mai khí mà nói qua, ca ca, trên người của ngươi có cái gậy gộc. Vốn dĩ hẳn là không thế nào ký sự tuổi tác, lại đối chuyện này ấn tượng khắc sâu, bởi vì nàng nhớ mang máng Cận Triều hoảng loạn bối quá khứ bộ dáng, cũng nhớ rõ hình như là lần đó về sau Cận Triều không bao giờ chịu cùng nàng cùng nhau tắm rửa. Nghĩ đến đây nàng dư quang nhịn không được đi xem người bên cạnh, hiện giờ hắn, cho dù ăn mặc rộng thùng thình quần áo cũng có thể cảm giác ra tới thân hình vô cùng rắn chắc, nghĩ đến từ trước đáy rầm, còn bị hắn bái cái tinh quang ném vào trong buồn, Khương Mộ mặt liền nóng rát, nói không nên lời quân bách. Cận Triều tựa hồ là cảm nhận được nàng khác thường, nghiêng con mắt liếc nàng liếc mắt một cái, Khương Mộ vội vàng đem đầu chuyển khai, một bộ biệt biệt níu níu bộ dáng. Cận Triều đem mới vừa thượng hương cay cua hướng nàng trước mặt di di, bởi vì những người này đều ăn qua hai đợt, này sẽ chỉ uống lên chút rượu, cố tình Cận Triều điểm không ít đồ vật, mới mẻ như biển, tiểu bào ngư, đại lô tử, tôm tích. Cho nên trên cơ bản là một bàn đại lao ra bồi Khương Mộ ăn, Khương Mộ là thật đói quá mức, ăn uống một khai đảo cũng ăn được thực hoan. Đặc biệt là Cận Triều đẩy đến nàng trước mặt hương cay cua, nàng từ trước sợ phiền toái rất ít ăn này ngoạn ý, nếm một cái sau phát hiện hương vị thế nhưng không tồi, thịt chất cũng thực màu mỡ, ăn một lần liền căn bản dừng không được tới. Nàng ăn nàng, bọn họ liêu bọn họ, tán gẫu gian, Kim kẻ điên đột nhiên mạo câu, có rượu à, ngươi nghe ta, tốt nhất tìm một chỗ luyện luyện, ta nghe nói Lao Phùng mới tìm mấy cái người trẻ tuổi đều không phải ăn chay, ngươi đến lúc đó. Cận Triều đột nhiên đem chén rượu hướng trên bàn một khái, nâng lên ngón trỏ động hạ. Kim kẻ điên ngừng câu chuyện, nhất băng người đều là người từng trải, lập tức rời đi đề tài. Cận Triều lại nhìn Khương Mộ liếc mắt một cái, nàng ăn thật sự chuyên tâm, dường như căn bản không có đang nghe bọn họ nói chuyện, hắn lại nhìn nhìn thời gian, đem Khương Mộ còn vô tâm để ý tới hải sản cơm chiên đoan đến chính mình trước mặt, sau đó cầm xong sạch sẽ chiếc đũa. Khương Mộ tuy rằng miệng một khắc không đỉnh, nhưng nên nghe được nói đều nghe lọt được, chỉ là liền nghe xong nửa thanh, không biết Cận Triều muốn luyện cái gì. Cùng kia kiện không muốn sống sự có hay không quan hệ. Nàng lỗ thai đều dựng đến lao cao, cố tình này nhóm người đột nhiên rời đi đề tài, liêu khởi cái gì tam nguyên thôi hóa, thiếu đốt thất tích than linh tinh, hoàn toàn chạm đến tới rồi nàng tri thức manh khu, căn bản nghe không hiểu. Cơm chiên bị Cận Triều đoan đi rồi, Khương Mộ cho rằng hắn muốn ăn, chịu tờ giấy khăn mới vừa bắt tay lau khô, Cận Triều buông chiếc đũa, đem trước mặt cơm chiên hướng nàng trước mặt một gác, nàng lúc này mới phát hiện cơm chiên một ngụm không nhúc nhích, Cận Triều trước mặt phóng một đống mới từ cơm kẹp ra tới hành gừng tỏi. Thấy nàng nhìn qua đi, hắn nhàn nhạt mà thúc giục câu, không ngủ được. Ăn nhanh lên. 7. Chạm tờ 7. Cận Triều tựa hồ cũng không muốn mang Khương Mộ ở lâu, đem cơm chiên đưa cho nàng sau. Hắn ngón tay liền vô ý thức mà gõ xuống tay biên hộp thuốc, tựa hồ ở thúc giục nàng nhanh lên ăn. Khương Mộ ăn không vô, liền động hai khẩu, đối người phục vụ nói, đóng gói. Nàng nghĩ để ngừa ngày mai giữa trưa còn phải nước ăn sủi cảo, trước đóng gói vì thượng. Đối diện mấy cái anh em xem này, muội tử nhai kỹ nuốt chậm mấy khẩu liền kết thúc. Không khỏi cảm thấy buồn cười, Cận Triều mới vừa mang theo nàng đứng dậy, mang ngọc bội nam nhân liền đối Cận Triều trêu ghẹo nói, ngươi cái này muội muội khá tốt dưỡng a. Cận Triều móc di động ra, quét hạ mã cờ giờ tính tiền, thuận miệng trở về câu, cho ngươi dưỡng. Khương Mộ không dự đoán được kia nam nhân thật đúng là đã mở miệng, hành a. Dứt lời ánh mắt ngắm Khương Mộ, tiểu muội nhi theo ta đi, ăn sung mặc sướng, bảo đảm đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, thế nào? Khương Mộ theo bản năng hướng Cận Triều phía sau dịch bước. Ở ngồi ba nam nhân đều nở nụ cười, Cận Triều khỏe miệng cũng lược cong hạ, thuận tay cầm lấy đóng gói hộp vén lên băng ghế, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nhìn Khương Mộ hỏi, miệng còn đau không? Khương Mộ tối hôm qua vừa cảm giác lại đây sớm đã quên này cha, nghe vậy sờ sờ môi, giống như không đau. Cận Triều ân một tiếng nhìn về phía Kim kẻ điên, đối Khương Mộ nói, còn trở về. Khương Mộ sửng sốt, nàng cho rằng ngày hôm qua Cận Triều cùng nàng nói dẫn đâu, nhìn trước mắt có hai cái nàng đại quan công. Nàng thật đúng là không hạ thủ được. Kim kẻ điên không thể hiểu được mà ngẩng đầu, cái gì ngọn ý? Cận Triều mí mắt hơi thấp, trước mặt một đôi chiếc đũa đáp ở cái bàn biên, hắn một hiên đũa đuôi, chiếc đũa bay thẳng đến Kim kẻ điên bay đi vừa lúc nện ở hắn tả cánh tay thượng, bang đến một tiếng giống roi ném quá khứ thanh âm, Kim kẻ điên hổ khu chấn động, dài rộng thân thể run rẩy một chút, kinh ngạc mà nhìn Cận Triều, làm gì? Cận Triều nhàn nhạt mà hồi, đánh môi. Sau đó đối mọi người nói, đi rồi, các ngươi uống. Hắn vừa ly khai, ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở kia đôi lấy ra tới hành gừng tỏi thượng. Mang đại ngọc bội nam nhân nhịn không được nói, kia tiểu muội nhi cái gì địa vị, còn có thể làm có rượu như vậy chiếu cố. Kim kẻ điên xoa xoa bị ném hồng cánh tay, vẻ mặt xem diễn tư thái, ai biết ta, các ngươi nói ta muốn hay không nói cho tiểu thanh xả, biểu biểu ta chân thành a. Uống rượu mấy cái đại lao ra đồng thời cười khai. Trên đường trở về, Cận Triều không có mang Khương Mộ đi đại lộ, mà là thay đổi điều gần nói, này một mảnh đều là không phá bỏ và di rời trong thành thôn, lùn phong liền nhau chi gian có rất nhiều điều ngõ nhỏ. Khương Mộ mới vừa đi theo Cận Triều đi vào hẻm nội, liền nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Cận Triều hơi mau nàng nửa bước, lược nàng liếc mắt một cái, cười cái gì? Khương Mộ tròn trịa đôi mắt cong thành trăng non hình dạng, cố ý ngăn chặn khỏe miệng nói, muội thật nhiều. Cận Triều trong mắt cũng hiện ra một tia ý cười, hai người cách nửa người khoảng cách đi ở âm u đường tắt chung, không có đèn đường, ánh trăng cũng trốn vào tầng mây chung, thông thường như vậy van dưới tình huống, Khương Mộ là tuyệt đối không có khả năng hướng loại này ngõ nhỏ đi. Nhưng là bên người có Cận Triều ở, nàng thế nhưng một chút cũng không cảm thấy có bất luận cái gì nguy hiểm, cho dù nàng đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là nghĩ đến kia kiện không muốn sống sự, Khương Mộ vẫn là thập phần tò mò, nàng cố ý làm bộ nhẹ nhàng ngữ khí, hỏi, ngươi ngày mai làm gì? Làm việc. Cái gì sống? Cận Triều không nói chuyện, Khương Mộ lại hỏi, kia Hậu Thiên đâu? Cận Triều tà nàng liếc mắt một cái, có việc. Cũng không gì sự. Chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày thường đều làm gì? Kiếm tiền. Nói xong Cận Triều dừng lại bước chân đối nàng nói, đi đằng trước. Khương Mộ không rõ nguyên do mà đi phía trước đi rồi vài bước quay đầu lại xem hắn. Cận Triều đứng ở ưu ám hẻm nội bậc lửa một cây yên, bóng dáng của hắn dừng ở bên chân bị kéo thật sự trường. Rồi sau đó ngẩng đầu hướng tới nàng phương hướng nhàn nhạt mà phun ra sương khói đối nàng nói, vẫn luôn đi. Sương khói là hướng Cận Triều phía sau phương hướng phiêu, Cận Triều dừng ở nàng mặt sau, Khương Mộ đi ở phía trước. Đến quẻo vào địa phương, Cận Triều hội nhắc nhở nàng hướng tả hoặc là hướng hữu. Khương Mộ tiếp tục hỏi, trừ bỏ kiếm tiền, ngươi còn làm khác sự sao? Phía sau không có thanh âm, Khương Mộ chưa từ bỏ ý định quay đầu lại xem hắn, Cận Triều trước sau không vội không chậm mà dừng ở nàng phía sau, ánh mắt nhưng thật ra trầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng quay lại đầu, mặc vài giây mới đã mở miệng, làm à, ăn uống tiêu tiểu lãng, ngươi hỏi loại nào? Khương Mộ quay đầu lại đi tiếp tục đi phía trước đi. Nàng biết nàng là không có khả năng bộ ra Cận Triều lời nói. Khương Mộ trầm mặc mà ôm cánh tay, áo thun hạ hai chân bị đông lạnh đến nổi lên một tầng nổi da gà, nói đến cũng là kỳ quái, lúc này ở Tô Châu, cho dù buổi tối đi ra ngoài đi một vòng vẫn là sẽ một thân hãn, nhưng là ở Đồng Cương, rõ ràng ban ngày như vậy phơi, thái dương rơi xuống sơn, lại sẽ trở nên rét căm căm, làm Khương Mộ căn bản không biết xuyên cái gì ra cửa. Lại đi phía trước là một cái mương, Khương Mộ dừng bước xoay người hỏi Cận Triều, chạy đi đâu? Cận Triều đối nàng nói, thẳng đi qua không đi. Cận Triều ngừng ở nàng phía sau vài bước khoảng cách, chịu xong cuối cùng một ngụm yên nhìn nàng ôm thân thể run run bộ dáng, tế cánh tay tế chân lộ ở bên ngoài, sáng choang, giống như nhéo là có thể đoạn, khi còn nhỏ nàng cũng không phải là như vậy, mại béo cẳng chân cùng cánh tay, cùng củ sen dường như, Cận Triều trong mắt hiện lên một mặt đã lâu mềm mại, thực mau lại dây lát lướt qua, rồi sau đó dâm diệt tàn thuốc đối nàng nói, về sau buổi tối ra tới nhiều xuyên điểm. Nơi này sớm, muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Nói xong hắn một bước vượt tới rồi đối diện, đem Khương Mộ xem choáng váng, nàng ngơ ngác mà đứng ở mương trước nhìn đối diện Cận Triều hỏi, ta như thế nào qua đi? Cận Triều trả lời, đi tới. Khương Mộ nhìn ra mương khoảng cách, nhược nhược hỏi câu, ngươi không kéo ta một phen sao? Ai ngờ Cận Triều một tay dẫn theo đóng gói hộp, một cái tay khác trực tiếp sao đâu, nhàn nhạt mà hồi, ta trên người có thứ. Khương Mộ lập tức nghĩ đến tới phía trước quá đường cái khi. Chính mình khoa trương mà ném ra hắn động tác, hoặc nhiều hoặc ít có điểm cách hướng người ý tứ. Nhưng hiện tại làm nàng túi đầu cầu Cận Triều kéo nàng một phen là không có khả năng, nàng hướng tả nhìn nhìn, lại hướng hữu nhìn mắt, nhấc chân liền chuẩn bị vòng hành. Đứng ở đối diện Cận Triều không nhanh không chậm mà nhắc nhở nói, kia đầu đi không thông. Không đợi Khương Mộ hướng một khác đầu xem, Cận Triều lại chậm gì gì mà theo câu, bên kia trở về đi. Khương Mộ thổi hạ bên má tóc mái đột nhiên bắt đầu lui về phía sau. Cận Triều giơ lên mi hơi lẳng lặng mà nhìn nàng, liền thấy Khương Mộ lui ra phía sau vài bước sau đó đột nhiên ra tốc hướng tới mương liền vọt lại đây. Nhảy xa cái này thể dục hạng mục sơ trung liền khảo qua, tuy rằng lúc ấy nàng tham gia thi lại hàng ngũ, nhưng tốt xấu mấy năm đi qua, nàng thân cao cũng tăng trưởng, mang theo một cổ mê chi tự tin nàng chạy đến mương biên ra sức nhảy dựng. Sức lực khiến cho đảo rất đại, biểu tình cũng thực đúng chỗ, nhưng lăng là không nhảy ra rất xa, mắt thấy hai chân liền phải rơi vào xuống mương trung. Cận Triều giơ tay một tay đem nàng túm lại đây. Chờ Khương Mộ hai chân chặt chẽ đứng trên mặt đất thượng sau, một trái tim còn bùn kinh hoàng, có loại nghĩ mà sợ hoảng hốt cảm, mà Cận Triều sớm đã buông ra nàng xoay người đi phía trước đi đến, để lại cho nàng một cái bóng dáng, nhân tiện ném xuống một câu đánh giá, tứ chi không phối hợp. Khương Mộ tức khắc liền mặt đỏ lên, chuyện này còn muốn ngược dòng đến nàng mới vừa học tiểu học khi đó cận chiều đã lớp 6, hắn đồng học nghe nói hắn muội muội lên tới năm nhất, làm thao thời điểm liền hỏi hắn ai là hắn muội. Cận chiều liền nhìn một, ba, ban trong đội ngũ tiểu nhân, cười nói, cùng tay cùng chân cái kia. Chuyện này dẫn tới một chính năm, lớp 6 rất nhiều đại ca ca nhìn đến nàng liền kêu nàng cùng tay cùng chân, còn sẽ vây quanh nàng giáo nàng dừng chân tại chỗ, cận chiều liền đứng ở đám người ngoại nhìn chằm chằm nàng cười. Khi đó không cảm thấy, lớn điểm sau mới phát giác bị một đám đại ca ca giáo dừng chân tại chỗ là kiện cỡ nào mất mặt sự. Vốn dĩ đều đã quên, cận chiều một câu tứ chi không phối hợp lại làm nàng nhớ tới chính mình vốn sinh ra đã yếu ớt, khi còn nhỏ còn mê chi tự tin chờ trưởng thành thể dục khẳng định sẽ cùng ca ca giống nhau hảo, rốt cuộc bọn họ là huynh muội a, có đồng dạng gen, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được sẽ không như vậy nữa. Quả nhiên con đường này rất gần, vượt qua mương liền đến tiểu khu đối diện, cận chiều di động vang lên. Hắn chân dài xoài bước đi ở phía trước chuyển được điện thoại, không biết trong điện thoại là ai, Khương Mộ chỉ nghe thấy hắn nói. Vấn đề không lớn, ngày mai ngươi khai lại đây ta nhìn xem. Mấy ngày nay đều ở, ta không ở ngươi tìm Tiểu Dương. Tháng 6 A. Muốn xem mấy hảo, ta khả năng đến lúc đó sẽ đi ra ngoài mấy ngày, ngươi tốt nhất trước tiên lại đây. Khương Mộ đi theo cận chiều mặt sau, thẳng đến vào lâu đống ngừng ở trước ra môn cận chiều mới treo điện thoại, hắn móc ra chìa khóa quản ra môn mở ra. Phòng khách cũng như Khương Mộ rời đi khi giống nhau, thực an tĩnh, chỉ có trên tường kim dây phát ra rất nhỏ răng rất thanh, nàng nhìn mắt, đều mau hai điểm. Khương Mộ đi vào toilet một lần nữa soát nha, chờ nàng trở ra khi mới phát hiện cận chiều cũng không có đi, phòng khách đèn cũng không khai, hắn ngồi ở trên sofa soát di động. Khương Mộ vài bước đi đến trước mặt hắn, hạ giọng hỏi, ngươi buổi tối ngủ nào? Di động ánh sáng đánh vào cận chiều trên mặt, ám cùng minh luân phiên, làm hắn hình dáng càng thêm lập thể, trên tay hắn không đỉnh. Trả lời, ngươi ngủ ngươi, ta ngồi xe đi. Khương Mộ lại hỏi câu, ngươi ở bên ngoài có chỗ ở sao? Cái này cận chiều đưa điện thoại di động phản tạp, ánh sáng đột nhiên biến mất, hai người đồng thời lâm vào một mảnh đen nhánh. Khương Mộ chỉ nhìn thấy hắn chiều chính mình cong hạ khoe miệng, thanh âm thấp tử, như thế nào? Tưởng trụ ta kia. Hai người ánh mắt không tiếng động mà nhìn nhau vài giây, Khương Mộ dẫn đầu bại hạ trở tới, nàng minh bạch cận chiều ý tứ, đại khái suất là thử nàng có phải hay không trụ không quen nơi này. Nhưng nàng tư duy lại bắt đầu vô cớ phát tán. Cũng may phòng khách thực ám, nàng sắc mặt bị tốt lắm che giấu lên, liếc qua tầm mắt ném xuống hai chữ, tai kiến. Sau đó lập tức trở về phòng, lại lần nữa nằm ở trên giường nàng đã có chút mệt nhọc, nhưng còn sẽ theo bản năng nghe bên ngoài động tĩnh, ước chừng 10 phút sau đại môn mới có động tĩnh, thẳng đến cận chiều rời đi sau, Khương Mộ mới mơ màng hồ đồ mà tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau lên thời điểm, nàng phát hiện nguyên bản đặt ở phòng khách bay trên đài cái kia màu đen mê lễ hỏi vật hộp không thấy, Khương Mộ tích lúc hai ngày táo buồn rốt cuộc thoải mái một ít. Nhưng cũng không có thoải mái bao lâu, bởi vì ngay sau đó một loạt lệnh nàng phát điên sự tình đã xảy ra, tỉ như mùa hè nàng ở nhà thời điểm thông thường một ngày hai lần tắm, sáng sớm lên tẩy một lần, buổi tối ngủ trước còn sẽ tẩy một lần, ít nhất cũng đến một ngày một lần, nhưng đi vào nơi này sau nàng phát hiện Triệu Mỹ quên bọn họ đều là ba ngày tẩy một lần. Tuy rằng nơi này khí hậu cùng Giang Nam bất đồng, nhưng đại mùa hè làm nàng hai ngày không tắm rửa cơ bản cùng cấp với muốn nàng nữa. Cái mạng, càng vì dày vò chính là, nàng chỉ cần một tắm rửa, Triệu Mỹ quên liền dùng một loại trên người là có bùn A. Ánh mắt nhìn nàng, làm đến Khương Mộ tắm rửa một cái cùng muốn thượng chiến trường giống nhau, đến làm tốt kiên cường bất khuất tâm lý xây dựng. Sau đó chính là cận cường không ở nhà, nàng yêu cầu thời gian dài cùng Triệu Mỹ quên cùng tiểu quái vật ở chung. Mấu chốt là tiểu quái vật phần lớn thời điểm không phản ứng nàng, Triệu Mỹ Quyên nói nàng lại không lớn có thể nghe hiểu. Thì như có thứ Triệu Mỹ Quyên chỉ vào nàng kêu, muốn đôn mà. Khương Mộ nỗ lực lý giải một hồi lâu, cho rằng nàng nói chính là ngồi cầu ý tứ, sau đó xua xua tay nói, ta không cần đôn mà. Triệu Mỹ Quyên nóng nảy mắt, reo lên, đôn mà. Khương Mộ thấy nàng rất cấp bách, cũng liền không sấn miệng lưỡi cực nhanh, tại chỗ ngồi xổm xuống, ngồi xổm nửa ngày mới phát hiện nàng nói đôn mà là muốn phết đất ý tứ. Tiêu Khương Mộ tránh ra, nàng dường như không có việc gì mà đi trở về phòng, Triệu Mỹ quên buổi tối liền cùng Cận Cường nói, ngươi nữ nhi thần kinh hề hề. Cận Cường còn an ủi nàng, ngươi thông cảm hạ, tiểu hài tử thi đại học không khảo hảo, khả năng bị không nhỏ đả kích. Đối này, Khương Mộ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là tận lực đem chính mình nhốt ở trong phòng, giảm bớt ra khỏi phòng tần suất, có đôi khi trừ bỏ ăn cơm thượng vê đút cờ một ngày cũng không thấy được người. Triệu Mỹ quên làm Cận Triều lấy dược thời điểm. Xuống lầu còn cùng hắn nhiều vài câu miệng, kia tiểu cô nương tám phần có kia gì bệnh trầm cảm, cả ngày không ra cửa phòng. Cận chiều ngẩng đầu liếc mắt lầu năm bức màn nhắm chặt cửa sổ, bên hai nghe Triệu Mỹ quên không dứt lại nhải, đặc biệt nàng thần sắc khoa trương mà nói, không ra khỏi cửa mỗi ngày còn muốn tắm rửa, không đều cấp tẩy chọc ra. Cận Triều mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt, thủy quý vẫn là mệnh quý. Triệu Mỹ Quyên lập tức tới câu, ngươi không phải vô nghĩa sao? Vậy ngươi liền cho nàng tẩy, không phải nói có bệnh trầm cảm sao? Ngươi cũng không sợ nàng tẩy không đến tắm hầm hực lên nhốt ở trong phòng làm tự sát. Triệu Mỹ Quyên vừa nghe sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh vội vàng chạy về ra, vào lúc ban đêm Khương Mộ 9 giờ còn không có ra tới tắm rửa, Triệu Mỹ Quyên còn riêng gõ nàng hai nhà dưới môn nhắc nhở nàng, thủy thiêu hảo, chạy nhanh tắm rửa. 8. Chạm tờ 8. Sau lại mấy ngày cận triều tựa hồ rất bận, Khương Mộ căn bản liền không gặp hắn trở về quá, cận cường ban ngày muốn đi làm, Khương Mộ phần lớn thời gian đến cùng Triệu Mỹ Quyên mẹ con một chỗ, cái này làm cho nàng khó tránh khỏi biến ưu. Cũng may nàng tới Đồng Cương không mấy ngày liền khai giảng. Bất quá có Thiên Tan học trên đường trở về, giống như còn ở xe buýt thượng thấy một cái mở ra màu đen phúc đặc nam nhân lớn lên rất giống Cận Triều. Khương Mộ cảm thấy chính mình khả năng nhìn lầm rồi, rốt cuộc thượng một lần Cận Triều khai chính là chiếc màu trắng đại chúng. Khương Mộ làm một cái hơi xã khủng người bệnh, vừa tới đến trường trung học phụ thuộc cao tam 6 ban không quá thích ứng, cho nên cũng không thế nào cùng đồng học nói chuyện, khai giảng một tuần vẫn luôn độc lai độc vãng. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền không thế nào ái cười, hoặc nhiều hoặc ít cho người ta một loại thanh lãnh quái gở cảm giác. Khương Mộ ngồi cùng bàn kêu nghiêm hiểu y y, một chút cũng không nhỏ điều y y người, ngày đầu tiên hướng Khương Mộ bên cạnh ngồi xuống, liên quan nàng cái bản đều chấn động, hai người ngồi ở cùng nhau hình ảnh có loại tiểu hành cùng đại bạch cảm giác quen thuộc. Có lẽ là quá mức tiên minh tương phản, đem nàng vốn dĩ liền nhỏ gầy khung xương tô đậm đến càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn, không ra ba ngày. Rất nhiều người đều chú ý tới cái này ngũ quan tinh tế làn da lãnh bạch cô nương, đặc biệt nàng vẫn là cái chuyển trường học lại sinh, cái này làm cho không ít người đối nàng sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nay trong đó tò mò nhất đại khái chính là cách một cái hành lang Phan Khải, từ Khương Mộ đến lớp học ngày đầu tiên, cái này tiểu tử liền một bộ nhìn bầu trời tiên hạ phàm biểu tình nhìn chằm chằm nàng, là đi học cũng nhìn chằm chằm, tan học cũng nhìn chằm chằm, liền kém đem vui mừng hai chữ dán ở trán thượng. Khương Mộ ở nguyên lai trường học cũng bị người quanh co lòng vòng mà kỳ quá hảo, nhưng trước nay không gặp được quá như vậy trắng trợn táo bạo nam sinh, tan học đi tranh vê đút cờ đều cố tình vòng quanh hắn đi, cứ việc như vậy, những cái đó nam đồng học vui đùa vẫn như cũ khai đến bay lên, không ra một vòng, cư nhiên bắt đầu có người ở sau lưng kêu nàng Phan Tẩu. Ngày đó giảng bài gian thời điểm nghiêm hiểu y thì còn đối nàng nói, Phan Soái là cái phú nhị đại, trong nhà có nhà máy, làm hơi sướng. Khương Mộ quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy ta làm hắn đem nhà máy đưa ta, hắn có thể đồng ý sao? Nghiêm hiểu y cục lốc mà cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Kia nhà hắn có nhà máy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đang nói, vị kia động nếu động kinh tĩnh nếu tê liệt lớp trưởng chạy tới, muốn nói bọn họ 6 ban cái này lớp trưởng, diện mạo tròn vo, người danh Hoàng Hà, nhưng không biết vì cái gì tất cả mọi người kêu hắn trưởng giang. Hắn đôi Khương Mộ nói, lão mã tìm ngươi. Khương Mộ chạy tranh văn phòng. Lão Mã cùng nàng nói quốc khánh tiết trước trường học muốn làm quốc học hội diễn, cao tam không nhất định sẽ tham gia, nhưng đến lúc đó có thành phố lãnh đạo tới, tốt nhất xuyên giáo phủ. Suy xét đến Khương Mộ là học lại sinh, một năm thực mau không cần thiết lại mua một bộ, làm nàng hỏi đồng học mượn kiện, nếu là mượn không đến lại nói với hắn, Khương Mộ gật gật đầu. Hạ tiết tự học buổi tối, Khương Mộ đem đồ vật thu thập hảo mới ra lớp, hành lang có mấy người nhìn dưới lầu thấp giọng nghị luận. Có phải hay không Lão Mã bằng hưu a? Vừa rồi Lão Mã xuống lầu. Đối diện người nọ còn cấp Lao Mã tan yên, hai người lao một hồi lâu. Năm ban một người cắm nói, không phải bằng hữu, Mã Lao Sư vừa rồi đi lên để ra câu, nói là hắn từ trước cái đồ, có thể hay không chính là hắn nguyên lai ở lớp học nói qua vị kia học trưởng, như thế nào không thỉnh đi lên ngồi ngồi, ta cũng chưa gặp qua hắn chân nhân. Làm đến ta đã thấy giống nhau. Khương Mộ hướng dưới lầu tùy ý quét mắt, thấy trường học đối diện đứng không ít người, nhìn không giống cao trung sinh bộ dáng, nàng không để ý con bao hướng dưới lầu đi. Nhà ga ly cổng trường còn có đoạn khoảng cách, ra cổng trường nàng vừa mới chuẩn bị hướng nhà ga phương hướng đi, lơ đãng chiều trường học đối diện nhìn mắt, nơi đó ngừng hai chiếc xe, trong đó một chiếc là có chút quen mắt màu đen phúc đặc, nàng ánh mắt lại lần nữa ngắm nhìn, nhìn nhãn phúc đặc trước mặt đứng mấy người, tầm mắt lạc hướng dựa vào động cơ cái nam nhân trên người, hắn màu đen áo sơ mi một góc tùy ý nhét ở quần jean, một đôi chân dài dựa vào trên xe phá lệ dẫn nhân chú mục, chẳng qua người nọ mang đỉnh đầu thuần màu đen mũ lưỡi chai. Túi đầu trong miệng ngậm điếu thuốc, mũ lưỡi chai cơ hồ chặn cả khuôn mặt. Ở Khương Mộ nghỉ chân đánh giá hắn đồng thời, người nọ tựa hồ là cảm ứng được cái gì dường như, đột nhiên nâng lên tầm mắt, cùng Khương Mộ ánh mắt đâm vừa vặn, thế nhưng là một vòng không thấy Cận Triều. Hắn hiển nhiên cũng thấy Khương Mộ, chậm rãi đem ngậm ở ngoài miệng yên bắt được trong tay, biểu tình ở vành nón bóng ma hạ xem không lớn rõ ràng. Khương Mộ vừa mới chuẩn bị chiều hắn đi đến, bỗng nhiên bả vai bị người chụp hạ, ngay sau đó một bóng người vòng tới rồi nàng trước mặt, đem nàng tầm mắt chắn đến kín mít. Khương Mộ ngẩng đầu vừa thấy là Phan Khải, mở miệng hỏi, ngươi có việc sao? Phan Khải cười đến lộ ra một hàm răng trắng, còn có chút xấu hổ mà nói, ngươi ngồi tám lộ trở về sao? Cùng nhau đi a. Khương Mộ dịch một bước nói, không tiện đường. Nàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía phố đối diện, cận chiều ánh mắt chưa từng di động mảy may, tuy rằng ở cùng bên người người ta nói lời nói, tầm mắt vẫn như cũ thẳng tắp mà dừng ở Khương Mộ trên người. Phan Khải thấy Khương Mộ phải đi, vội vàng lại ngăn cản nàng, tiện đường, ta cũng ngồi tám lộ, ngươi có phải hay không còn muốn đổi xe a? Kia nhiều không an toàn, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dù sao ta cũng không có việc gì. Khương Mộ hơi hơi túc hạ mi ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi bài thi soát xong rồi. Phan Khải thuận thế nói, nói về bài thi, ta vừa lúc có vài đạo đề muốn hỏi một chút ngươi, trên đường nói a. Cận chiều không tiếng động mà nhìn Khương Mộ cùng cái kia nam sinh dây dưa nửa ngày, chịu xong cuối cùng một ngụm yên, dẫm diệt. Khương Mộ đối Phan Khải nói, ta còn có việc, ngày mai nói. Sau đó liền lập tức hướng tới phố đối diện đi đến, trừ bỏ cận chiều dựa vào động cơ đắp lên, mặt khác ba người, có hai người đứng, một cái khác ngồi xổm lộ nha thượng. Khương Mộ liếc mắt một cái nhận ra ngồi xổm lộ nha thượng nam nhân kia đúng là lần trước đi trong nhà tìm cận chiều cao gầy nam. Người này hôm nay xuyên kiện màu trắng quốc triều phong áo thun, trước ngực hai cái đại đại Trung Quốc hai chữ, cố tình còn xứng điều màu sắc và hoa văn quần đùi, kia thổn thức hồ cha càng có vẻ cả người cả lơ phất phơ. Một đám người hướng cao trung cửa vừa đứng, tản mát ra một loại không dễ chọc tư thế, Phan Khải ở Khương Mộ mặt sau không ngừng kêu nàng, ngươi đi đâu à? Ngươi đừng qua đi. Vốn dĩ mấy người đang ở nói chuyện thiếm, thấy một cái diện mạo trắng nón ngoan ngoãn cô nương chiều bọn họ đi tới, ngừng lời nói hộp. Khương Mộ thẳng đến ngừng ở bọn họ trước mặt, mới nhìn chằm chằm cận chiều nói, ngươi tới đón ta. Tuy rằng mới vừa phóng tiết tự học buổi tối cổng trường rộn ràng nhốn nháo, học sinh qua lại không ngừng, nhưng Khương Mộ những lời này vẫn là làm không khí yên tĩnh vài giây. Đứng hai người không thể hiểu được mà nhìn nhìn nàng, lại quay đầu nhìn nhìn cận chiều, ngồi xổm cao gầy nam nhưng thật ra đột nhiên nở nụ cười. Cận chiều ánh mắt nhàn nhạt mà lướt nàng, đen nhánh đồng tử bỗng nhiên hướng Khương Mộ phía sau thoáng nhìn, lúc này Khương Mộ dư quang cảm giác được có người ngừng ở nàng bên cạnh cũng nhìn phía cận chiều, thất ca, xin lỗi a làm ngươi chờ, ngao bái vô nghĩa một đồng lớn, kéo nửa giờ. Cận chiều rũ xuống tầm mắt đùa nghịch trong tay bật lửa, cao gầy nam nâng cầm lên khiển trách một câu, tiểu tử, sửa sửa miệng, hắn đã sớm không phải đầu thất, đều có tiểu ca. Người nọ vội vàng gật đầu nói, ngượng ngùng, có tiểu ca. Cận chiều mở miệng hỏi câu, đồ vật mang theo sao? Người này vô vỗ trên tay xách theo hai vai bao, mang theo, đều ở bên trong. Khương Mộ lúc này mới chuyển qua tầm mắt, thấy bên người chạm người này đánh quên hai, không có mặc trường trung học phụ thuộc giáo phục, nhưng từ hắn trong lời nói có thể nghe ra tới hẳn là cũng là trường trung học phụ thuộc học sinh. Xem này tư thế, cận chiều bọn họ hiển nhiên là hướng về phía người này tới, chắc không được nàng vừa rồi câu nói kia làm đến tất cả mọi người trầm mặc. Khương Mộ xấu hổ mà túm đưa thư bao, ném xuống câu, ta đi trước. Nói xong quay đầu liền xoay người. Cận chiều lại lần nữa nâng lên tầm mắt, ánh mắt từ Khương Mộ trên người chuyển qua đường cái đối diện đứng Phan Khải kia. Phan Khải còn canh giữ ở tại chỗ không đi, thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn xung quanh. Cận chiều ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi mà chạm vào một giây, rồi sau đó đối với Khương Mộ bóng dáng mở miệng nói, uy. Khương Mộ nghe thấy thanh âm dừng lại bước chân quay đầu lại, cận chiều chậm gì gì mà đứng dậy lực nàng, đưa ngươi về nhà. Nói xong quay đầu đối mấy nam nhân nói, giao cho các ngươi, ta đợi lát nữa lại đây. Sau đó chụp hạ cái kia trường trung học phụ thuộc tiểu tử nhìn về phía Khương Mộ. Khương Mộ không có động, còn đứng tại chỗ, cận chiều đỡ hạ vành nón, đôi mắt khẽ nhúc nhích, xử làm gì? Còn muốn ta thì ngươi. Khương Mộ không hề cùng hắn khách khí, vài bước đi trở về tới kéo ra ghế phụ cửa xe. Ở một chúng nam nhân dưới ánh mắt quy quy củ củ hệ thượng đai an toàn, cận chiều ở ngoài xe lại công đạo vài câu, kia mấy nam nhân cũng lục tục thượng mặt sau chiếc xe kia, cao gầy nam trước khi đi, còn riêng vòng đến ghế phụ cố ý bắn xuống xe cửa sổ pha lê, Khương Mộ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn bĩ bĩ mà cười, đi rồi. Bên kia cận chiều kéo ra trên ghế điều khiển xe, vừa lên xe hắn liền đem màu đen mũ lưỡi chai ném tới mặt sau, lại tùy tay xoa nhẹ vài cái tóc ngắn, Khương Mộ hỏi, buổi tối còn muốn chụp mũ sao? Cận chiều khởi động xe, tay lái một tá xử đi ra ngoài, bằng không phiền thoái. Cái gì phiền thoái? Nhiều người nhiều miệng. Khương Mộ nghĩ đến đây cũng là cận chiều trường học cũ, hắn đại khái không nghĩ người khác nhận ra hắn tới, liền không cấm hỏi, vậy ngươi nguyên lai ở trường học vẫn là hồng nhân. Đèn đường nhàn nhạt chiếu sáng ở bên trong xe, cận chiều khỏe miệng hơi nghiêng, không phải cái gì chính diện nhân vật, đừng ở trường học nói nhận thức ta. Khương Mộ ngoan ngoãn gật gật đầu, ta sẽ không cho chính mình tìm việc. Cận chiều mi hơi nhẹ trọn. Hai người không nói chuyện nữa, hắn đem xe khai đến bay nhanh, cùng vội vàng đi đầu thai giống nhau, tuy rằng Khương Mộ đã kiến thức quá hắn tốc độ xe, nhưng vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Có lẽ là tốc độ xe quá nhanh, nàng đại não cũng bay nhanh vận chuyển, vừa rồi cái kia cao trung sinh mang theo cái gì cho bọn hắn, một đám người vì một bao đồ vật mà đến, như vậy cẩn thận. Liên tưởng đến cận chiều kia kiện không muốn sống sự, Khương Mộ tư duy vô hạn thả bay, không phải là một bao thuốc phiện hoặc là một bao gia hỏa đi, cận chiều nói hắn ở bên ngoài làm tiền, nhìn hắn bên người người đều cà lơ phất phơ bộ dáng, làm đến có thể hay không là dơ tiền. Khương Mộ một trái tim bắt đầu bùn loạn nhảy, ngày thường về nhà hơn nửa giờ giao thông công cộng, cận chiều 10 tới phút liền đem xe chạy đến khu chung cư cũ cửa, bất quá lần này hắn không khai đi vào, dừng lại xe nhìn Khương Mộ đối nàng nói, tới rồi. Khương Mộ lại nhìn xe hỏi, ta nhớ rõ ngươi lần trước khai không phải này chiếc xe. Cận chiều rơi xuống cửa sổ xe ân một tiếng, Khương Mộ không có xuống xe, nàng lại lần nữa mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì thường xuyên khai bất đồng xe. Cận chiều cũng chỉ là có lệ mà trở về câu, công tác nguyên nhân. Khương Mộ thân thể càng thêm căng chặt, có cái gì công tác yêu cầu khai bất đồng xe. Chẳng lẽ là sợ bị theo dõi, yêu cầu không ngừng biến hóa phương tiện giao thông. Nàng ngay sau đó lại hỏi, vừa rồi cái kia nam sinh lấy cái gì cho các ngươi? Quả nhiên, vấn đề này mới vừa tung ra đi, cận chiều đột nhiên quay đầu mí mắt lực ngâng, biểu tình lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng cận chiều ánh mắt rất có xuyên thấu lực, nhưng Khương Mộ cũng không có né tránh, nàng ý đồ từ hắn trong ánh mắt tìm ra một tia sơ hở, nhưng là không có. Cận chiều chỉ là như vậy yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, đột nhiên tới câu, nhiều như vậy vấn đề như thế nào không đi mua bổn 10 vạn cái vì cái gì? Nàng thật là có một đống vấn đề, tỉ như hắn như thế nào có thể 3 ngày 2 đầu đổi xe? Tiền nơi nào tới? Lần trước ở xe buýt thượng nhìn đến người có phải hay không hắn? Bọn họ đợi lát nữa muốn mang cái kia nam đồng học đi đâu? Bất quá tựa hồ này cũng không phải cái nói chuyện phiếm hảo thời cơ, bởi vì cận chiều giống như còn muốn chạy trở về. Cho nên hắn nói xong câu đó ánh mắt liền liếc hướng bên kia ngoài cửa sổ, ngón tay gõ ở bên cửa sổ, như là đuổi thời gian bộ dáng, nhưng cũng không có thúc giục nàng rời đi. Khương Mộ thực thức thời, cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe, lại nghe thấy bên cạnh người đột nhiên hỏi nói, người kia là ai? Cái nào người? Vẫn luôn đứng ở phố đối diện chờ ngươi mặt chữ điển. Khương Mộ sửng sốt mười mấy giây mới nhớ tới hắn nói chính là Phan Khải, nàng trả lời, đồng học. Cận chiều thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn nàng. Nhỏ hẹp không gian nội, hắn đen bóng hữu lực ánh mắt giống có độ ấm dường như, làm Khương Mộ cảm giác bên trong xe độ ấm cũng thăng mấy độ, trở nên có chút oi bức. Cận chiều nhìn nàng né tránh ánh mắt cùng mất tự nhiên bộ dáng, không hỏi lại cái gì, chỉ rơi xuống câu, chính mình chú ý điểm. Sau đó mở cửa xe khóa, Khương Mộ mới vừa xuống xe, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay người lại loan hạ lưng đến, ngươi nguyên lai giáo phục áo khoác còn ở sao. Cận chiều một tay đáp ở tay lái thượng nhàn nhạt nói, không biết. Theo sau lại hỏi câu, làm gì? Khương Mộ đã mở miệng, Mã lão sư làm ta mượn kiện, nói có hoạt động. Cận chiều gật gật đầu, tuy rằng Khương Mộ cũng không biết hắn cái này gật đầu đại biểu có ý tứ gì. Khương Mộ lui ra phía sau một bước, cận chiều khép lại cửa sổ xe, phúc đặc động cơ liền phát ra ẩm vang thanh âm một cái gia tốc biến mất ở phố đôi. Buổi tối Khương Mộ tưởng tượng đến cổng trường màn này, liền cảm giác toàn thân tao đến hoảng, nàng còn hỏi cận chiều có phải hay không tới đón chính mình. Thực rõ ràng cận chiều bận tâm nàng mặt mũi không có đương trường phủ nhận, còn bất thời giờ đem nàng cấp tặng trở về, rơi đến nàng ở trên giường lăn lộn. Vốn dĩ nàng đã thực không nghĩ hồi ức chuyện này, kết quả ngày hôm sau sáng sớm vừa đến trường học, Phan Khải liền vây quanh nàng hỏi, ngươi như thế nào nhận thức sở trường A? Khương Mộ không hiểu ra sao, sở trường. Cái nào sở trường? Vê đút cờ A. Khương Mộ lăng là nhìn Phan Khải ước chừng 5 giây, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cận chiều kêu hắn mặt chữ điển. Nếu không phải cái này xưng hô Khương Mộ ngày thường thật đúng là không chú ý tới Phan Khải mặt lớn lên giống ma cụ ấn ra tới, quá mức ngay ngắn, nàng mạc danh cười một cái, tránh đi hắn trở lại chỗ ngồi, này cười đem Phan Khải xem lốc, xoay người túm mới từ vê đút cờ phương tiện trở về nghiêm hiểu ý ý, Khương Khương đối ta cười, nàng có thể hay không đối ta có hảo cảm. Ta buổi sáng còn thấy nàng đối với vợ ạ dịt sở tỏn pho tượng cười, kia nàng đối ạ dịt sở tỏn hẳn là cũng rất có hảo cảm. Hôm nay vô pháp hàn huyên. Phan Khải xoay người đi vào phòng học hướng Khương Mộ phía trước không vị thượng một tòa, cùng Khương Mộ giải thích một phen, hắn trong miệng sở trường nguyên danh Trương Phàm, là cao tam một ban, bọn họ đám kia người đều là không chuẩn phụ lục đại học, cả ngày hôn nhật tử, sở dĩ kêu sở trường của hắn, là bởi vì bọn họ lao thích ở trong vê đút cờ làm chuyện xấu, mỗi lần đem lầu 3 vê đút cờ một phòng, tránh ở bên trong hút thuốc, làm đến những người khác chỉ có thể vòng đến lầu 2 vê đút cờ, dần dà, lầu 3 vê đút cờ thành bất lương thiếu niên nơi tụ tập. mà cái này vê đút cờ sở trường đúng là Trương Phàm. Phan Khải còn ở lại nhải, nói làm Khương Mộ ly Trương Phàm xa một chút, vậy toàn bộ không phải người tốt, nhưng mà Khương Mộ trong đầu lại hiện lên cái này Trương Phàm đêm qua đối cận triều tất cung tất kính bộ dáng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Khải, đem Phan Khải xem đến trái tim nhỏ một run run, nhược được hỏi, ngươi lại sao? Quỷ thượng thân. Khương Mộ trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi nói sở trường mấy ban? Nhất ban A. Vừa dứt lời, Khương Mộ bút một ném liền hướng nhất ban đi đến, Phan Khải vội vội vàng vàng mà đi theo nàng phía sau khuyên nhủ, ngươi sẽ không còn muốn đi tìm hắn đi. Ai ra huy, đều kêu ngươi không cần cùng hắn lui tới, hắn chính là cái xã hội người, ngươi biết xã hội người có ý tứ gì sao? Khương Mộ, Khương Khương. Phan Khải hô một đường, đưa tới không ít người ghé mắt, Khương Mộ liền cảm giác một con thật lớn vô cùng rồi bỏ vẫn luôn ở bên thai ong ngọng ngọng, nàng quay đầu đối hắn ném xuống hai chữ, câm miệng. Phan Khải thanh thuy mà ứng thanh, được rồi. Sau đó hai người đi tới nhất ban cửa, Khương Mộ đối Phan Khải đưa mắt ra hiệu, ngươi đi. Phan Khải đảo nhận thức không ít nhất ban người, tùy tiện hô cái nam hỏi, sở trường đâu. Người nọ tò mò mà nhìn chằm chằm Phan Khải phía sau nữ sinh nhìn mắt, trả lời, hôm nay không có tới à, giống như xin nghỉ. Dứt lời lại hỏi, kia nữ ai à? Phan Khải hạ giọng khẽ meo meo tại đây người bên thai nói câu, ngươi tương lai tẩu phu nhân. Hai người vui đùa vài câu, lại vừa quay đầu lại, phía sau không có một bóng người, Khương Mộ đã đi rồi, Phan Khải chạy nhanh cùng người này tiếp đón thanh lại đuổi theo. Khương Mộ thấy hắn theo kịp, nghiêng đầu hỏi, ngươi nghe qua đầu thất sao? Nghe qua à, hồi hồn đêm sao, ông nội của ta đầu thất thời điểm, cả nhà gác đêm, ta ba bọn họ xoa mặt trược. Ta ở ông nội của ta nguyên lai phòng chơi game, nửa đêm 12 giờ thời điểm, lão nghe được có người kêu tiểu khải, làm hại ta tặng vài cá nhân đầu, ta vừa lên hỏa kéo ra bức màn, liền ở cửa sổ pha lê thượng thấy được ông nội của ta bóng dáng, ngoa tào, ông nội của ta ra ở lầu 3A, ngoài cửa sổ phiêu cái bóng dáng. Hắn thấy Khương Mộ càng đi càng nhanh, vội la lên, ai, từ từ ta à, ta không khoác lác, thật sự à, ngươi đừng không tin. Khương Mộ ở mau đến lớp cửa thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân nói cho hắn, ta nói đầu thất là cá nhân. Phan Khải sửng sốt, khoe miệng run rẩy, kia người này rất tà môn. 9, trạm tờ 9. Khương Mộ hoài nghi cận triều con cận cường ở bên ngoài làm chút trái pháp luật sự, nếu nàng không biết còn chưa tính, nhưng chuyện này còn sẽ nguy hiểm cho mạng người, nàng liền vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Cũng may nàng tìm được rồi một cái đột phá khẩu, Phan Khải trong miệng sở trường. Cận triều nếu riêng tới trường trung học phụ thuộc tìm người này, như vậy người này khẳng định biết chút cái gì, nghề Hà Khương Mộ ngồi xổm hắn mấy ngày cũng chưa ngồi xổm. Cái này Trương Phàm đến trễ về sớm, tan học liền loa ở vê nút cờ nam, thật đúng là không làm thất vọng sở trường cái này danh hiệu, tận chức tận trách, Khương Mộ lại không có khả năng vọt vào vê nút cờ nam tìm người, cứ như vậy háo mấy ngày. Trường trung học phụ thuộc cao tam sinh thứ 7 cũng yêu cầu đến lên giáo, chỗ tốt là, thứ 6 không dùng tới tiết tự học buổi tối, cho nên Khương Mộ trước thời gian thu thập thứ tốt, một tan học liền thẳng đến nhất ban. Vận khí tương đối hảo, vừa lúc cho nàng gặp phải Trương Phàm hoảng hai cái cánh tay đi ra lớp. Nàng lập tức hô hắn một tiếng, Trương Phàm. Trương Phàm mọi nơi nhìn nhìn vẻ mặt mờ mịt, Khương Mộ thân ảnh giấu ở cây cột mặt sau lại kêu hắn một tiếng, bên này. Trương Phàm nghe thấy thanh âm quay đầu lại thấy Khương Mộ, hắn đi qua đi lập tức nhận ra Khương Mộ là ngày đó thượng có tiểu ca xe nữ sinh, thái độ trở nên hiền lành lên, là ngươi à. Khương Mộ từ cây cột mặt sau đi ra, nhìn hắn hỏi, ngươi nhận thức cận. Ta là nói ngươi nhận thức có tiểu ca đi. Làm sao vậy? Ta ngày đó nhìn đến ngươi tìm hắn, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Trương Phàm trả lời nhưng thật ra làm Khương Mộ có chút ngoài ý muốn. Hắn đối nàng nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có tiểu ca, phía trước chỉ là thường xuyên nghe ta ca nhắc tới hắn. Khương Mộ theo hắn nói hỏi, ngươi ca là? Ta ca cùng có tiểu ca nguyên lai cao trung là một cái ban, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Khương Mộ nhớ tới cận triều nói hắn ở trường học không phải cái gì chính diện nhân vật. Làm nàng đừng nói nhận thức hắn, nàng đốn một lát trả lời, ta là nhà hắn khách trọ, đúng rồi, ngươi ngày đó cho hắn một bao thứ gì. Khương Mộ hỏi ra những lời này khi chính mình còn có chút khẩn trương, sợ chạm đến cái gì không thể nói bí mật, nhưng mà Trương Phàm lại trực tiếp nói cho nàng, bản vẽ A, ta ca làm ta mang cho có tiểu ca. Cái này trả lời đại đại ra ngoài Khương Mộ đoán trước, nàng kinh ngạc hỏi, bản vẽ? Cái gì bản vẽ? Trương Phàm cười, ta liền hàm số đồ đều xem không hiểu. Ngươi hỏi ta cái gì bản vẽ? Khương Mộ rũ xuống tầm mắt, trong đầu suy nghĩ không ngừng cuộn cuộn. Một lát, nàng lại ngẩng đầu hỏi Trương Phàm, ngươi lập tức có việc sao? Hẹn người đi tiệm nét, làm sao vậy? Khương Mộ đem sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác một hơi nói ra tới, ta tìm có tiểu ca có việc, ngươi biết nơi nào có thể tìm được hắn sao? Trương Phàm trở về câu, trong tiệm đi, ngươi đánh hắn điện thoại. Vừa rồi đánh, hắn ở vội không tiếp, có thể phiền toái ngươi dẫn ta đi một chuyến sao? Ta không quen biết hắn kia. Trương Phạm nhưng thật ra không nghĩ nhiều, trả lời, Thành A, ta mang ngươi đi. Ra cổng trường Trương Phạm trực tiếp ngăn cản xe taxi, khởi bước dưới khoảng cách xe ngừng ở đồng nhân đường phố bên, mới vừa xuống xe Trương Phạm liền chỉ vào đường cái đối diện nói, chính là nơi đó, đi thôi. Khương Mộ một phen túm chặt hắn quần áo đem hắn trực tiếp xả tới rồi bên cạnh sáp phong thụ sau, nàng yên lặng đánh giá phố đối diện kia ra cửa hàng, bề mặt không lớn, cửa cuốn mặt trên có cái màu đỏ chiêu bài, viết chạy như bay sửa xe hành, trước cửa trên đất trống rải rác ngừng mấy chiếc xe tư gia, cửa cuốn bên trong còn có chiếc xe bị điếu lên, có hai cái tiểu công bận rộn thân ảnh. Không biết ai hô câu, nhưng ở cửa bị hạ cánh dâng lên tới xe phía dưới đột nhiên dò ra một người, Khương Mộ lúc này mới thấy rõ người kia chính là Cận Triều. Hắn nửa cái người di ra tới ở cùng người ta nói lời nói, mồ hôi tẩm ướt trên người liền thể màu lam thao tác phục, dơ đến mau nhìn không ra quần áo nguyên bản nhan sắc, chung quanh trên mặt đất quán màu đen dầu máy cùng hỗn độn linh kiện, tại như vậy cực nóng bên ngoài nằm trên mặt đất tác nghiệp. Rách nát đường phố, rỉ sắt cửa sắt, phệ kêu thổ cẩu, trần trụi nửa người trên hút thuốc nam nhân, ngã trái ngã phải xe đạp điện, đây là toàn bộ phố diện mạo. Khương Mộ có chút hoảng hốt mà nhìn trước mắt hình ảnh. Chẳng sợ Cận Triều thật sự to gan lớn mật đi làm chút bí quá hóa liều sự, nàng cũng vô pháp tưởng tượng hiện tại hắn sẽ nằm ở dơ bẩn trên mặt đất làm này đó lại khổ lại mệt việc. Ở nàng trong ấn tượng, ca ca từ nhỏ liền rất ái sạch sẽ, thiên nhiệt đi ra ngoài đá cầu, trở về chuyện thứ nhất chính là tắm rửa sau đó đem dơ quần áo giặt sạch, nàng không có gặp qua hắn lôi thôi bộ dáng, cũng trước sau cảm thấy hắn là thiên chi tiêu tử tồn tại, ở phía sau tới rất nhiều năm, nàng cơ hồ quên mất ca ca diện mạo. Lại có thể nhớ rõ trên người hắn sạch sẽ dễ ngửi ánh mặt trời vị. 11, nhị tuổi hắn tự tin phi dương, hắn đối nàng nói qua, ta về sau tranh thủ làm nhà khoa học, tốt nhất là thiên văn học gia, đi nghiên cứu vũ trụ huyền bí. Khi đó Khương Mộ đối ca ca nói tin tưởng không nghi ngờ, thế cho nên bọn họ phân biệt sau, Khương Mộ tưởng tượng quá hắn sau khi lớn lên bộ dáng, luật sư, bác sĩ, giáo viên, hoặc là xuất nhập office building đi làm tộc, cũng có lẽ thật sự sẽ đi làm nghiên cứu khoa học. Nhưng vô luận hắn làm cái gì chức nghiệp, nhất định là chu chu suốt, khí phách hăng hái, không ngờ trước mắt một màn triệt triệt để dập nát nàng ảo tưởng. Kỳ thật nàng sớm nên phát hiện, nàng vừa tới đồng cương ngày đó, Cận Triều màu trắng áo thun thượng liền dính vào dơ, nàng chú ý tới khi, hắn giống như tùy ý mà cuốn lên, đem chính mình hiện trạng cũng cùng nhau giấu đi. Nàng hỏi qua hắn hiện tại đang làm cái gì, nhưng hắn chưa bao giờ chính diện đáp lại qua nàng, hắn cũng không muốn cho nàng biết hắn sinh hoạt. Điểm này ở đi vào nơi này phía trước là Khương Mộ chưa bao giờ nghĩ tới. Trương Phàm thấy nàng quang tránh ở thụ mặt sau nhìn lén, cũng bất quá đi, không cấm nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Không phải tìm có tiểu ca có việc sao? Hắn ở kia đâu? Khương Mộ đột nhiên hối hận, giờ này khắc này nàng trong lòng dầu dĩ, một loại không thể nói tới cảm giác đổ đến nàng khó chịu, nàng lắc lắc đầu, không tìm, đi thôi. Trương Phàm thấy nàng thật cẩn thận bộ dáng tặc hề hề mà nở nụ cười. Ngươi riêng chạy tới chính là vì xem có tiểu ca liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không yêu thầm hắn đi. Khương Mộ sửng sốt, đối Trương Phàm nói, đừng nói bậy. Trương Phàm hiển nhiên không quá có thể lý giải Khương Mộ hành vi, túng nàng cặp sách vui đùa nói, sợ cái gì, đi chào hỏi một cái a, ta nhất không quen nhìn các ngươi loại này thích cá nhân còn nét mực nửa ngày. Khương Mộ kéo lấy chính mình cặp sách thân thể sau này lui vội la lên, đừng náo, ta thật không đi, ta phải đi về. Hai người lôi kéo gian. Mới từ cửa hàng bán xe cách vách cửa hàng thú cưng ra tới Tam lại thấy, chiều đường cái đối diện nhìn mắt, hô, Trương Phàm. Trương Phàm buông ra Khương Mộ cặp sách nhìn qua đi, nghe thấy Tam lại chiều hắn quát, đang làm gì lôi lôi kéo kéo. Lúc này Khương Mộ cũng thấy người nọ, đúng là từng có hai mặt chi duyên cao gầy dâu nam, hắn này một giọng nói đem sửa xe hành cửa tiểu công nhóm ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây, Khương Mộ vội vàng xoay người, lại nghe thấy bên cạnh Trương Phàm hô câu, cô nương này coi trọng có tiểu ca. Chính mình lại ngượng ngùng qua đi chào hỏi. Khương Mộ kinh ngạc mà trừng mắt Trương Phàm, đối diện mấy nam nhân đều nở nụ cười, có người kêu có rượu, có muội tử tìm ngươi, có người vô vô kia chiếc bị hạ cánh chi khởi màu đỏ lắng giật, Cận Triều nghe vậy từ xe đế ra tới, chậm rãi đứng lên thân. Hắn bên cạnh Tiểu Dương thấu tiến lên hướng phố đối diện một lóng tay, sắc trời tối sầm xuống dưới, bên đường đèn đường đồng thời sáng, ở Cận Triều đầu tới tầm mắt khoảnh khắc, đỉnh đầu đèn đường đem Khương Mộ thân ảnh chiếu đến sáng ngời. Nàng ý đồ hướng sáp ong thụ sau trốn, nghề hà thân cây quá tế căn bản che không được nàng, ngược lại có chút bị thai trộm chuông buồn cười cảm. Cận Triều đầu tiên là nheo lại hai mắt, sắc mặt trầm hạ, đã thấy nàng ý đồ trốn đông trốn tây thân ảnh khi, khẽ thở dài thanh, đối với nàng chiêu xuống tay. Khương Mộ vô pháp làm bộ nhìn không thấy, chỉ có thể trung thực mà từ sáp ong thụ mặt sau đi ra, nghe thấy Trương Phàm còn ở bên người lại nhải, ngươi xem, có tiểu ca đều làm ngươi đi qua, ngươi sợ cái gì? Lá gan đại điểm, nữ truy nam cách tầng xa. Khương Mộ không chút biểu tình mà quay đầu rơi xuống câu, có người cùng ngươi đã nói ngươi câm miệng bộ dáng giống Kim Thành Vũ sao? Nói xong nàng lập tức hướng tới cửa hàng bán xe đi đến, lúc đó cửa hàng bán xe trước các nam nhân ánh mắt tất cả đều dừng ở Khương Mộ trên người, có hai cái cùng cận chiều quen biết xe chủ, còn có hai cái tiểu công, mọi người đều vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng, nhìn đến nàng cực kỳ mất tự nhiên. Đến gần mới thấy rõ kia hai cái tiểu công Khương Mộ gặp qua, chính là ngày đó cùng cận chiều cùng nhau tới trường trung học phụ thuộc hai người, kia hai người hiển nhiên cũng nhận ra Khương Mộ, cùng nàng chào hỏi, hải, tiểu muội muội. Khương Mộ nâng lên tay cứng đờ mà chiều bọn họ quơ quơ, lại trộm ngắm liếc mắt một cái cận chiều đứng cách nàng ba bước có hơn đại thùng sắt bên, đem dính đầy hắc ố bao tay cầm xuống dưới đặt ở thùng sắt thượng, ánh mắt ám trầm mà nhìn chăm chú vào nàng. Khương Mộ không thể không thừa nhận cận chiều ánh mắt rất có cảm giác áp bách, cho dù hắn không hỏi nàng một câu tới nơi này làm gì. Nhưng liền hắn loại này tự mang uy hiếp lực ánh mắt, làm nàng mạc danh cảm giác chính mình phạm vào cái gì sai dường như. Nàng xoay người chiều hắn mại một bước, rũ tầm mắt nhỏ giọng giải thích nói, ta chính là. Tới hỏi ngươi mượn quản gia môn chìa khóa, ta chưa nói hôm nay không có tiết tự học buổi tối, ta sợ bọn họ đi siêu thị. Khương Mộ tái nhợt mà giải thích, nàng tới gần làm cận chiều lui một bước, Khương Mộ lúc này mới nâng lên tầm mắt thấy cho dù hắn đeo bao tay, lỏa lộ bên ngoài cánh tay thượng vẫn là dính cho đen dơ. Trên quần áo dầu máy tản mát ra không tốt lắm nghe hương vị, này bộ liền thể đồ lao động nhìn qua rất dày, căn bản là kín gió, cận chiều ra một thân hãn, cố tình cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hắn như vậy hành động làm Khương Mộ cảm thấy chua xót, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn mất thanh, cận chiều cầm lấy lốp xe cờ lê nhàn nhạt hỏi nàng một câu, thấy được, thất vọng sao? Một câu hỏi đến Khương Mộ hốc mắt phát sáp, nàng túi đầu không nói một lời, cận chiều đối nàng nói, đi bên cạnh đợi, chờ ăn cơm. Nói xong hắn lại đi làm việc, Khương Mộ cảm thấy chính mình nên rời đi, nàng xoay người chuẩn bị đi, cao gầy dâu nam bưng cái chén trà hoảng tới rồi nàng trước mặt, cười tủm tỉm mà nói, đi cái gì à? Có rượu đều làm ngươi cơm nước xong lại đi, tới, ta cho ngươi tìm cái băng ghế. Hắn quen cửa quen nẻo mà đi đến cửa hàng bán xe, cầm cái mộc chế tiểu băng ghế ra tới đặt ở cửa tiệm khẩu, thấy Khương Mộ còn con cặp sách thành thành thật thật mà đứng ở cửa, cười nói, trong bao có thỏi vàng luyến tiếc bắt lấy tới à? Khương Mộ mất tự nhiên mà đem cặp sách cầm xuống dưới, ôm cặp sách ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cao gầy dâu nam liền dựa vào nàng bên cạnh cho nàng giới thiệu nói, cái kia là tiểu dương, có tiểu đồ đệ, một cái khác kêu vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Vắt cổ chảy ra nước ở bên cạnh làm việc nghe được lời này, cầm lấy một viên đinh úc liền quay đầu tạp hướng Tam lại mắng, ta giống ngươi, tán tài công tử, sẽ không sinh hoạt. Tam lại thân mình làm một chút, đinh úc xoa hắn quần đùi bay qua đi, hắn cười mắng, nhìn điểm. Đừng tạp đến tiểu mỹ nữ. Rồi sau đó lại cúi đầu đối nàng nói, bọn họ đều kêu ta Tam lại, nhớ rõ rồi sao? Khương Mộ điểm phía dưới, Tam lại. Hắn sửa đúng nói, là Tam lại ca. Vắt cổ chảy ra nước quay đầu lại reo lên, biết hắn vì cái gì kêu Tam lại sao? Cả ngày ăn vạ người khác địa bàn, chiếm hầm cầu không ị phân. Bên hai là Tam lại cùng vắt cổ chảy ra nước người một lời ta một ngữ đánh miệng pháo. Khương Mộ đem tầm mắt lạc hướng bên kia cận chiều trên người, hắn làm khởi sống thực nghiêm túc. Tự cấp một chiếc xe đổi thay, xe chủ so với hắn đại, nhưng đối hắn thái độ vẫn như cũ rất khách khí, nửa ngồi xổm xuống thân hỏi hắn, có rượu à, muốn hay không bốn cái thai toàn đổi đi. Cận chiều hồi hắn, không cần thiết, tỉnh điểm tiền, phía trước đổi đến mặt sau dùng, trước đổi hai cái. Xe chủ liên tục gật đầu, ngươi xem làm. Khương Mộ yên lặng nhìn hắn, màu xanh biển liền thể đồ lao động bị hắn đĩnh bạt thân hình căng đến no đủ, hắn từ trong tiệm khiêng một cái tân lốp xe ra tới, không cần tốn nhiều sức. Ngồi xổm xuống thân khi xả ra bối rộng cơ hình dạng, cánh tay là duy nhất lộ ở bên ngoài, tràn ngập lực lượng cảm. Khương Mộ phía trước đều không phải là không có chú ý tới, chỉ là nàng cho rằng cận chiều ngày thường chú trọng tập thể hình, lại không biết hắn này một thân cơ bắp là khổ ra tới. Ở nàng xuất thân hết sức, Tam lại cong lưng hỏi, hảo, hiện tại nên nói ngươi kêu gì? Khương Mộ, nàng thất thần mà hồi. Tam lại mới vừa đưa đến bên miệng chén trà đột nhiên một đốn. Lại lần nữa cúi đầu nhìn cái này an tĩnh cô nương, hỏi, thương nhớ ngày đêm mộ a? Khương Mộ gật gật đầu, Tam lại uống ngụm trà, nhìn cách đó không xa cận chiều, như suy tư gì. Cận chiều làm việc tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát bốn cái thai liền đổi hảo, hắn tan điếu thuốc cấp xe chủ, lại cùng hắn hàn huyên hai câu tiễn đi người, xoay người thời điểm thấy Khương Mộ ngồi ở góc, băng ghế thực lùn, nàng ngồi ở chỗ kia ôm cặp sách xúc thành một đoàn, cái kia hình ảnh có chút giống như đã từng quen biết. Hắn nhớ tới thật lâu trước kia một màn, ngày đó Khương Ninh Hàn có việc không có thể kịp thời tới trường học tiếp Khương Mộ, lão sư làm nàng không cần chạy loạn ở phòng thường trực chờ mụ mụ, sau lại cận chiều nghe phòng thường trực ra ra nói tiểu nha đầu không chịu ngồi cũng không chịu uống nước, liền như vậy đứng, cặp sách lại trọng, chân nhỏ đều không đứng được lung lay, không biết đợi bao lâu, từ chuông đi học đến chuông tan học, vẫn luôn chờ không tới mụ mụ, hắn xem tiểu nha đầu nghẹn. Nước mắt lại ra vẻ kiên cường bộ dáng, đồng ý nàng đi tìm ca ca. Tiểu Khương Mộ con cặp sách đi trở về vườn trường, mới vừa thượng năm nhất nàng không có gì phương hướng cảm, cứ như vậy một tầng lâu mà tìm, rốt cuộc tìm được rồi 6-3 ban. Cận chiều tan học thời điểm, thấy chính là ôm cặp sách ngồi xổm góc tiểu đáng thương, nàng ở nhìn thấy hắn thời khắc đó, hai mắt đỏ bừng. Khi đó hắn, bên người có một đám tiểu huynh đệ giúp đỡ cùng nhau hướng nàng, đậu nàng chơi, chỉ chốc lát nàng liền nín khóc mỉm cười, chỉ là một đường về nhà đều gắt gao nắm hắn tay, sợ chính mình bị đánh mất. Suy nghĩ của hắn thu trở về, giống như hết thể đều thay đổi, lại dường như có chút đồ vật trước sau không có biến, Khương Mộ lẻ loi một mình tới tìm hắn, ôm cặp sách xúc ở góc, tam lại bồi nàng nói chuyện phiếm. Cận chiều vài bước đi qua, Khương Mộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đối nàng nói, cùng ta tiến vào. 10, chạm tờ 10. Khương Mộ ôm cặp sách đứng dậy cùng cận chiều đi vào phía sau không lớn duy tu gian, kia chiếc treo lên xe đã thả xuống dưới khai ra đi, bên cạnh chỉ có một cái thực hẹp lối đi nhỏ. Xuyên qua thông đạo, mặt sau cách một gian 10 bình không đến phòng nghỉ, đẩy cửa ra bên trong có cái giá sắt tử, chất đống rất nhiều linh kiện, duy tu đơn, một đài máy lọc nước, còn có hai thanh chiếc ghế tử. Lại hướng trong có cái rèm vải tử chống đỡ, nhìn không thấy bên trong không gian, cận chiều dừng lại bước chân hỏi nàng, tác nghiệp viết xong sao. Khương Mộ lắc đầu, cận chiều đem trên bàn duy tu đơn toàn bộ dịch tới rồi trong đó một phen ghế trên, cũ bàn làm việc bị đại khái quét sạch, hắn đem một khắc đem ghế rửa sách đến bàn làm việc trước đối Khương Mộ nói. Trước tiên ở này viết, ta tắm rửa một cái. Khương Mộ đem cặp sách thả xuống dưới, gật gật đầu. Nàng ngồi xuống sau quay đầu lại thấy cận chiều vén lên mành đi vào, từ mành một góc nàng có thể nhìn thấy bên trong còn có gian càng tiểu nhân phòng, liếc mắt một cái vọng đến cùng, chỉ có một trương giường dây thép cùng một cái thực lùn tủ đầu giường, mành thả xuống dưới, chỉ chốc lát Khương Mộ liền nghe thấy được tiếng nước. Nàng đem một trương toán học bài thi đem ra bình phô ở trên bàn, lại đánh giá một phen nghỉ ngơi gian, liền ở nàng ngẩng đầu khoảnh khắc. Đồng nhiên quét thấy giá sắt tử trên cùng phóng một cái quen mắt hộp. Tuy rằng hộp bên ngoài màu đen mê màu đóng gói xé xuống, nhưng bên trong đồ vật lại không có hủy đi phong, hộp thượng bay lên tuấn mã vẫn là còn nguyên bộ dáng. Đây là phái khắc lấy mộng vì mã hộp quà, bên trong là nàng tỉ mỉ vì cận chiều chọn lựa màu đen mạ vàng ma sa bút máy, hoa 2.000 nhiều, vô dụng khương nên hàng tiền, dùng chính là nàng phía trước tham gia biểu diễn diễn xuất phí, riêng tồn xuống dưới, biết tới đồng cương sau, trộm vì cận chiều mua. Khương Mộ rũ xuống tầm mắt đem hộp bút có chút cũ phái khắc bút máy đem ra, nàng vẫn luôn đem này chi bút máy làm như nàng may mắn bút, chỉ có thi đua hoặc là khảo thí khi mới có thể dùng, nhưng nhiều năm như vậy lại đây, tuy rằng bút đầu cùng bút tâm sớm đã mài mòn đổi quá, nhưng nàng trước sau giữ lại đặt bút viết côn, luyến tiếc vứt bỏ, này chi bút máy cứ như vậy an tĩnh mà nằm ở nàng hộp bút, chứng kiến nàng vô số lần đại khảo tiểu khảo, bồi nàng một đường gập ghềnh đi tới. Lúc trước cận chiều rời đi Tô Châu khi đem này chi bút máy để lại cho nàng. Nhiều năm trôi qua, nàng qua đáp lễ hắn một chi, nàng cho rằng hắn có thể sử dụng được đến, nàng cho rằng cái này lễ vật đối bọn họ tới nói là nhất có ý nghĩa, nhưng chưa từng nghĩ đến, hiện tại cận chiều căn bản không cần một chi có hoa không quả bút máy. Lấy mộng vì mã, hắn dấn thân vào hàng thiên sự nghiệp mộng có lẽ ở đã nhiều năm trước liền nát đi. Khương Mộ quá mức xuất thần, thế cho nên phía sau thủy ngừng nàng cũng chưa nghe thấy, thẳng đến tiếng bước chân tới gần, nàng mới vội vàng đem kia chi cũ bút máy nhét vào hộp bút, nhanh chóng khép lại. Cận chiều một bên xoa tóc một bên tới gần nàng, Khương Mộ không có quay đầu lại, nàng tâm còn ở bùm loạn nhảy, nàng không nghĩ làm cận chiều thấy kia chi cũ bút máy, kia đối nàng tới nói gì đủ chân quý hồi ức, đối cận chiều tới nói có lẽ đã sớm không để bụng, cũng như cái kia bị tùy tay ném ở giá sắt tử thượng hộp quà, này hết thảy đều làm Khương Mộ cảm thấy nan kham. Phía sau phòng tắm mang ra nhiệt khí bao phủ mà đến, cận chiều ngừng ở nàng phía sau rũ mắt liếc hạ, ra tiếng nói, nửa ngày một cái chữ to không viết. Thấy Khương Mộ không nói lời nào, hắn đem khăn lông hướng trên vai một đáp, cầm lấy nàng bài thi nhìn nhìn, ngữ khí nhạt nhẽo hỏi, ở cân nhắc cái gì? Khương Mộ tổng không thể nói cân nhắc chúng ta hai ai càng tự xa ngã đi. Vì thế nàng chỉ có thể quay đầu lại ý đồ đoạt lại chính mình bài thi, lại phát hiện cận chiều ánh mắt cũng không ở bài thi thượng, mà là liếc ở nàng trên mặt. Hắn đem kia thân dơ quần áo thay đổi xuống dưới, ăn mặc sạch sẽ thoải mái thanh tân áo thun cùng rộng thùng thình màu kaki hưu nhàn quần, trên người là tắm gội qua đi dễ ngửi bạc hà thanh hương. Bọt nước theo tóc ngắn dừng ở thái dương chỗ, hàm dưới tuyến thực căng chặt, Khương Mộ không tự giác đem tầm mắt dừng ở hắn hầu kết thượng. Khi còn nhỏ cận chiều lớn lên liền rất đẹp, nàng nhớ không được là mấy năm cấp thời điểm, hắn yêu cầu biểu diễn cái gì tiết mục, trường học lao sư còn cho hắn vẽ son môi mắt ảnh, mặt cũng đồ đến bạch bạch, chẳng qua hắn vẫn luôn xú khuôn mặt, khi đó nàng tiểu A, cho rằng ca ca sinh khí, đi kéo hắn tay làm hắn không cần sinh khí, cận chiều chỉ là khóc khóc mà nói, ta không sinh khí, ta chỉ là cảm thấy chính mình xấu đã chết. Nàng thực không ủng hộ mà nét bút một cái rất lớn vòng tròn đối hắn nói, chiều chiều, ngươi là toàn vũ trụ đẹp nhất. Khi đó nàng chỉ có ở cảm xúc kích động thời điểm sẽ kêu ca ca chiều chiều, mỗi lần cận chiều đều sẽ răn dạy nàng không lớn không nhỏ, nhưng kia một lần cận chiều không có nói nàng một câu. Nàng hiện tại vẫn như cũ cảm thấy cận chiều lớn lên thực hảo, tuy rằng cùng khi còn nhỏ không giống nhau, tỉ như hắn không biết khi nào mọc ra rõ ràng hầu kết, nàng trước kia chưa bao giờ cảm thấy người hầu kết có cái gì đặc biệt. Nhưng giờ khắc này nàng thế nhưng cảm thấy cận chiều hầu kết thực nam nhân. Cận chiều đem bài thi thả lại trên bàn, vén lên mi mắt hỏi nàng, nhìn cái gì? Hắn thanh âm rất gần, đang ép chắc trong không gian giống giọng thấp pháo mang theo tiếng vọng, Khương Mộ hốt hoảng mà giấu đi trong đầu miên man suy nghĩ, nói, ta viết tác nghiệp trước thói quen minh tưởng. Cận chiều ngẩng lên đầu, ngươi như thế nào không cần ý niệm viết đề? Ra tới ăn cơm. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Khương Mộ cũng theo đi ra ngoài hỏi. Ta ở chỗ này sẽ quay dậy người công tác sao? Sẽ không, cửa hàng là của ta. Khương Mộ tưởng kia đảo còn hảo, không phải thế người khác làm công, ít nhất còn có ra cửa hàng. Tiếp theo câu lại nghe thấy hắn nói, cùng người hợp khai. Khương Mộ nháy mắt cảm giác lại không hảo, cửa hàng không lớn, còn muốn cùng người hợp khai, có thể tránh đến tiền sao? Đương nhiên nàng cũng chỉ có thể đem này đó nghi vấn đề ở đáy lòng. Cửa tiệm khẩu chi nổi lên một cái bàn, Tam lại cùng vắt cổ chảy ra nước kéo mấy cái băng ghế lại đây. Trên bàn thả mới đưa tới đồ ăn cùng cơm, còn có vài chai bia, Tiểu Dương đã giặt sạch tay, lại đây đem đóng gói hộp mở ra, Trương Phàm không biết có phải hay không đi tiệm nét, người đã đi rồi. Tam lại một chút đều không có cỏ ăn cỏ uống tự giác, ngược lại làm đến giống chủ nhân giống nhau tiếp đón Khương Mộ, Khương Tiểu Mộ, tới, không khách khí tùy tiện ngồi. Khương Mộ thấy hắn này tư thế, liền hỏi câu, ngươi cũng ở chỗ này công tác sao? Vắt cổ chảy ra nước dùng miệng đem nắp chai bia cắn khai, đen đủi mà phun rất nói. Ngươi xem đôi tay kia có thể làm gì sống. Hắn là cách vách cửa hàng thú cưng lão bản. Khương Mộ có chút trinh lăng mà nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh sáng lên môn đầu tam giác vàng cửa hàng thú cưng, lại nhìn đầy mặt hồ cha, chắc cái bím tóc kiểu chân bắt chéo Tam lại, thấy thế nào như thế nào đều không giống như là quan ái tiểu động vật cửa hàng thú cưng lão bản. Tam lại thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, còn tới câu, đợi lát nữa cơm nước xong, đến ta trong tiệm nhìn xem, thích cái gì tùy tiện lấy, là ngươi. Hắn vẻ mặt cười như không cười mà nhìn phát chiếc đũa Cận Triều, nói tiếp, làm ngươi hái mộ đại ca ca thế ngươi mua đơn. Cận Triều trực tiếp đem chiếc đũa tạp trên mặt hắn, lạnh lùng nói, Lan. Tam lại rất có ăn ý mà tiếp được thuận tay trước cho Khương Mộ. Khương Mộ tiếp nhận chiếc đũa nói, không phải hái mộ, ngươi đến đem đại tự xóa. Tam lại chính mình động thủ cầm một đôi chiếc đũa lại đây, cười nói, chữ to xóa là cái gì? Không phải đại ca ca, là ca ca A. Khương Mộ không nói gì, túi đầu ăn cơm thẻ. Tam lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Cận Triều, thật là ngươi muội à, liền cái kia. Cận Triều lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, Tam lại đem phần sau đoạn lời nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, khỏe miệng một nghiêng, rất có thâm ý mà nhìn mắt Khương Mộ. Vài người liền nàng một người ăn cơm, những người khác đều ở uống rượu, Tam lại khơi mào đề tài, không biết như thế nào liền nói đến cấp chó cái đỡ đẻ chuyện này thượng, nói hắn trong tiệm kia chỉ đại kim ma hôm trước buổi tối sinh tiểu cẩu, hắn một đêm không ngủ, liền thủ cái kia bà cẩu. Mấu chốt này bà cẩu cũng không biết bị ai làm đại bụng, tiểu hai tử hắn ba một chút cẩu tính đều không có, trước nay cũng không có tới xem qua, hắn liền lao bà đều không có, lần đầu tiên đỡ đẻ cư nhiên hiến. Cho cẩu, thật là tất cẩu. Vắt cổ chảy ra nước uống lên khẩu rượu nói, cũng bình thường, liền nhà ngươi tây thì, một thả ra đi tiểu liền đến chỗ chạy, chính mình bụng bị người làm lớn quay ai, muốn trách thì trách này liêu tao tính cách tùy chủ nhân. Mấy người rượu vừa uống, tuy rằng thảo luận chính là cẩu, nhưng khai khởi vui đùa càng ngày càng không đàng hoàng. Cận Triều đem chai bia hướng trên bàn một gác, nói, không sai biệt lắm được, còn có tiểu hài tử ở đây. Khương Mộ căn bản không mặt mũi cắm vào về đại kim mao sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thảo luận, cũng may Cận Triều kịp thời ngăn lại này mê chi xấu hổ đề tài. Bên cạnh có chiếc xe ngừng ở ven đường, một cái trung niên nam nhân rơi xuống cửa sổ xe hô thanh, có rượu. Cận Triều buông chiếc đua vài bước đi qua, cùng kia nam nhân ở ven đường hàn huyên vài câu. Khương Mộ nhìn mắt, hỏi bên cạnh Tam lại, các ngươi vì cái gì đều kêu hắn có rượu? Tam lại một chai bia đã xuống bụng, chuyển trước mặt vỏ chai rượu nói, sáng nay có rượu Cận Triều say à, ngươi cái này ca nhất hai bàn tay trắng thời điểm chỉ có một lọ rượu bồi hắn ngao qua đi. Không biết có phải hay không Khương Mộ ảo giác, Tam lại ở đối nàng nói lời này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Nàng lại hỏi, kia vì cái gì lại kêu đầu thất? Tam lại sắc mặt thay đổi hạ, hướng cận chiều phương hướng liếc mắt, thanh âm thấp vài phần, ta khuyên ngươi loại này vấn đề về sau tốt nhất hỏi ít hơn, đặc biệt là ở có rượu trước mặt. Nói xong hắn dối người, ánh mắt mê ly trung lộ ra ti phức tạp, rốt cuộc cái này danh hiệu đại biểu một cái thời đại chung kết, không vài người thích đem thóc mục vừng thối sự lấy ra tới cho chính mình tìm đen đủi. Khương Mộ trầm mặc, nàng cảm thấy chuyện này có khả năng cùng cận chiều bỏ học có quan hệ, nếu nàng đoán không sai, hẳn là liền ở cận chiều cao trung thời kỳ phát sinh quá cái gì đại sự, nhưng là hắn bên người huynh đệ đều nói năng thận trọng, nàng cũng chỉ có thể đem nghi vấn tạm thời nhét trở lại trong bụng. 11. Trạm tờ 11. Khương Mộ kén ăn hư tật xấu cho dù sau khi lớn lên vẫn như cũ không có được đến thật tốt cải thiện, đặc biệt ở rau dưa phương diện, ớt xanh, tần ô, rau cần, cà rốt đều là nàng kiên quyết sẽ không chạm vào rau dưa, thịt dê cùng thịt ngông cũng không ăn, dưa hấu sẽ không phun hạt, quả nho cũng ngại phiền thoái, trái kiwi ăn giọng nói ngứa, quả táo chỉ ăn giòn, mặt quả táo một ngụm đều ăn không vô đi. Về chuyện này từ nhỏ đến lớn không thiếu ai Khương Nên Hàn răn dạy, lớn điểm sau. Khương Nên Hàn tuy rằng sẽ không như vậy nghiêm khắc mà bức nàng ăn xong những cái đó khó có thể nuốt xuống đồ ăn, nhưng luôn là nói, về sau ai dám lấy ngươi, cái này không chịu ăn, cái kia không chịu chạm vào, như thế nào cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Khương Mộ không nghĩ tới như vậy xa xăm sự, nàng luôn là không cho là đúng mà hồi, vậy không gả chồng, ta cùng ngươi sinh hoạt cả đời không cũng khá tốt. Nhưng nàng nói những lời này thời điểm như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mụ mụ có ngày sẽ trước một bước gả chồng, ly nàng mà đi. Khương Mộ một chén cơm thực mau ăn xong rồi, đồ ăn đảo không ăn nhiều ít, nồi to hầm cũng liền nhìn chằm chằm bên trong khoai tây ăn, chờ nàng buông chiếc đũa những người khác còn không có bắt đầu tiết tấu. Cận chiều kiến nàng ăn được, đứng lên đi đến phòng trong, chỉ chốc lát để ra một cái túi ra tới đưa cho nàng, chính ngươi nhìn xem có thể hay không xuyên. Khương Mộ tiếp nhận túi mở ra thấy là trường trung học phụ thuộc giáo phục, nàng cầm quần áo đem ra, đỏ thâm hóa đơn tạm áo trên, trước ngực thêu có trường trung học phụ thuộc huy hiệu trường. Giáo phục thực sạch sẽ còn có một loại nhàn nhạt nước giặt quần áo vị sông và muối, cùng tân giống nhau. Tiểu Dương thấy thế cắm nói, này thật là sư phó của ta áp đáy hòm, ta còn tưởng rằng hắn chuẩn bị đi tham gia đồng học tụ hội đâu, thiếu chút nữa giúp hắn cùng quần áo lao động cùng nhau phong máy giặt rào. Khương Mộ nghe tươi mát nước giặt quần áo vị, nói, không có việc gì, rất sạch sẽ. Tiểu Dương trở về câu, đương nhiên sạch sẽ, sư phó của ta đơn độc lấy ra tới tay tẩy. Khương Mộ hơi hơi sửng sốt nhìn về phía cận chiều. Cận chiều một tay dẫn theo địa, biểu tình nhàn nhạt. Tam lại cười nói, ta nói đi, trước hai ngày thấy lượng ở cửa giáo phục, tình cảm lên đây chuẩn bị bộ một chút, bị sư phó của ngươi mắng nói ta đầy tay. Cầu mau thiếu chạm vào hắn đồ vật, nguyên lai là muốn đưa người A. Nói xong Tam lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía Khương Mộ, đối nàng nói, cái này giáo phục xuyên yêu quý điểm, có rượu chính mình cũng chưa cơ hội xuyên, liền này một kiện, đã quên nói cho ngươi, ta cũng là trường trung học phụ thuộc tốt nghiệp, luận tư bài bối. Ngươi hẳn là kêu ta một tiếng Tam lại học trưởng. Khương Mộ còn không có làm bất luận cái gì phản ứng, cận chiều nhưng thật ra lên tiếng, ăn xong sớm một chút trở về. Khương Mộ đem giáo phục một lần nữa điệp hảo bỏ vào túi chung, ngẩng đầu đối cận chiều nói, ta có thể tại đây viết xong tác nghiệp lại trở về sao? Khương Mộ từ cận chiều trong hai mắt phân rõ không ra bất luận cái gì cảm xúc, đây là nàng lại lần nữa gặp được cận chiều cảm nhận được lớn nhất khác biệt. Từ trước cận chiều, ánh mắt là sáng ngời. Nàng xuyên thấu qua hắn trong mắt cửa sổ có thể cảm nhận được muôn màu muôn vẻ hắn, vô luận là nhiệt liệt vẫn là hề hoài, hắn cảm xúc vẫn luôn là tiên minh, nhưng hiện tại hắn, trong mắt quang biến mất, mặc kệ khi nào xem hắn, hắn trong ánh mắt vĩnh viễn là nhạt nhẽo thần thái, giống như đem hắn toàn bộ trải qua cũng giấu ở đen nhánh đồng tử dưới, không có gợn sóng, cũng vô pháp nhìn trộm. Cận chiều chỉ là như vậy nhìn lại nàng, đồi bĩ lãnh đạm, Khương Mộ không có chút nào né tránh, hai người tựa ở không tiếng động mà phân cao thấp. Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước sờ không rõ ràng lắm chẳng huống, cho rằng Khương Mộ là có rượu muội muội, này sẽ xem ý tứ có rượu lại giống như không quá tình nguyện lưu người xuống dưới, cho nên bọn họ cũng không thật nhiều lên tiếng, chỉ có Tam lại bên miệng ngậm mặt chào phúng ý cười hay còn túi đầu uống rượu. Sau một lúc lâu, cận chiều trước đã mở miệng, ngữ khí rời rạc mà nói, đánh trở về nói một tiếng. Khương Mộ gật gật đầu, đứng dậy hướng Duy Tu gian đi, Tam lại mới ra tiếng hòa hoãn không khí, ta trong tiệm miêu ăn đến độ so nàng nhiều. Cận chiều nghiêng đầu nhìn mắt nàng tiểu thân thể, ánh mắt hơi ám. Khương Mộ gọi điện thoại cấp Cận Cường, cùng nàng nói chính mình ở Cận chiều trong tiệm làm bài tập, Cận Cường hỏi nàng như thế nào chạy Cận chiều kia. Nàng nói tan học sớm đã đói bụng lại đây ăn cơm, Cận Cường không nói thêm cái gì. Tới đồng cương sau, mỗi ngày trừ bỏ trường học chính là trở lại cái kia ra, Khương Mộ hôm nay tưởng trễ chút trở về, không phải Triệu Mỹ quên đối nàng không tốt, trên thực tế, nàng cũng không rõ ràng lắm Triệu Mỹ Quyên đối nàng rốt cuộc là cái gì thái độ, nói nhiệt tình đi, chưa nói tới, nói không chào đón đi, cũng sẽ cho nàng nấu nước tắm rửa, nàng đối chính mình thái độ vẫn luôn thực mê, làm Khương Mộ cũng không biết như thế nào cùng nàng ở chung. Càng nhiều thời điểm nhìn Triệu Mỹ Quyên, cận cường còn có cận hân, nàng sẽ cảm thấy bọn họ mới là người một nhà. Nhiều năm như vậy mụ mụ một mình mang theo chính mình, mà ba ba sớm đã tổ kiến gia đình, từ trước kia bức họa mặt chỉ tồn tại với trong đầu, hiện tại thường xuyên mở ra ở nàng trước mặt, tươi sống, chân thật, làm nàng không hợp nhau. Nhưng bên kia, mụ mụ sắp lao tới tương lai, lại làm nàng uể oải, lo lắng, lo âu. Nàng không biết cận triều từ trước là như thế nào đối mặt này hết thảy. Đối mặt cận cường cùng một nữ nhân khác tổ kiến gia đình, đối mặt đã từng quen thuộc người nhà ly chính mình đi xa, hắn sẽ cảm thấy không khỏe sao. Sẽ ở mỗi một khắc cùng nàng giống nhau hề phải sao? Nàng không thể nào tìm tòi nghiên cứu, chỉ nghĩ ngắn ngủi mà trốn tránh một chút, cứ như vậy ngồi ở hỗn độn phòng nghỉ viết đề, thỉnh thoảng ngẩng đầu xuyên thấu qua pha lê còn có thể thấy cửa tiệm khẩu cận triệu bọn họ uống rượu nhàn khản bộ dáng, làm nàng trong lòng tràn ngập một ít náo nhiệt pháo hoa khí, ít nhất, ở cái này trời xa đất lạ địa phương, thiếu chút phiêu bạc không nơi nương tựa cô đơn cảm. Bọn họ uống rượu uống tới rồi mau 9 giờ, thu thập xong đồ vật, vắt cổ chảy ra nước đi rồi. Tiểu Dương còn ở đi theo cận triều đại ở Duy Tu Gian làm một ít kết thúc công tác, bọn họ không có tiến phòng nghỉ quấy rầy Khương Mộ, cách cửa kính có thể thấy nàng vẫn luôn túi đầu thực chuyên tâm, thỉnh thoảng lật xem bài thi thân ảnh. Ước chừng 10 giờ thời điểm, Tam Lại từ bên ngoài gõ hai hạ pha lê, Khương Mộ nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, thấy Tam Lại trên tay cầm hai cái đáng yêu nhiều, cử cử đối nàng hô, ra tới ăn cái đồ uống lạnh, đừng học choáng váng. Khương Mộ buông bút mở cửa đi ra ngoài. Tam Lại đem tay phải đáng yêu nhiều đưa cho Khương Mộ đối nàng nói, liền một cái chocolate vị, cho ngươi. Khương Mộ có chút kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết ta thích chocolate? Có rượu làm ta lấy. Khương Mộ quay đầu lại đi tìm cận triều thân ảnh, phát hiện hắn cũng không ở Duy Tu Gian, nàng không cấm hỏi, người khác đâu? Tam Lại tùy ý nói, ở phía sau vội đi, có đi hay không ta trong tiệm chơi chơi. Khương Mộ không có cự tuyệt, nàng sẽ mở đáng yêu nhiều đóng gói giấy, đi theo Tam Lại đi đến cách vách cửa hàng thu cưng. Cửa vừa mở ra A Miêu A Cẩu nhóm giống điên rồi giống nhau, đồng thời phát ra các loại quái thanh, Khương Mộ trơ mắt nhìn Tam Lại bước chân dừng lại, duỗi khởi cánh tay cao cao vung lên, dường như ưu nhã chỉ huy ra. Mấu chốt hắn trang điểm khí chất một chút đều không ưu nhã, trên chân còn rải song xanh trắng đan sen dép lê, làm một màn này có vẻ phá lệ giống cái bọn bịp bợm giang hồ. Lệnh người kinh ngạc chính là, hắn này nhất chiêu thập phần dùng được, cửa hàng thú cưng khôi phục một mảnh an tĩnh, sở hữu vật nhỏ đều không gọi. Khương Mộ kinh ngạc hỏi: làm sao bây giờ đến? Tam Lại quay người lại, che lại chính mình trái tim đối nàng nói, thân là một cái vương giả, đánh giã là chuẩn bị kỹ năng. Ngươi trò chơi đánh nhiều đi. Tam Lại cười nói, hiện tại ngành sản xuất kinh tế đình trệ, cũng không phải là muốn nhiều chơi game mới có thể tống cổ này nhàm chán tịch mịch nhật tử, tùy tiện xem. Khương Mộ đi đến một mặt kệ thủy tinh trước mặt, trong tiệm đảo có không ít đại chúng chủng loại miêu, mấy chỉ lam miêu, lam bạch, mỹ đoản, chẳng qua nơi này miêu tất cả đều hình chữ ít. Một bộ chức nghiệp mệt mỏi bộ dáng, Khương Mộ như thế nào dán pha lê khiêu khích, chúng nó đều không quá tưởng phản ứng nàng. Trên tay nàng đáng yêu ăn nhiều xong rồi, Tam Lại ở bên trong đối nàng vây vây tay, lại đây này xem. Khương Mộ thấy bên trong có cái rào chắn, nàng vài bước đi qua đi dối đầu nhìn lên, nguyên lai bên trong nằm một con kim mao, chính là ăn cơm khi bọn họ vẫn luôn thảo luận vị kia Tây Thi tiểu thư. Tây Thi trước mặt còn có bốn con rất nhỏ nãi cẩu ở uống mãi, quỷ dị chính là, rõ ràng là một con kim mao mụ mụ. Sinh ra tới mãi cẩu lại hoa, hồi, màu lông khác nhau, cư nhiên còn có một con thuần hắc. Cũng không biết có phải hay không diện mạo quá mức quái dị, kia chỉ thuần hắc vẫn luôn bị huynh đệ tỷ muội tế tới rồi bên ngoài, kim mao mụ mụ tựa hồ cũng có chút không thích nó, tiểu hắc cẩu mấy độ đi tìm mụ mụ, nghề hà chân nhỏ mềm mụ, đi không xong còn rơi trồng vó, lại chua xót vừa buồn cười. Khương Mộ chỉ vào kia chỉ tiểu hắc nói, nó mụ mụ như thế nào mặc kệ nó. Tam Lại xem xét mắt, người cũng vô pháp làm được xử lý sự việc công bằng. Hướng chi cầu đâu, cái này hắc mới sinh ra liền tắt thở, còn bị Tây Thi ngậm tới rồi cửa tiệm khẩu, ta nhặt về tới mới đem nó cứu sống. Khương Mộ ngồi xổm xuống thân nhìn nó, hảo đáng thương. Tam lười khom lưng một tay đem tiểu hắc vớt lên, Tây Thi cũng chỉ là lười nhác mà nhìn thoáng qua, cũng không hộ nhai con. Khương Mộ thấu đi lên, Tam Lại thấy nàng cảm thấy hứng thú, đem tiểu hắc đưa cho nàng, cho ngươi ôm một cái. Khương Mộ thật cẩn thận mà tiếp nhận tiểu hắc cẩu, phùng ở lòng bàn tay. Nàng chưa từng có ôm quá mới sinh ra hai ngày chó con, đụng tới cái này vật nhỏ tâm đều phải hóa, tiểu hắc thân mình mềm như bông, mới vừa tiếp xúc đến Khương Mộ đầu nhỏ liền không ngừng tìm kiếm, ở Khương Mộ trên người người a ngửi, manh hóa, Khương Mộ bị nó làm cho ngứa, không cấm cũng cong lên khỏe miệng túi đầu nhẹ nhàng cọ cọ nó. Nàng nhớ tới cái gì, đối Tam lại nói, ta khi còn nhỏ ở nhà ta trong tiểu khu cũng đụng tới quá một cái màu đen tiểu cẩu, theo ta một đường, nhưng là ta mẹ không cho ta dưỡng. Khương Mộ chỉ nói một nửa kia là nàng cùng cận chiều hai người chơi đến dơ hề hề còn mang về một cái cho hoang, Khương Ninh Hàn thấy thế tức giận đến làm cho bọn họ đem cẩu ném. Khương Mộ khóc chít chít mà tốn cận chiều cũng không có biện pháp quyết định tiểu cẩu đi lưu, nói mang mộ mộ xuống lầu thả chạy tiểu cẩu, kết quả chạy đi tìm cái thùng giấy đem tiểu cẩu giấu ở tiểu khu mặt sau vòm cầu hạ. Mỗi ngày tan học hai người liền thần bí hề hề mà đi tiểu điếm mua răm đông chạy tới uy tiểu cẩu, còn cho nó lấy cái tên, tiêu tia chớp, khi đó hai người đều cảm thấy tên này thức khốc, chẳng qua cũng không có uy mấy ngày kia chỉ tiểu cẩu đã không thấy tăm hơi, từ đây bọn họ rốt cuộc chưa từng thấy. Tam lại bỗng nhiên cười nói, tưởng dưỡng sao? Đưa ngươi. Tuy rằng Khương Mộ vẫn luôn rất thích tiểu động vật, nhưng nàng chưa từng có chính thức dưỡng quá, sơ chung thời điểm cũng cùng Khương Ninh Hàn để qua, nhưng bị mụ mụ một ngụm phủ quyết. Khương Ninh Hàn là cái sinh hoạt cực kỳ tinh tế nữ nhân, nàng không cho phép trong nhà xuất hiện sủng vật lông tóc cùng khí vị, bởi vậy về dưỡng tiểu động vật chuyện này chưa bao giờ ở Khương Ninh Hàn suy xét trong phạm vi. Mà hiện tại nàng ở tại cận cường gia, từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng đều giống cái ngoại lai khách, lại như thế nào lại mang chỉ sủng vật trở về, nàng đối Tam lại nói thanh, cảm ơn, ta không có địa phương dưỡng. Sau đó nhẹ nhàng đem tiểu hắc đưa về đến nó mụ mụ bên người, kỳ quái một màn đã xảy ra. Tiểu hắc cẩu mới vừa bị Khương Mộ bông đi, lại ngã ngã bò bò mà muốn tới tìm nàng, liền Tam lại đều cảm thấy hiếm lạ. Khương Mộ chiều nó vươn một ngón tay, vật nhỏ đầu lập tức đáp ở tay nàng chỉ thượng, kia mềm mại xúc cảm thẳng tới Khương Mộ đáy lòng, làm nàng động lòng chắc ẩn. Cửa hàng thú cưng cửa kính bị gõ hai tiếng, bọn họ đồng thời xoay người nhìn lại, thấy cận chiều đã đem Khương Mộ đồ vật thu vào cặp sách, dẫn theo cặp sách đứng ở cửa tiệm khẩu đối nàng nói, đi rồi. Tam lại đột nhiên cong lưng, ở Khương Mộ sườn biên nói câu, ngươi muốn thật muốn dưỡng cũng không phải không địa phương, đi theo có rượu nói. Khương Mộ ngẩng đầu nhìn Tam lại liếc mắt một cái, Tam lại cười đối nàng chớp chớp mắt. Khương Mộ ra cửa hàng thú cưng mới phát hiện cửa hàng bán xe cửa cuốn đã kéo lên, cận chiều đem Khương Mộ cặp sách phóng tới một chiếc trên xe, sau đó đem nàng cấp tặng trở về. Trên đường Khương Mộ vài lần nghiêng đầu nhìn về phía cận chiều, cũng không biết như thế nào mở miệng, kết quả nàng còn không có ấp ủ hảo, đã đến cận cường trụ tiểu khu. Cận chiều đem xe khai tiến tiểu khu, ngừng ở lâu đống phụ cận, đem xe tắt hỏa ra tiếng nói, nhìn ta một đường, muốn nói cái gì nói đi. Khương Mộ vòng quanh phần cong đã mở miệng, ta vừa rồi ở Tam lại ca trong tiệm thấy kia chỉ kim mao sinh tiểu cẩu. Ân, liền con rất đáng yêu. Trầm mặc, trong đó có chỉ tiểu hắc cẩu Tam lại ca nói ra sinh khi đều tắt thở, là bị hắn cứu sống, không biết vì cái gì Tây Thi giống như không quá thích nó. Lại lần nữa trầm mặc, Khương Mộ thấy cận chiều không hề phản ứng, chỉ có thể hãy còn nói thầm một câu. Ngươi không cảm thấy thực đáng thương sao? Cận chiều mới đột nhiên mở miệng, hắn tùy tiện biên cái chuyện xưa ngươi còn có thể cảm động nửa ngày. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem Tam lại là như thế nào cứu sống, hô hấp nhân tạo? Khương Mộ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, cận chiều trực tiếp quay đầu nhìn về phía nàng nhàn nhạt nói, tưởng dưỡng. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý tưởng đảo làm Khương Mộ có điểm không dám nhìn hắn, gật gật đầu nhỏ giọng hỏi câu, có thể chứ? Cận chiều mở cửa xe xuống xe, Khương Mộ cũng đi theo xuống xe. Hai người cách xe, cận chiều đứng ở đồi bại thân cây hạ bậc lửa một cây yên, ánh trăng thanh lãnh, hắn thân ảnh cũng lược hiện xa cách, thanh âm không xa không gần mà đối nàng nói, hắn kia bốn con tiểu cẩu, có hai chỉ nói được quá khứ bị người đính, mặt khác hai chỉ bán không xong đưa ngươi một con, làm ngươi cùng ta mở miệng hảo dưỡng ở ta kia, cẩu lương tẩy hộ phí dụng có người thế hắn quán, ngươi có phải hay không đốc? Khương Ngộ ngẩn ra hạ, thật đúng là không nghĩ tới là cái này kịch bản, nàng đem cặp sách trên lưng, giáo phục túi sách ở trong tay. Cận chiều tựa hồ không tính toán lên lầu, trực tiếp cách xe quản gia môn chìa khóa ném cho nàng, Khương Mộ duỗi tay tiếp nhận hỏi câu, khi nào trả lại ngươi? Cận chiều mút điếu thuốc hồi, ta gần nhất không có thời gian trở về, ngươi trước cầm. Khương Mộ gật gật đầu xoay người mới vừa đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi, nếu là sở hữu cẩu lương cùng tẩy hộ phí dụng ta ra, tạm thời trước dưỡng ở ngươi bên kia, như vậy có thể chứ? Cận chiều nghiêng đầu đi cười nhạo một tiếng, theo sau chuyển qua tới, đột nhiên nghiêm mặt nói. Vậy ngươi tốt nghiệp sau đâu? Là chuẩn bị đem kia chỉ cẩu mang đi vẫn là vứt bỏ? Khương Mộ không có trả lời, bởi vì liền nàng đều còn không có tưởng hảo thi đại học sau khi kết thúc chính mình nên đi nơi nào. Cận chiều ngay sau đó lại chậm rãi nói câu, nếu tổng phải đi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dưỡng, dưỡng ra cảm tình tới phiền thoái. Khương Mộ đứng ở tại chỗ, cả người đều ở nóng lên, không phải bởi vì kia chỉ cẩu, mà là cận chiều nói, đây là hắn chân thật ý tưởng sao. nếu năm đó tách ra sinh sống, cần gì phải từng có nhiều liên lụy. Nếu bọn họ căn bản không phải huynh muội, cần gì phải liên hệ. Liên hệ nhiều, có cảm tình, nhiều phiền toái. Khương Mộ thần sắc tiệm lãnh, không hề kiên trì, chỉ là ân một tiếng. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại, xoay người liền đi nhanh hướng lâu đống đi đến, ngược qua dầu dĩ, cận chiều ở nàng phía sau kêu nàng một tiếng, uy. Khương Mộ bước chân định trụ, xoay người liền chiều hắn hô, ta không có tên sao. Làm gì tổng kêu ta uy, ta không gọi uy. Cận chiều xuyên thấu qua bóng đêm nhìn nàng sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, buồn cười mà xả hạ khoe miệng, không cho ngươi dưỡng chỉ cẩu còn có thể khí thành như vậy. Liên như vậy hiếm lạ kia chỉ phá cẩu. Khương Mộ nghĩa chính nghiêm từ mà nói, kia không phải phá cẩu, đó là cha không cần mẹ không đau kẻ đáng thương. Cận chiều sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, thẳng đến hoàn toàn không có độ ấm, Khương Mộ cảm giác được một loại hít thở không thông áp lực, nàng né tránh cận chiều ánh mắt tưởng chạy nhanh thoát đi cái này địa phương, chính là ở đi vào lâu đống phía trước, nàng vẫn là dừng bước, nàng biết nàng lời nói chạm đến tới rồi bọn họ chi gian mẫn cảm nhất bộ phận, nàng không dám nhìn tới cận chiều, chỉ là thanh âm thực nhược mà ném xuống câu, ta không có đối với ngươi thất vọng, nếu có, chỉ có một nguyên nhân. Ngươi cùng ta chặt đứt liên hệ. Khương Mộ thân ảnh biến mất ở lâu đống khẩu, cận chiều lại thật lâu không có rời đi, hắn ánh mắt chi gian tích lúc rất sâu hoa văn, những năm gần đây hắn đã thói quen bên người người đối hắn thất vọng, cơ hồ mỗi cái qua đi quen biết người thấy hiện tại hắn, trong mắt đều là che giấu không được châm trọng, đồng tình cùng thất vọng, đối với này đó, hắn cũng sớm đã chết lặng. Hắn không nghĩ tới còn sẽ có người đối hắn nói ra không có đối hắn cảm thấy thất vọng những lời này, hoặc là nói nàng thất vọng cùng hắn hiện trạng không quan hệ. Cận chiều bên miệng tràn ra một mạt cười khổ, thật sâu hút điếu thuốc, những cái đó bất kham đề cập quá vãng toàn bộ hóa thành xương khói hít vào phổi, chua xót ở lồng ngực gian quanh quẩn. Thẳng đến thật lâu sau hắn mới lên xe trở về khai, Tam lại còn ở cửa tiệm khẩu trên ghế nằm chơi game, thấy cận chiều trở về, hắn không chút để ý mà ngắm mắt, nói, khai lâu như vậy. Cận chiều không đáp hắn lời nói, đi đến hắn bên cạnh ném cho hắn một cây yên, kia chỉ cầu khi nào cai sữa. Tam lại cười hắc hắc, lập tức rời khỏi trò chơi, đứng dậy nói. Một con cẩu liền đem ngươi thí ra tới, ngươi là như thế nào làm được lấy ơn báo oán? Tiểu muội nhi cư nhiên nói mấy câu liền đem ngươi thu phục, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Cận chiều không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nhảm chán không? Tam lại đem yên kẹp ở trên lỗ thai, đá một cái băng ghế cho hắn, cận chiều ngồi ở Tam lại vài bước có hơn, chân dài tùy ý khúc. Nghe thấy hắn nói, ta thật đúng là nhảm chán rảnh rỗi ra thí, coi như năm các nàng đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Đổi làm ta khẳng định là không thể thâm minh đại nghĩa. Cận chiều cúi đầu phiên di động, không nói gì, Tam lại tiếp tục nói, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi cái này trong truyền thuyết tiểu muội nhi lớn lên như vậy chính, cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ hai cái đôi mắt thủy linh linh, chắc không được ngươi có thể vẫn luôn nhớ thương, nàng cùng ngươi kỳ thật cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ta nếu là ngươi liền đem nàng lộng tới tay, ghê tẩm hạ nàng mẹ, ai còn không phải cái lương sơn hảo hán, ngươi muốn không hạ thủ được, ta thế ngươi đem. Việc này làm. Cận chiều ánh mắt vẫn như cũ dừng ở di động bản vẽ thượng, phóng đại mỗ một góc đang ở xem xét, ngữ khí tùy ý trung lộ ra một tia lạnh lẽo, ngươi dám động nàng một chút thử xem. Tam lại cả người ngưỡng ở trên ghế nằm cười đến khoa trường, thao, ngươi còn thật sự. Ta khờ bức sao. Đem nàng phát triển trở thành người một nhà mất đi cái làm tạp tiềm tàng khách hàng sao. Chờ chó đen vừa đứt mãi ta thân thủ cho ngươi đưa đi, muốn hay không trước sung 5.000 khối làm cái trí tôn VIP. Một bên mát mẹ đi. 12. Trạm tờ 12. Khương Mộ trở lại cận cường ra thời điểm bọn họ đã ngủ, nàng tận lực phóng nhẹ thanh âm tắm rửa xong trở về phòng, sau đó đem một ít còn không có viết xong để làm xong, mau 12 giờ thời điểm, nàng đem toán học bài thi một lần nữa đem ra, bài thi thượng cuối cùng một đạo đại đề nàng còn không có viết, nguyên nhân rất đơn giản, sẽ không, cho nên nàng chuẩn bị ngủ trước lại lấy ra tới cân nhắc một chút. Nhưng mà bài thi mở ra sau, nàng lại kinh ngạc phát hiện cuối cùng một đạo đại đề phía dưới dùng tranh một bức phân tích đồ. Khương Mộ từ trước có cái toán học lao sư nói qua, làm đồ là đối đề mục phiên dịch một loại hữu hiệu phương pháp, có thể đem tư duy cụ hóa, giải đề quá trình cùng điều kiện đều có thể thông qua làm đồ vừa xem hiểu ngay, do đó nhanh hơn giải đề tốc độ. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng thượng nhất định khó khăn đại đề nàng cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện không thể nào xuống tay chẳng huống, toán học cái này khoa từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là nàng đoàn bản. Chính là nhìn trước mắt đồ, nàng dần dần sờ soạng tới rồi một ít ý nghĩ. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là vừa rồi cận chiều giúp nàng đem đồ vật thu vào cặp sách khi thuận tay họa, Khương Mộ lại hoa nửa giờ thời gian tới giải đề này, giải xong sau nhìn tràn đầy công thức, nàng đột nhiên có loại vui sướng đầm địa cảm giác, nàng lại lặp lại nhìn hai lần, liền ở nàng chuẩn bị khép lại bài thi thời điểm, ở bài thi góc phải bên dưới thấy được một cái dùng bút chỉ viết ấn ký, bất quá là đảo lại. Nàng đem bài thi trái lại vừa thấy, cư nhiên chính là đề này đáp án, cùng nàng tính kết quả giống nhau. Trong phút chốc, Khương Mộ có loại không gì sánh kịp cảm giác thành tựu, loại này khó khăn đề nàng thông thường có thể bắt được đệ nhất hỏi điểm, nhưng không phải mỗi lần đều có thể bắt được toàn bộ điểm, giống hôm nay như vậy giải đến như thế vui sướng tình huống càng là số ít. Nàng nhìn cận chiều lưu lại tự, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được bọn họ chi gian chênh lệch, cũng tựa hồ cảm nhận được lao mã trong ánh mắt cái loại này tức hận. Thứ hai thời điểm, nàng mặc vào cận chiều giáo phục đi trường trung học phụ thuộc, tuy rằng cái này giáo phục tròng lên trên người nàng rất lớn, nàng không thể không đem tay áo cuốn lên vài đạo mới có thể bắt tay vươn tới, nhưng nghĩ đến cận chiều từ trước ăn mặc cái này giáo phục ngồi ở chỗ này thượng qua khóa, vẫn như cũng là hoàn cảnh lạ lẫm, nàng lại có loại không giống nhau cảm giác. Khương Mộ từ mặc vào cái này giáo phục sau, thường xuyên sẽ có người nhìn chằm chằm nàng giáo phục xem, ngay từ đầu Khương Mộ tưởng cái này giáo phục quá lớn khiến cho ghé mắt, cũng không có để ý nhiều, thẳng đến có bầu trời song vật lý khóa, nghiêm hiểu y y hỏi nàng, ngươi không phát giác vừa rồi Lao Trịnh đầu ngừng ở ngươi bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi nhìn nửa ngày sao? Nói đến cái này Khương Mộ thật đúng là kỳ quái, vừa rồi vật lý khóa thượng, Trịnh Lao Sư hoảng đến nàng bên cạnh thời điểm, còn riêng điểm danh kêu nàng lên trả lời vấn đề, kết quả nàng đáp để thời điểm, Trịnh Lao Sư đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá, thẳng đến nàng đáp xong đề, Trịnh Lao Sư còn ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lời nói thấm thía mà tới câu, khổ tâm người thiền không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp nhưng nuốt ô. Một câu canh gà tới cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng không thể hiểu được mà nói, đúng vậy, này Trịnh Lao Sư thường xuyên như vậy chịu sao. Nghiêm hiểu ý ghi nhìn chằm chằm nàng trước ngực huy hiệu trường nhìn mắt, hỏi, người giáo phục hỏi ai mượn? Làm sao vậy? Nghiêm hiểu ý ghi thấy nàng vẻ mặt trạng hướng ngoại bộ dáng, nói cho nàng, ta cao nhị thời điểm nghe người ta nói. Trường học rất sớm trước kia nhằm vào ngành học loại thị cấp cập trở lên thi đấu, phàm là đoạt giải học sinh trừ bỏ giấy khen học đồng ngoại, còn sẽ phát một kiện đặc thù giáo phục, cái này giáo phục địa phương khác đều cùng giống nhau giáo phục không có gì khác nhau, nhưng là huy hiệu trưởng trung gian cái kia hình chứng bên trong sẽ thêu có cút, giống nhau là màu bạc, tiến vào thị. Tỉnh cấp tiền tam danh người cái kia cút mới là kim sắc, theo ta được biết, cái này khen thưởng chỉ thực hành hai giới không biết cái gì nguyên nhân đã bị hủy bỏ. Nghe đồn kia hai giới chỉ xuất hiện quá một cái kim cúp giáo phục, nhưng là không có người gặp qua, giống chúng ta liền màu bạc cũng chưa nhìn thấy quá. Mã Lao Sư đã từng ở năm ban giảng bài thời điểm chứng thực qua chuyện này, nói cái kia kim cúp giáo phục người sở hữu là hắn đắc ý môn sinh, ngươi nhận thức người kia sao? Khương Mộ Trinh lăng mà cúi đầu, thấy chính mình trước ngực huy hiệu trưởng thình lình thêu một quả kim sắc cúp đồ án, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó cảnh tượng, tam lại nói muốn bộ hạ cái này giáo phục, nhưng là cận chiều không làm, còn nói liền này một kiện. Làm nàng yêu quý điểm, cận chiều cũng chưa cơ hội xuyên. Nàng lúc ấy cho rằng liền này một kiện ý tứ là, bọn họ tốt nghiệp đã 4-5 năm, tìm không thấy cái thứ hai ý tứ, trăm triệu không nghĩ tới cái này giáo phục thật đúng là đồng cương trường trung học phụ thuộc duy nhất một kiện hạn lượng bản. Trách không được mấy ngày nay thật nhiều người không thể hiểu được nhìn chằm chằm nàng quần áo xem, nàng làm một cái ngoại lai hộ chưa bao giờ biết trường trung học phụ thuộc còn từng có như vậy một đoạn lịch sử, nàng ngơ ngác mà đối nghiêm hiểu y liền nói, liền. Không thân. Cũng là nhờ người mượn. Bởi vì nàng rất sợ nghiêm hiểu ý ghi đuổi theo hỏi nàng giáo phục chủ nhân tình huống, nàng tổng không thể nói cái này bọn họ trong miệng truyền kỳ nhân vật hiện tại liền ở mấy cái phố ngoại thay người sửa xe đi. Khương Mộ theo bản năng giúp cận chiều giữ gìn thể diện, không hề mở miệng. Tan học thời điểm nàng bất thời giờ chạy tới cắt cái tóc, Khương Mộ tiểu học 5-6 niên cấp về sau cơ hồ không có lưu quá dài phát, vừa đến bả vai liền phải đi xén. Khương Ninh Hàn nói nàng vốn dĩ liền khuyết thiếu rèn luyện, lại cái ăn. Đường thật vất vả hấp thu dinh dưỡng đều cấp tóc hấp thu, làm đến nàng tóc một trường liền luôn có loại gấp gáp cảm. Cắt tóc ngắn sau, nàng mặt càng nhỏ, nghiêm hiểu y có bầu trời toán học khóa lặng lẽ đối nàng nói, ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Lớp học thật nhiều nam sinh nói ngươi là mối tình đầu mặt. Khương Mộ căn bản vô tâm tình phản ứng này đó nam sinh, cùng lớp người kỳ thật muốn so nàng tiểu một lần. Đối với học sinh tới nói, mỗi tiểu một lần đều có thực tiên minh tâm lý chênh lệch, cho nên ở trong mắt nàng, này đó đều là đệ đệ. Nghe Hà từ mối tình đầu mặt cái này cách nói truyền khai sau, Phan Khải cảm thấy nùng liệt nguy cơ cảm, cho nên gần mấy ngày tan học 1-2 phải đi theo Khương Mộ, Khương Mộ thượng 8 lộ, hắn cũng thượng 8 lộ, Khương Mộ chuyển 12 lộ, hắn cũng chuyển 12 lộ, 1-2 phải nhìn theo Khương Mộ về nhà hắn mới bằng lòng bỏ qua. Rốt cuộc giao thông công cộng công ty không phải Khương Mộ ra khai, nàng vô pháp ngăn cản Phan Khải ngồi giao thông công cộng, chỉ có thể ở mỗi lần xuống xe sau đều đối hắn nói, ngươi có thể hay không đừng đi theo. Phan Khải liền giả ngu giả ngơ nơi nơi hạt xem, ngày hôm sau như cũ. Có thiên bị mới từ siêu thị trở về Triệu Mỹ Quyên gặp được, nàng đêm đó liền cùng cận cường giảng, ta nhìn đến cái tiểu tử đưa ngươi nữ nhi trở về, ngươi nói nàng có thể hay không yêu sớm. Cận Cường không cho là đúng mà nói, sao có thể, nàng mới khai giảng hơn nửa tháng sao có thể có như ngươi nói vậy. Triệu Mỹ quên rồi hắn một câu, là, ngươi nữ nhi cái gì cũng tốt, xảy ra chuyện nàng cái kia mẹ khẳng định tới tìm ngươi vấn tội, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cận Cường tà nàng liếc mắt một cái, như thế nào còn càng nói càng hăng hái. Vốn dĩ chuyện này cũng liền Triệu Mỹ quên thuận miệng nhắc tới, kết quả ngày hôm sau, Triệu Mỹ quên xuống lầu đổ rác thời điểm lại thấy được Phan Khải, nàng còn riêng vòng tới rồi lâu bên cạnh, chờ Khương Mộ lên lầu thấy kia Nam Hải còn bồi hồi tại chỗ bộ dáng, vừa thấy chính là xử đối tượng trạng thái. Nàng không nói hai lời lấy ra di động liền gọi điện thoại cấp Cận Triều bên kia một chuyện được, Triệu Mỹ quên liền lôi kéo giọng reo lên, muốn chết, lao Cận cái kia nữ nhi yêu sớm, ta mấy ngày hôm trước liền phát hiện việc này. Cùng lão Cận nói hắn còn cãi bương nói không có khả năng, ta đều tận mắt nhìn thấy, ngươi chạy nhanh mang vài người trộm đạo cảnh cáo cái kia tiểu tử, bằng không thật xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia không chừng còn muốn như thế nào bố trí chúng ta. Đâu? Cận Triều mấy ngày nay vẫn luôn rất bận, nhận được Triệu Mỹ quên điện thoại thời điểm cũng không nhàn rỗi, chính là trong điện thoại tin tức làm hắn rất ngoài ý muốn, bất quá hắn hiểu biết Triệu Mỹ quên thích huyết đại tính cách, còn hỏi nhiều câu, ngươi tận mắt nhìn thấy đến cái gì? Triệu Mỹ quên thêm mắm thêm muối mà nói, Nam Hải mỗi ngày buổi tối đưa Khương Mộ về nhà, tay nhỏ kéo đến Như Hoan. Xác định. Không sai được, ta cái gì ánh mắt. Đã biết. Cận Triều treo điện thoại, đem trong tay bộ ống cờ lê hướng bên cạnh một ném, ngồi ở một cái vứt bỏ lốp xe thượng bậc lửa một cây yên, Tam lại đẩy ra cửa sau nhìn hắn mắt, kinh ngạc nói, không phải nói đẩy nhanh tốc độ sao. Như thế nào ngồi kia chịu khởi yên. Cận Triều nhìn hắn liếc mắt một cái, không ra tiếng, qua mười mấy giây. Đột nhiên đã mở miệng, Trương Đồng đệ đệ điện thoại cho ta. Trương Phạm A. Tìm hắn làm gì? Tam lại một bên hỏi một bên đem Trương Phạm số di động đẩy cho Cận Triều. Hắn đứng dậy đi đến hậu viện ven tường bắt thông Trương Phạm điện thoại, làm hắn ở trường học hỏi thăm một chút Khương Mộ có phải hay không thật sự xử đối tượng. Kỳ thật ở Cận Triều xem ra, nếu không phải học lại, Khương Mộ cũng nên là thượng năm nhất tuổi, thật sự đối tượng cũng chưa nói tới yêu sớm, chẳng qua ở hắn mí mắt phía dưới, nhiều ít vẫn là muốn hiểu biết một chút. Trương Phạm hỏi thăm đến cũng phi thường mau, ngày hôm sau đến trường học khiến cho cùng lớp một cái huynh đệ chạy tới hỏi một chút, kết quả cái này huynh đệ vừa lúc cùng Phan Khải một cái tiểu khu, trước một vòng Khương Mộ mang theo Phan Khải tới tìm Trương Phạm thời điểm, hỏi cũng là hắn, khi đó Phan Khải còn cùng hắn giới thiệu Khương Mộ là hắn tương lai tẩu phu nhân. Kết quả là, này huynh đệ trực tiếp nói cho hắn, đúng vậy, kia học lại sinh là Phan Khải đối tượng. Tin tức buổi sáng liền truyền tới Cận Triều kia. Giữa trưa thời điểm Triệu Mỹ quên lại vô cùng lo lắng mà gọi điện thoại cấp Cận Triều, dặn dò hắn, đúng rồi, ngươi xử lý việc này thời điểm, chú ý phương thức phương pháp A, đừng kích thích đến Khương Mộ làm nàng trở về nháo tự sát. Ân, ta buổi tối tìm nàng nói chuyện. Cận Triều treo điện thoại cân nhắc nửa ngày, hắn thật đúng là không xử lý quá loại sự tình này, làm Khương Mộ cùng người phân, hắn tựa hồ không có lập trường, đi đem tiểu tử đánh một đốn, hiện tại hắn thật đúng là làm không ra loại sự tình này. Vừa lúc thấy Tam lại ở cửa tiệm khẩu thế miêu trải lông, Triều hắn tạp một cây yên hỏi ngươi cái vấn đề, như thế nào đổng đánh nguyên ương. Tam lười dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đã quả phụ môn, ăn ở cứ mãi, đổng đánh nguyên ương, ngươi gì thời điểm cũng làm loại này thiếu đạo đức sự. Bất quá ngươi muốn thật đánh, phương pháp cũng rất đơn giản, ngươi đi đem kia nữ thượng, thật sự không được thượng nam cũng thành. Cận Triều cảm thấy cùng hắn thảo luận chuyện này quả thực chính là ở lãng phí không khí, hắn đứng dậy vào duy tu gian. Liền nghe thấy Tam lại bên ngoài hô, ngươi muốn đổng đánh nào đối lên đường A. 13, trạm tờ 13. Trong khoảng thời gian này Cận Hân cũng khai giảng, nhưng là nàng cũng không phải mỗi ngày đều đi trường học, tựa hồ cũng không quá yêu học tập, có thứ đơn nguyên trắc nghiệm. Khương Mộ nghe nói nàng toán học mới khảo 36 phân, tuy rằng nàng chính mình toán học cũng không tốt, nhưng như vậy đối lập, nàng còn xem như cái toán học thiên tài, ít nhất giống Cận Hân lớn như vậy thời điểm, nàng vẫn là có thể khảo đến mãn phân. Vốn dĩ Khương Mộ cảm thấy cái này tiểu nữ hài khả năng vốn sinh ra đã yếu ớt, học không rõ, nhưng thực mau nàng liền phát giác cũng không phải như vậy một chuyện. Khương Mộ không ở nhà thời điểm, Cận Hân sẽ đùa nghịch kia đài học tập cơ, nhưng là chỉ cần nàng ở nhà, cái này tiểu nữ hài liền sẽ cố ý đem học tập cơ ném xuống đất. Nàng có đôi khi mua ăn sẽ thuận tay giúp Cận Hân mua một phần, nhưng là tiểu Cận Hân cũng không cảm kích, vâng chịu nước giếng không phạm nước sông nguyên tắc. Khương Mộ giống nhau đem nàng đương không khí, sau lại cũng không chủ động phản ứng nàng. Mà Cận Triều bên kia, nguyên bản tính toán tìm Khương Mộ tán gẫu một chút, nhưng mà bị một kiện quan trọng sự chậm trễ, hắn còn không có đổng đánh nguyên ương, đồng cương liền nên đón một hồi thình lình xảy ra mưa to. Ngày đó vừa lúc là thứ bảy, trường học phóng đến tương đối sớm, Cận Cường còn không có tan tầm, Ở Khương Mộ về đến nhà không bao lâu sau, Triệu Mỹ Quyên nhận được một chiếc điện thoại cùng nàng nói ra đi một chuyến. Sau đó không lâu, ngoài cửa sổ vài đạo kinh người tia chớp đem bầu trời đêm hoa lượng, Khương Mộ ngồi ở bàn làm việc trước kinh ngạc một chút, ngẩng đầu thời điểm vài tiếng sấm sậu vang, Khương Mộ lông tơ dùng mình, nàng sợ sét đánh, từ 9 tuổi năm ấy đêm mưa to, ba ba mang theo cận chiều rời đi ra sau, gặp được loại này mưa rền gió dữ thời tiết nàng luôn là chằn trọc khó ăn. Nhưng thực mau, Khương Mộ nghĩ đến Cận Hân còn ở nhà, nàng vứt bỏ bút đem cửa mở ra, phòng khách sáng lên một chản tiểu đèn, lại không có thấy Cận Hân thân ảnh, nàng hô hai tiếng, không có người trả lời, nàng chạy tiến phòng bếp tìm kiếm, ra tới thời điểm ở bàn ăn phía dưới thấy ôm đầu gối Cận Hân, tuy rằng cái này nữ hài nhiều ít có chút cổ quái, nhưng thấy nàng cuộn tròn ở cái bàn phía dưới khi, Khương Mộ vẫn là có chút mềm lòng, nàng chiều Cận Hân đi đến, đối nàng nói, đừng sợ, ngươi ra, tới. Liên ở nàng vừa mới chuẩn bị cong lưng thời điểm, dư quang thoáng nhìn kia đài học tập cơ đặt ở trên bàn, màn hình là sáng lên, mặt trên biểu hiện thông quan đề mục, thông thường mỗi đáp đúng một đạo sẽ khen thưởng ngôi sao, sau đó có thể giải khóa thú vị trò chơi nhỏ. Ý vị sâu xa chính là, 4 thêm 7 đều tính không ra Cận Hân lại có thể ở 2 năm hạ sách để trong kho thông tới rồi đệ thập nhị quan, Khương Mộ khiếp sợ mà nhìn trên màn hình còn ở đọc dây đề, một tay đem Cận Hân từ cái bàn phía dưới túm ra tới, chỉ vào học tập cơ hỏi. Này đó để là ngươi làm. Cận Hân đột nhiên hoảng sợ mà bế lên học tập cơ, ở Khương Mộ không hề phòng bị dưới tình huống đem học tập cơ lập tức nện ở trên tường, theo phanh đến một tiếng, học tập cơ rơi xuống trên mặt đất, màn hình vỡ vụn, Khương Mộ không thể nói lý hỏi, ngươi làm gì à? Cận Hân xoay người liền phải chạy, Khương Mộ cũng tới hỏa, một phen túm chặt nàng cánh tay, dùng tay để lại Cận Hân bả vai hạ giọng chất vấn nói, ngươi rõ ràng sẽ những cái đó để. Vì cái gì làm bộ sẽ không? Vì cái gì không hảo hảo khảo thí? Vì cái gì không chịu đi học? Cận Hân căn bản không để ý tới Khương Mộ chất vấn, bắt đầu dùng sức dãy rủa. 8 tuổi nữ hài đã có chút tay kính nhi, Khương Mộ thân thể tố chất vốn dĩ liền chưa nói tới thật tốt, chỉ chốc lát bị nàng làm cho mồ hôi đầy đầu. Cận Hân móng tay hoa đến nàng đầy tay vết máu, Khương Mộ bụng nhỏ một trận co rút, chiều nàng quát, mẹ ngươi biết ngươi như vậy sao? Ta đợi lát nữa liền nói cho nàng. Nghe được Khương Mộ nhắc tới Triệu Mỹ Quyên, Cận Hân vốn là đột ngột hai mắt phát ra một loại thấm người quang. Nâng lên chân phải hung hăng đạp lên Khương Mộ mu bàn chân thượng, Khương Mộ ăn đau kinh hô một tiếng, Cận Hân thuận thế tránh thoát khai nàng nhấc chân liền chạy vào phòng, đột nhiên đem cửa phòng đóng lại. Khương Mộ khập khiễng vọt tới cửa phòng ninh then cửa tay, phòng môn bị Cận Hân từ bên trong khóa trái, nàng dùng sức gõ cửa đối Cận Hân hô, ngươi đừng trốn, ngươi đi ra cho ta. Gõ nửa ngày trong môn mặt Cận Hân cũng không có lý nàng, một cổ vô danh hỏa từ nhỏ bụng chui thẳng đáy lòng, Khương Mộ chân mềm nhũn, thân thể dựa vào trên tường. Rời non lấp biển cảm giác nhảy vào phía dưới, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến về nút cờ đơn giản xử lý một chút, vội vàng trở lại phòng, cầm lấy di động cùng chìa khóa, lại nhảy ra một phen ô che mưa, đỉnh đêm mưa to chạy ra lâu đống thẳng đến phủ cận cửa hàng tiện lợi. Dọc theo đường đi cuồng phong gào thét, ô che mưa mấy độ bị gió thổi phiên mặt, con đường hai bên chiêu bài bị vũ trụ cọ rửa đến càng thêm mơ hồ, Khương Mộ có rất nhỏ cận thị, ngày thường đảo không ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng ở như vậy đen nhánh đêm mưa lại làm nàng tiến lên càng thêm khó khăn. Nàng bất chấp bị ướt nhẹp quần áo cơ hồ một đường chạy chậm, tìm hơn 10 phút mới sờ soạng đến một nhà cửa hàng tiện lợi, nàng vọt vào cửa hàng tiện lợi mua xong đồ vật, nhìn bên ngoài cũng không có yếu bất vũ thế, che lại càng ngày càng đau bụng nhỏ ở cửa lại bồi hồi hơn 10 phút, lại lần nữa hít sâu một hơi vọt vào mưa to trở về đi. Chờ Khương Mộ sờ hồi tiểu khu khi, lại thấy trong tiểu khu mặt dừng lại hai chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu hỏa, thật nhiều người mạo vũ đứng ở trong tiểu khu mặt, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một đường đi đến cận cường sở trụ dưới lầu, thình lình thấy lâu đống ngoại kéo một đạo màu vàng cảnh giới tuyến, nàng trái tim bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm tê tâm liệt phế mà kêu, ngươi đây là muốn ta mệnh à. Khương Mộ theo thanh âm nhìn lại, cư nhiên thấy hai cảnh sát giữ chặt sắp phát cuồng Triệu Mỹ Quyên, tất cả mọi người hướng tới trên lầu nhìn, Khương Mộ đem dù vừa nhấc cũng nhìn lên đi, này vừa nhìn sợ tới mức nàng trong tay dù cùng bao ni lon đồng thời rơi xuống. Liền thấy bị mưa to cọ rửa lầu năm ban công ngoại đứng cái nhỏ gầy người, Cận Hân gót chân đã hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, chỉ có một đôi tay còn khấu ở ban công bên cạnh, theo không hề ngừng lại chi thế mưa to cùng gió mạnh, Cận Hân. Tùy thời đều có từ lầu năm rơi xuống nguy hiểm. Khương Mộ nháy mắt cảm giác một cổ máu nhảy vào đại não, đẩy ra đám người liền hướng trong hướng, ở Triệu Mỹ Quyên phụ cận bị vây chắn cảnh sát ngăn cản xuống dưới, nàng một đôi mắt sợ hãi tới rồi cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm kia nói tiểu thân ảnh. Có mấy cái phòng cháy viên đã vọt đi lên đi tới cận cường ra cách vách, ý đồ từ hàng xóm ra ban công lật qua đi đem Cận Hân cứu. Một khác tổ phòng cháy viên ở dưới lầu thiết trí cứu sông khí lót, hỗn loạn trường hợp, giàn rùa mưa to, bên thai khóc tiếng kêu, hiện trường cảnh sát cùng phòng cháy nôn nóng mà chỉ huy thanh, từ xa tới gần xe cứu thương, sở hữu hết thảy đều làm Khương Mộ cảm giác trời đất quay cuồng. Nàng cơ hồ ngừng thở nhìn trên lầu, có một cái phòng cháy viên mang an toàn khóa khấu nhảy ra hàng xóm ra ban công, mắt thấy liền phải đụng tới cận hơn khi, liền như vậy một giây, bóng người đột nhiên từ trên cao rơi xuống, chung quanh một trận thét chói tai, Khương Mộ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tim đập đi theo sậu đỉnh, toàn bộ thế giới đều tối sầm. Lại sau lại Triệu Mỹ Quyên tránh thoát cảnh sát vọt qua đi, vô số người hướng khí lót kia vây đi, có người ở kêu bác sĩ, có người ở kêu người nhà, một đám ăn mặc bạch y lìa người vọt vào đám người, cảnh sát cầm loa đem đám người sơ tán, chỉ chốc lát một cái rất nhỏ thân thể nằm ở cáng thượng bị nâng ra tới thẳng đến xe cứu thương, có bác sĩ hô to, người nhà đi theo. Khương Mộ không biết chính mình là như thế nào đi theo Triệu Mỹ Quyên chạy thượng xe cứu thương, dọc theo đường đi nàng cả người đều láng ốc, nàng chưa từng có gặp được quá loại sự tình này. Hoặc là nói từ trước nàng chỉ ở tin tức chung nhìn thấy quá, không có một cái sống sờ sờ người ở nàng trước mắt truy lâu, nàng trái tim kinh hoàng không ngừng, sợ hãi kinh hách, trong đầu giống có cái quả cân qua lại va chạm, đôi mắt xem đổ vật đều là hồ. Cận Cương đã nhận được tin tức cơ hồ cùng xe cứu thương đồng thời đến Đồng Cương đệ nhất bệnh viện, Cận Hân mới vừa bị nâng đi xuống khi, Cận Cương cùng Triệu Mỹ Quyên đi theo bác sĩ cùng nhau chạy tiến bệnh viện, Khương Mộ cũng theo ở phía sau, nàng hai chân không ngừng run lên. Lên cầu thang thời điểm còn té ngã một cái, lại thực mau bỏ lên theo sau. Cận Hân rơi xuống ở khí lót thượng, người ở vào ngất trạng thái, vừa đến bệnh viện liền đưa đi kiểm tra, bác sĩ làm cho bọn họ an bài một cái người nhà đi trước làm thủ tục, những người khác lưu tại bên ngoài. Cận Cương chạy nhanh chạy xuống lâu, hành lang rất nhiều không rõ chân tướng hộ sĩ cùng mặt khác bệnh hoạn rối đầu nhìn xung quanh, Triệu Mỹ Quyên bị ngăn cản ở bên ngoài gấp đến độ che mặt khóc lớn. Khương Mộ đứng ở ly nàng vài bước ở ngoài trên hành lang. Nước mưa theo thân thể của nàng nhỏ giọt ở bên chân, nàng đồng dạng kinh hoàng thất thố mà nhìn chằm chằm phòng cấp cứu đại môn. Lại đúng lúc này, Triệu Mỹ Quyên dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại hung tợn mà nhìn chằm chằm Khương Mộ, vài bước đi trở về tới định ở Khương Mộ trước mặt, ép hỏi nói, ngươi vì cái gì muốn đem Hân Hân một người lưu tại trong nhà? Ngươi chạy tới nào? Nàng đi đâu? Nàng vô pháp ở như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ nói cho Triệu Mỹ Quyên nàng đi mua băng vệ sinh. Nhưng nàng ngắn ngủi trầm mặc lại đưa tới Triệu Mỹ Quyên lớn hơn nữa tức giận, nàng gân cổ lên hô, ngươi có phải hay không đi gặp cái kia Nam Hải? Đại buổi tối chạy ra đi, ngươi còn có biết hay không cảm thấy thẹn, Hân Hân nếu là xảy ra chuyện gì ngươi liền cút xéo cho ta. Vô số khác thường ánh mắt giống cái tát tử đánh vào Khương Mộ trên mặt, nàng đã không biết Triệu Mỹ Quyên ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ hành lang ánh đèn đều ở hoảng, trong lòng chỉ có một ý tưởng, nàng tưởng rời đi nơi này, lập tức mua xe phiếu rời đi nơi này. Nàng phải về Tô Châu, chẳng sợ nơi đó đã không có một người thân cũng muốn trở về, nàng không nghĩ đãi tại đây, một khắc, một phân, một giây cũng không nghĩ. Một bóng người từ hành lang cuối bước nhanh mà đến, Triệu Mỹ Quyên thấy nàng trước sau không có phản ứng, lửa giận rốt cuộc chồng chất thành sơn, nâng lên tay liền hung hăng đem nàng sau này đẩy, Khương Mộ hai chân nhún ra không có bất luận cái gì sức lực, thân thể không chịu khống chế mà hướng trên tường tạp, bóng người chợt lóe, Khương Mộ phía sau lưng nện ở một đạo khuỷu tay gian. Nàng ngẩng đầu thấy một đường tới rồi cận chiều, hắn cầm một phen hắc rủ, ánh mắt nhíu chặt đem Khương Mộ kéo. Đến một bên, tiến lên một bước đối Triệu Mỹ Quyên nói, được rồi, Hân Hân thế nào? Triệu Mỹ Quyên khóc lóc kể lể, trong miệng lặp đi lặp lại nói Cận Hân nhảy lầu quá trình, nói Cận Hân phải có chuyện gì nàng cũng không muốn sống nữa. Cận chiều sắc mặt vững vàng, trong mắt đè nặng đáng sợ quang, đó là Khương Mộ chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, làm nàng sợ hãi thậm chí không dám tới gần. Cận Cương làm tốt thủ tục trở về không bao lâu. Cận Hân đã bị chuyển tới bình thường phòng bệnh, từ phòng bệnh ra tới Cận Cường cùng Cận Triều đi bác sĩ văn phòng, Khương Mộ đi theo Cận Cường phía sau, ngừng ở bác sĩ văn phòng cửa, nghe thấy bác sĩ nói hải tử không có gì sinh mệnh nguy hiểm, ở truy lâu trong quá trình đã chịu không nhỏ kinh hách dẫn tới tạm thời ngất, hiện tại cũng đã thanh tỉnh, mặt khác chính là tay phải ngón trỏ có rất nhỏ gãy xương, đã xử lý qua không có trở ngại, chính là hải tử cảm xúc không lớn ổn định, yêu cầu người nhà nhiều hơn trấn an. Cận Cương cùng Cận Triều từ văn phòng ra tới thời điểm, Khương Mộ đứng ở cách đó không xa ven tường, đỉnh đầu nửa ám đèn lồng che chở nàng, có lẽ là cả người ướt đẫm duyên cớ, làm nàng nhìn qua giống tùy thời sẽ bị gió thổi đảo trăng giấy. Cận Cương buông tiếng thở dài đối Cận Triều nói, phỏng chừng cũng sợ tới mức không nhẹ, ngươi trước mang Mộ Mộ đi thôi. Nói xong Cận Cương đi đến Khương Mộ trước mặt, vỗ vỗ nàng vai, ngươi đi về trước, nơi này cũng không có gì sự. Cận Cương công đạo xong liền hồi phòng bệnh, Khương Mộ trước sau buông xuống đầu. Trước người rơi xuống một đạo bóng ma che đậy hành lang quang, nàng cảm nhận được Cận Triều trên người độ ấm, nhưng là nàng lại không có dũng khí ngẩng đầu. Để sát vào xem, Cận Triều mới nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ôm thân thể cánh tay còn ở hơi hơi phát run, hắn đối nàng nói, lạnh không? Nàng không có trả lời, hắn lại nói, theo ta đi. Nàng vẫn là không có động. Hắn xoay người rời đi, trước người độ ấm biến mất, nàng hoảng loạn mà quay đầu xem hắn, vài bước lúc sau hắn dừng lại bước chân cũng xoay người lại nhìn nàng, trống vắng hành lang, yên tĩnh ban đêm, hắn trong mắt không có độ ấm, lỗ trống, lạnh băng, ám trầm. 14, chạm tờ 14. Xảy ra chuyện sau cận chiều không có cùng Khương Mộ nói một lời, ngay cả mang nàng rời đi khi cũng trước sau trầm mặc. Chưa từng có một khắc làm Khương Mộ cảm thấy cận chiều ly chính mình như vậy xa xôi, cho dù đã từng trời Nam đất Bắc, nàng cũng trước sau cho rằng chính mình ở cận chiều trong lòng có lẽ vẫn là có một cái không thể thay thế góc, cũng như nàng chính mình giống nhau. Thẳng đến cận hân xảy ra chuyện sau, nàng mới cảm thấy đã từng ảo tưởng trở nên giống bọt biển giống nhau buồn cười. Triệu Mỹ Quyên hơn phân nửa tháng tới nay mặt ngoài duy trì khách khí có thể ở nháy mắt hôi phi yên diệt, như vậy cận chiều đâu. Đã từng khi còn nhỏ ở chung tình ý có phải hay không cũng sẽ tại đây sự kiện sau hoàn toàn xé rách. Nhưng mà chân thật tình huống là, ở nàng rời đi ra thời điểm đích sắc cùng cận hân náo loạn một hồi, nhưng nàng cũng không biết chuyện này có phải hay không làm cận hân bỏ đến ban công bên ngoài động cơ. Tự trách. Nghĩ mà sợ. Khó chịu. Uy khuất. Nàng đã không biết chính mình hiện tại là cái gì cảm thụ, sở hữu cảm xúc hội tụ ở ngực làm nàng cơ hồ thở không nổi tới. Cận chiều cầm nhỏ nước ô che mưa đi ở phía trước, Khương Mộ lạc hậu vài bước theo ở phía sau, cửa thang máy khai, bên trong có cái đưa hướng khám gấp người bệnh nằm ở di động trên giường, hộ sĩ người nhà đem không lớn thang máy cơ hồ nhét đầy. Cận chiều khô.